Chương 1020, nở rộ cửu sắc U Liên. Loại này lực lượng bị xưng là vực, võ đạo chi lộ, thần thiên một mực đeo đuổi mạnh nhất. Từ lúc đầu thế, nhập vi, lại đến ý chí chi lực, đoạn đường này đi tới thần thiên bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tin tưởng vững chắc, đang lúc hắn hát vang tiến mạnh, cũng đã trưởng thành đến có thể phóng xuất ra kiếm đạo cửu trọng ý chí thời điểm, có người nói cho hắn biết, vực chi lực bao trùm ở trên ý chí. Thần thiên trong mắt, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, nhưng giờ phút này hắn nội tâm lại là cuồn cuộn khó có thể lắng lại gợn sóng. Bao trùm ở trên ý chí lực lượng, hơn nữa, từ Võ Bằng Phi trong lời nói có thể nghe ra, đế triều 16 quốc bên trong số một số hai cường giả đều nắm giữ cái này tên là vực chi lực, đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa thiên phủ đế quốc thái tử đế thiên cũng nắm giữ dạng này lực lượng. Người ở thiên phủ đế quốc khẳng định bị thế nhân xưng là tuyệt thế kỳ tài đúng không? Võ Bằng Phi trong lòng lộ ra lạnh ý, hắn ngôn ngữ càng là biến sắc bén. Thần thiên không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chăm chú Võ Bằng Phi thân ảnh. Ngươi nói tinh tinh chi hỏa có thể đốt cháy rừng, cái kia bất quá là lừa mình dối người, ngươi cho rằng ngươi thiên phú không ai bì nổi, có thể ngươi chưa bao giờ biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngươi cho rằng ý chí cửu trọng có thể chiến thương thiên, lại không biết lĩnh vực cao hơn một tầng, bây giờ biết rõ bản thân như thế nhỏ yếu ngươi, đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu lộ đây. Võ Bằng Phi ở trên cao nhìn xuống tất cả. Nhưng ở ánh mắt chạm đến thần thiên chốc lát, toát ra một tia kinh ngạc rung động. Cái kia nam nhân, lại mỉm cười. Chuyện tới bây giờ ngươi còn bật cười à, ngươi đến cùng có hiểu hay không, cái này lĩnh vực lực lượng mang ý nghĩa gì? Thần thiên thái độ tại ngoài ý liệu của hắn, cái này khiến cao cao tại thượng Võ Bằng Phi như thế nào tiếp nhận. Nhưng thần thiên vẫn là mỉm cười, Võ Bằng Phi giữ tợn giận dữ, ngươi sẽ không coi là, có thể chiến thắng nắm giữ lĩnh vực người à, ngươi quá ngây thơ. Bình thường danh chấn đế triều thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều nắm trong tay vực chi lực, huống chi đế triều không chỉ một cái, mà đế triều phía trên còn có hoàng triều, người rõ chưa, như người dạng này liền vực chi lực đều không cách nào trưởng khống người, căn bản không xứng xem như chúng ta đối thủ. Có thể ở trong này gặp được ngươi, thật sự là quá tốt. Thần thiên tuét miệng, ánh mắt bên trong lộ ra trước đó chưa từng có cực nóng. Ngươi đến tột cùng lại nói năng bậy bạ cái gì, gặp được ta không phải là ngươi tuyệt vọng sao? Võ Bằng Phi đúng là có chút chịu đựng không nổi thần thiên cái kia hồn nhiên bộ dáng. Ta muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi để cho ta biết rõ còn có thể biến càng mạnh. Thần thiên hai con ngươi, lóe ra vô cùng kích động quang mang, mạnh lên dục vọng ở thần thiên trong lòng vô hạn tăng trưởng. Run dế liền là run dế, cả một đời chỉ có thể nhìn gương sinh mê, ngươi không có cơ hội mạnh lên, bởi vì nơi này sẽ là ngươi nơi chôn xương. Dung luyện chi lực, dung nham nộ long, tại hắn bàn tay bên trong bốc lên mà ra, long đầu gào thét. Sôi trào lực lượng diệt hết sinh cơ. Thần thiên thôi động chân linh chi lực, tất nhiên kiếm đạo ý chí không thể sử dụng mà nói, vậy chỉ dùng lực lượng mạnh nhất nghênh địch. Hắc ám nở rộ, tinh thần hắc huyệt bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Ta không phải đã nói sao, ngươi lực lượng đối ta vô dụng. Võ Bằng Phi gào thét mà đến, lao nhanh dung nham chính diện đánh tới. Vô dụng sao, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, tinh thần hắc động. Thần thiên thân thể run lên, tinh thần chi lực kinh thiên mà ra. Ân. Võ Bằng Phi sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, dung luyện chi lực tại tiếp cận hắc động nháy mắt lại bị hút vào hắc ám bên trong. Đây là có chuyện gì? Biến mất dung luyện chi lực nhường Võ Bằng Phi rung động không thôi. Sinh tử nhất niệm, thần thiên tay trái đột nhiên xuất kiếm, hắc ám kiếm quang nở rộ, một kiếm đâm tâm. Dung luyện lĩnh vực, cảm nhận được thần thiên một kiếm kia kinh khủng, Võ Bằng Phi thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thần thiên một kiếm chịu uy giận xé cự long. Nhưng trong nháy mắt, cái kia bốc lên dung nham chôn vùi thiên địa mà đến. Thần thiên thần sắc phát lạnh, hắc ám kiếm ý chấn động cùng dung nham cự long va chạm một chỗ, dung nham, kiếm uy riêng phần mình nổ tung. Không trung phía trên, Võ Bằng Phi nhìn chăm chú trước mắt tất cả, thần thiên lạnh lùng rằng co. Trần huynh, đúng lúc này, Gia Cát Vô Danh, Linh Nhất bọn họ cũng đi tới hiện trường, nhìn xem trước mắt vô cùng thê thảm tràng cảnh, đoàn người không khỏi hít sâu một hơi. Đừng tới, thần thiên ánh mắt ngưng tụ. Nếu là cuốn vào lĩnh vực bên trong mà nói, liền bọn họ đều sẽ phải chịu liên lụy. Cần chúng ta lực lượng sao? Linh Nhất thấy không ổn, truyền âm nói ra. Thần thiên đáp lại, tạm thời còn không cần. Võ Bằng Phi còn không có tư cách nhường bản thân vận dụng tất cả lực lượng. Ngươi giống như phân tâm đây. Thần thiên cùng Linh Nhất câu thông nháy mắt, Võ Bằng Phi thân ảnh dĩ nhiên từ mặt đất hóa thành dung nham xuất hiện, nguyễn chuyển động thân thể đột nhiên huyễn hóa ra một đạo kinh thiên quyền, thẳng bức thần thiên mà đến. Nổ vang một tiếng. Thần thiên mãnh liệt quay đầu lại, chỉ dựa vào một tay đem cái kia tràn ngập dung luyện chi lực nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Võ Bằng Phi mặt mũi tràn đầy không dám tin ánh mắt, huyết nhục chi khu, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta dung luyện chi lực. Không, không đúng, Phó Bằng Phi lấy lại tinh thần, phát hiện thần thiên hai tay tràn ngập một cỗ hắc ám năng lượng, cỗ này lực lượng tại kháng cự hắn dung luyện chi lực. Đây là Võ Bằng Phi lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể ngăn cản bản thân lĩnh vực chi lực. Thần thiên cũng không để ý tới Võ Bằng Phi cường công, ngược lại là nhìn về phía Tuyết Lạc Hề hai người, Lạc Hề tỷ, các người cũng lui ra đi. Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, hướng về Gia Cát Vô Danh bọn họ phương hướng mà đi. Võ Bằng Phi há có thể nhường hắn toại nguyện, mười mấy đầu bốc lên nộ long thừa thắng truy kích, hắn cũng không dự định buông tha nơi này bất luận kẻ nào. Người đối thủ là ta, oanh, thiên địa ảm đạm, tinh thần nở rộ, tinh ngân thiên thạch mang theo xích viêm lực lượng rơi xuống, nộ long ngẩng đầu lại bị nháy mắt đánh thành mảnh vỡ. Đây là cái gì? Võ Bằng Phi trong lòng giật mình, không hiểu rung động, đối thủ thế mà còn có như thế kinh khủng lực lượng. Võ Bằng Phi, người tự xưng thiên tài, cao cao tại thượng, nếu bị ta đánh bại mà nói ngươi sẽ như thế nào? Thần thiên quanh thân bộc phát ra kinh khủng tinh thần chi lực, bây giờ không có nỗi lo về sau, hắn liền có thể dùng toàn bộ lực lượng chiến đấu. Võ Bằng Phi nghe vậy cười to, liền bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, tiếp qua 100 năm đều không có khả năng. Có đúng không? 81 toàn thiên tinh lập lòe, thần thiên vung tay vừa ra, thiên địa biến sắc, ầm ầm, ban ngày hóa thành tinh thần, đêm tối trải rộng hàng tinh, núi liền không dứt tiếng vang quanh quẩn ở đoàn người bên tai, chỉ là một cái chớp mắt thiên địa biến sắc, tinh thần diệu nguyệt. Đây là nửa lĩnh vực chi lực. Võ Bằng Phi trong mắt tràn ngập khó tả rung động, hắn coi là run rế thần thiên dĩ nhiên bạo phát ra nửa lĩnh vực lực lượng. Coi như người nắm giữ nửa lĩnh vực lại như thế nào, ta Võ Bằng Phi thế nhưng là thần hồn chi lực lĩnh vực người, lĩnh vực pháp tắc, dung luyện thiên địa. Nương theo lấy Võ Bằng Phi một đời quát mắng, tinh thần thiên địa ám sắc, trời vì dung, vì lô, thiên địa hóa thành dung nham chi địa cùng rộng lớn tinh thần cùng nhau tranh phong. Nhìn đến, hay là ta dung luyện chi lực càng hơn một bậc đây? Võ Bằng Phi toát ra đắc ý chi dung, dung luyện che đậy tinh thần, mặt đất dung nham biến thành ngàn vạn mãnh thú chi tư, cùng trên trời tinh thần chiếu rọi, thủy thiên nhất sắc, giờ phút này hoàn toàn thay đổi. Không hổ là Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân, vô trần vốn liền là quái vật, mà hắn càng mạnh. Gia Cát Vô Danh đám người tâm thần rung động, loại trình độ này chiến đấu bọn họ căn bản không cách nào nhúng tay. Lại tiếp tục như vậy, đối vô trần bất lợi. Cửu Thiên Huyền Nữ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không, hắn sẽ không thua. Hắn không có sử dụng bản thân chân chính lực lượng. Ngay tại tất cả mọi người đều là thần thiên lo lắng thời điểm, Hoài Nhu mà nói lại đưa tới tất cả mọi người rung động. Loại tình huống này phía dưới, vô trần còn có thể giữ lại. Gia Cát Vô Danh, Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc không nói ra được lời. Mà Tuyết Lạc Hề, Hồn Nhất, Linh Nhất thì là một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoài Nhu. Tinh thần chi quang bị che lấp, thần thiên trên mặt nhưng lại không ngoài ý, Võ Bằng Phi thân làm Long Võ Đế quốc đệ nhất nhân, nếu không có dạng này thực lực, hắn ngược lại sẽ thất vọng rồi. Cuộc nháo kịch này cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Võ Bằng Phi ở trên cao nhìn xuống nói ra, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, xác thực, nên kết thúc. Ta xem ngươi một hồi còn có thể bật cười a, thiên địa dung luyện, luyện hóa tất cả. Ngươi luyện a, phong hồn chi lực, cho ta phong. Thần thiên đột nhiên gào thét, thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ càng khủng bố hơn thần linh chi lực từ trên trời giáng xuống. Mặt đất bên trên gào thét dung nham mãnh thú, đúng là không ngẩng đầu lên được. Mà Võ Bằng Phi càng là cảm thấy bản thân dung nham lực lượng lại một cái chớp mắt giảm bớt bốn thành. Lại là nửa lĩnh vực chi lực. Võ Bằng Phi nhìn chằm chằm thần thiên hai tay, một vòng hắc ám, một vòng tinh thần, trên người hắn dĩ nhiên toát ra hai cỗ thần linh chi lực. Khó trách ngươi có thể đánh bại Võ Ý, rất tốt, bất quá ngươi dạng này thiên tài lập tức liền muốn vẫn lạc ở trong tay của ta. Ngươi mặc dù có thể chống cự ta lĩnh vực chi lực, nhưng ngươi tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta công kích, dung luyện vạn vật. Nương theo lấy Võ Bằng Phi hét lớn một tiếng, tất cả dung luyện chi lực dĩ nhiên tập trung ở một nơi, ở sau lưng hắn hình thành như mặt trời lóa mắt tồn tại. Mà cái này cỗ lực lượng tại tụ tập bành trướng sau đó, dĩ nhiên không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành hắn trong lòng bàn tay một cái cỡ nhỏ thái dương. Nhưng chính bởi vì như thế, tất cả mọi người ánh mắt càng lộ vẻ ngưng trọng, bọn họ có thể cảm nhận được cái kia nho nhỏ hình tròn bộc phát ra lực lượng chỉ sợ nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy, như thế lực lượng, thần thiên làm sao có thể ngăn. Ngươi mà nói nhiều lắm, Võ Bằng Phi, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân câu nói này, ta hiện tại trả lại cho ngươi, thiên hỏa phát hiện. Thần thiên bàn tay trong lòng, một đóa ngọn lửa thoát ra, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, thiên hỏa nở rộ mà ra. Hắc sắc hỏa diễm, mang theo u ám ma tức giận, phủ lên toàn bộ thiên không. Mà cái này cỗ lực lượng dĩ nhiên cùng dung luyện chi lực một dạng, tại bộc phát ra sau đó, toàn bộ áp xúc đến thần thiên lòng bàn tay bên trong, ở đoàn người chú mục phía dưới, hóa thành u liên. Cái này nhiều u liên, hiện ra nhụy hoa bộ dáng, nhưng là quanh thân lại có một cỗ ma khí phủ lên. Võ Bằng Phi trong mắt kinh ngạc sau khi lại tràn đầy vẻ ghen ghét, người dạng này run rế, dĩ nhiên nắm giữ thiên linh đồ vật, quả thực là phung phí của trời. Làm cánh hoa toàn bộ triển khai thời điểm, liền là ngươi tử kỳ. Thần thiên ngôn ngữ rơi xuống nháy mắt, nhụy hoa toát ra một hoa lá, ở đoàn người chú mục phía dưới, chín mảnh hoa lá không ngừng nở rộ, cuối cùng tạo thành nở rộ U Liên. Cùng một thời gian, dung luyện quang cầu cuối cùng tụ lực hoàn thành, toát ra cho người e ngại dung nham. Cùng kêu lên vừa quát, song phương bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, uy năng đụng một cái, song phương chiến đến khắp nơi lật bụi, thiên địa thất sắc. Chương 1021, song hùng tiến công. Hắc ám U Liên, nổ tung dung luyện, giết đỏ mắt hai người không lưu tình chút nào, dẫn động một trận kinh thiên động địa cực đoan chi tranh. Thần thiên trong lòng bàn tay cửu sắc đóa hoa nở rộ, thiên địa chỉ còn lại vô tận chôn vùi chi hỏa, u hỏa phần thiên. Thiên địa dung luyện, Võ Bằng Phi nạp tận chân nguyên chi lực, bộc phát ra mạnh nhất một kích, hai người đồng thời đối trưởng, một chiêu hỏi sinh tử. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, hai cỗ cực đoan nhất lực lượng toát ra kịch liệt nhất giao phong. Oanh, theo lấy lực lượng dẫn bạo, chu vi trăm dặm lại không sinh cơ, nguyên bản mỹ lệ thủy thiên nhất sắc càng là hoàn toàn thay đổi trở thành hoang vu chi địa. Kết thúc rồi à? Gia Cát Vô Danh trong lòng rung động, đây là một trận bọn họ hoàn toàn không cách nào nhúng tay chiến đấu, chính hắn có thể cảm nhận được loại này chênh lệch căn bản không ở một cái thứ nguyên. Ngay cả Vô Trần dạng này thiên tài cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ cùng Võ Bằng Phi một trận chiến tư cách. Những người khác ánh mắt đồng dạng tràn đầy ngưng trọng, bọn họ muốn biết kết quả như thế nào, thế nhưng Bất Diệt Thiên Hỏa cùng cái kia vô tận dung nham lại bước đến bọn họ không ngừng lui ra phía sau, càng làm cho bọn họ để ý là, tại phóng xuất ra cỗ này lực lượng sau đó, hai người khí tức phảng phất đồng thời biến mất. Thắng sao, Linh Nhất cùng Hồn Nhất vốn liền cùng thần thiên một thể, giờ phút này bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại khí tức. Thắng bại đã phân, ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Hoài Nhu nhẹ giọng mở miệng, cái kia nổi bật thân thể không tự chủ được tiến lên một bước, trong mắt có một chút ngưng trọng. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, bọn họ căn bản cảm thụ không đến thần thiên cùng Võ Bằng Phi khí tức, nhưng Hoài Nhu cũng đã thấy được kết cục. Cái này nữ tử, đến tột cùng cái gì lai lịch? Bất quá bây giờ bọn họ quan tâm nhất hay là chiến đấu kết quả? Dung tương cùng thiên hỏa phân hóa hai thái cực, toàn bộ thủy thiên nhất sắc tạo thành hai cỗ dị thường hoàn cảnh. Một nửa hỏa diễm, một nửa dung nham, không cách nào tưởng tượng đây là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể tạo thành cảnh tượng trước mắt. Mà ở cái kia u hỏa quấn quanh chung quanh, bọn họ thấy được giờ phút này nửa quỳ trên mặt đất thần thiên, hắn toàn bộ cánh tay phải nhiễm đỏ máu tươi, tựa hồ cũng đã mất đi chiến đấu lực lượng. Cánh tay phải gãy mất, đám người ánh mắt trầm xuống, càng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng lại cảm thán thần thiên nhục thân mạnh, cái kia dung luyện chi lực đủ để hủy diệt vạn vật, mà thần thiên tại chính diện trong đụng chạm lại chỉ là gãy một cánh tay. Vừa mới một kích kia đổi lại ở đây bất kỳ người nào, chỉ sợ đều chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Nhìn đến một chiêu này đã là người cực hạn, Võ Bằng Phi thân ảnh từ mặt đất bên trên dung nham bên trong xuất hiện, hắn toàn thân đều rách ngướp, đặc biệt là cánh tay trái còn có lấy rõ ràng bị thiêu đốt dấu vết, thoạt nhìn cũng tổn thương không nhẹ. Bất quá so sánh thần thiên tay cụt, ai mạnh ai yếu đoàn người trong lòng đã có đáp án. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, ta vốn coi là một chiêu này có thể đánh bại ngươi. Như vậy hiện tại ngươi phải chăng rất thất vọng? Võ Bằng Phi ở trước mặt thần thiên, thần sắc cao ngạo, ở hắn nhìn đến, thắng bại đã phân, cái kia cửu U Minh Hỏa tuyệt đối là thần thiên cuối cùng lực lượng, cho nên giờ phút này hắn có ỷ lại không sợ gì. Thất vọng, ta sao lại muốn thất vọng, vừa nghĩ tới như ngươi cái này cường đại người còn có không ít, ta liền hưng phấn run rẩy. Thần thiên ánh mắt cực nóng vô cùng, Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua chấn động, sắp chết đến nơi còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Thần thiên căn bản không có một cái người sắp chết tuyệt vọng, ngược lại tràn đầy chiến ý, cái này ánh mắt nhường Võ Bằng Phi có chút không vui, thậm chí là phẫn nộ. Ngươi giết không được ta, thần thiên tuét miệng cười, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, chết cho ta. Dung luyện chi kiếm lại ra, một kiếm đâm tâm, Võ Bằng Phi muốn để thần thiên nếm đến sống không bằng chết cảm giác. Dừng tay, Gia Cát Vô Danh rốt cuộc kìm nén không được, kiếm mang ra, sát ý nở rộ, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Linh Nhất. Hồn Nhất đám người càng là trong nháy mắt hướng về thần thiên đánh tới. Võ Bằng Phi một kiếm vạch phá hư không, kinh khủng dung nham ngăn trở bọn họ đến đây bước chân, không cần lo lắng, rất nhanh các ngươi liền sẽ nguyên một đám xuống dưới cùng hắn. Dừng ở đây rồi, đúng rồi, người biết sao, người gương mặt kia thật làm cho người ta chán ghét, bất quá ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại nhìn thấy. Dung luyện chi kiếm, hướng về thần thiên đâm tâm mà đến. Tuyết Lạc Hề hàn băng nở rộ, điên cuồng đi nhanh. Nhưng cái này cự ly làm cái gì đều lúc này đã trễ. Có thể đối mặt cái kia đâm tới một kiếm, thần thiên lại tuét miệng mỉm cười, ta nói qua, ngươi giết không được ta. khanh, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên trước người đột nhiên nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm, kiếm như xa xỉ, phát ra xích hồng sắc. Lại là hắn, làm thân thể này xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, Gia Cát Vô Danh đám người thần sắc biến đổi lớn, đặc biệt là Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng, càng là nhấc lên trận trận gợn sóng. Được cứu rồi, Gia Cát Vô Danh đám người trên mặt viết đầy hưng phấn. Ta biết rõ ngươi, Thiên Phủ Đế Quốc tối cường kiếm đạo thiên tài. Võ Bằng Phi trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, hắn quá mức đầu nhập và thần thiên chiến đấu, dĩ nhiên không để mắt đến một cái cường đại sức chiến đấu dễ dàng như thế đi tới bên cạnh hắn. Ta cũng biết rõ ngươi, chỉ bất quá không nghĩ đến là Long Hổ Đế Quốc người vẫn là trước sau như một vô sỉ. Cứu thần thiên người, chính là Kiếm Lưu Thương. Kiếm Lưu Thương, ngươi cho rằng ngươi đã đến liền sẽ có cải biến a, chỉ bất quá là để cho ta lại nhiều giết một người thôi. Võ Bằng Phi lạnh lùng cười một tiếng, ngươi phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, kiếm thanh run lên, sát ý cuồng hơn, xa xỉ thế đi như mây bên trong long. Kiếm thức tàn nhẫn, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. A, cái gì sai lầm, ngươi không nên đối nữ nhân xuất thủ. Tiếng nói rơi, đã có mặt kiếm mang, bàng bạc kiếm thế như sóng lớn bao phủ, kiếm khí ngưng kết chiêu chiêu lấy làm kỳ. Võ Bằng Phi cảm nhận được trên thân kiếm chi uy, thân ảnh không ngừng né tránh, huyền diệu bộ pháp thay thế, trầm ổn đã đúng, nhưng Kiếm Lưu Thương sát chiêu càng hơn. Kiếm hóa ngàn vạn kiếm ý tận thành đe dọa kiếm. Lui, lui, lui. Vô tình kiếm chảm chi uy, bộc phát ra trước đó chưa từng có kiếm ý, bước đến Võ Bằng Phi không ngừng nhanh chóng thối lui. Cái này Kiếm Lưu Thương kiếm đạo thiên phú, đúng là kinh khủng như vậy. Thần thiên kiếm cho người ta lăng lệ cảm giác, như vậy Kiếm Lưu Thương kiếm chính là bá đạo vô tình, kiếm ý chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào, là một thanh chân chính giết người kiếm. Đáng giận, vừa mới dung luyện chi lực tiêu hao quá lớn, còn cần một chút thời gian khôi phục, còn thiếu một chút. Cắn răng một cái, Võ Bằng Phi lần thứ hai lui ra phía sau. Lại là trong chớp nhoáng này ngây người, Kiếm Lưu Thương thân ảnh tấn mãnh, lấy đến Võ Bằng Phi trước mắt, mắt lộ ra hung quang, vô tình kiếm chảm chảm vô tình. Âm vang nổ một phát, xa xỉ hồng quang lóe lên, kiếm ý hoành tảo bát hoang, chấn động kiếm khí đe dọa mà đến. Thiên quân thời khắc, Võ Bằng Phi dung luyện lĩnh vực lại ra, kinh khủng dung nham lấy cuồng bạo chi tư bao phủ vô tình kiếm ý. Nhìn đến cuối cùng là đuổi kịp a. Võ Bằng Phi khóe miệng toát ra đắc ý, chỉ cần hắn lĩnh vực chi lực khôi phục, coi như lại đến một cái Kiếm Lưu Thương hắn cũng không sợ. Lực lượng khôi phục lại như thế nào? Kiếm Lưu Thương bất phi sở động. Võ Bằng Phi cười lạnh, ta sẽ không lại cho các ngươi bất luận kẻ nào cơ hội, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, luyện cho ta. Ngay tại luyện chữ thoại âm rơi xuống nháy mắt, Võ Bằng Phi chỉ cảm giác trước mắt bắn ra một đạo kinh khủng sát ý, một đạo hắc ám kiếm mang đập vào mi mắt. Khô tịch chi kiếm, tử vong, cô quạnh, một kiếm chi uy chạm mặt tới. Âm vang va chạm, Võ Bằng Phi ngưng kiếm ngăn cản, nhưng qua trong giây lát một thanh bạc bạch kiếm ánh sáng toát ra kinh người kiếm mang, bàng bạc kiếm ý tê thiên liệt địa. Không được, Võ Bằng Phi thầm nói một tiếng, lại bị cuồng bạo kiếm ý đánh mạnh ra ngoài, thân thể khống chế không nổi hóa thành mũi tên. Đoàn người nhìn xem một màn này, rung động không hiểu. Đây là xuất phân kiếm. Võ Bằng Phi ngừng thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, toát ra một tia hoảng sợ. Không, so với cái này, càng làm cho Võ Bằng Phi kinh ngạc là thần thiên cánh tay chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn khí tức dĩ nhiên khôi phục được trạng thái đỉnh phong, vừa mới một kiếm kia, so trước đó lúc giao thủ càng mạnh. Lại là trước đó đan dược sao? Võ Bằng Phi trong lòng lạnh nhạt nói, nhìn đến Thiên Phủ Đế Quốc nhân thủ bên trong có khôi phục nhanh chóng lực lượng đan dược, nếu có thể đem vật này làm tới tay mà nói, tương đương với bảo mệnh thủ đoạn. Võ Bằng Phi, nhìn đến ngươi hảo vận cũng chấm dứt. Thần thiên cầm trong tay song kiếm, xuất phân ở bên trái, mà kiếm bên phải, song kiếm chi uy tuyệt không phải một tay kiếm có thể so sánh, lại tăng thêm một cái Kiếm Lưu Thương, thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng. Coi là liên thủ chính là ta đối thủ a, quá ngây thơ, liền để các ngươi kiến thức một cái gì là chân chính địa ngục. Võ Bằng Phi khinh thường cười lạnh, hắn chính là Long Hổ Đế Quốc đệ nhất nhân, có bản thân cao ngạo, thiên tài tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Xung hồn, Võ Bằng Phi không còn ẩn tàng bản thân thực lực, lĩnh vực chi lực giáng lâm giữa thiên địa, nhưng là cái kia vô số dung nham lại là hướng về hắn bản thân mà đi. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Võ Bằng Phi toàn thân dĩ nhiên ngưng tụ ra dung nham chi hồn, dung nham càng là hình thành chiến giáp, Võ Bằng Phi sau lưng càng là hiện ra 8 loại khác biệt dung luyện vũ khí. Dung luyện thần khu, Võ Bằng Phi hai con người nhuộm xích hồng, trong tay một giọt dung nham đột nhiên đánh ra, thần thiên kiếm Lưu Thương nhanh chóng né tránh, nhưng là phía sau bọn họ tất cả nhưng ở cái kia một giọt dung nham quang mang, biến thành khói lửa. Đám người thần sắc run lên, cái này nho nhỏ một giọt dung nham lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đây mới là Võ Bằng Phi chân chính lực lượng sao? đây chính là nhường các ngươi tuyệt vọng lực lượng. Phó Bằng Phi gầm lên giận dữ, chung quanh khí tức chấn động, kinh khủng nhiệt năng lại phương pháp có thể đem người cho hòa tan. Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương liếc nhau, trong lòng biết đối thủ bất phàm, chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Thần Ma Chi Tư, Thần Thiên mở mắt nháy mắt, quanh thân cuồng phong gào thét, hai tay chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra vô tận lực lượng, một người có hai bộ mặt Thần Ma Chi Tư, ở trong hư không toát ra kinh thiên khả năng. Kiếm Lưu Thương xa xỉ kiếm run sợ, vô tình kiếm đạo bộc phát, trong hư không ngưng tụ một đạo lăng thiên kiếm ảnh, hai cỗ lực lượng bộc phát ra kinh khủng khí tức cùng dung luyện chi lực triển khai kịch liệt va chạm. Phó Bằng Phi cũng không nghĩ đến Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương lại còn có như thế cường đại lực lượng, nhưng ở thần khu dung hồn phía dưới, hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Tam túc đỉnh lập, hư không chấn động ra chôn vùi chi khí. Ngay tại song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, lúc này thiên địa biến sắc, kinh khủng đại năng gương mặt khổng lồ hiện lên ở hư không bên trong, đế triều tuyển bạt đệ nhất phân đoạn liền như vậy kết thúc. Đột một thanh âm truyền vang giữa thiên địa, thật lâu không thôi. Chương 1022, tấn cấp phòng thứ hai. Nguyên ương cảnh, khô mộc chi địa, vào mắt hoàn toàn hoang lương, lại chỉ có cái kia kim quang diệu vạn trượng. Lít nha lít nhít đoàn người nhốn nháo, tất cả mọi người cũng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng là vì cái kia cuối cùng tấn cấp danh ngạch, bọn họ không ngừng vung vẩy lên bản thân trước nắm đấm được. Một người ngã xuống, rất nhanh liền có một người khác tiếp nhận, hàng ngàn hàng vạn người xa luân chiến, cơ hồ là ở vào liều mạng giai đoạn. Mà xem như mấy ngàn người đối thủ nam nhân, toàn thân đều nhuộm thành kim sắc, dã rời sớm cũng đã đánh sụp hắn thể xác tinh thần, nhưng hắn vẫn chưa từng có nửa bước nhượng bộ. Chính là cái kia ương ngạnh bất khuất ý chí cùng cường đại kim sắc lực lượng, nhưng hắn kiên trì tới bây giờ. Người này, chính là Thần Nam. Dạng này chiến đấu, cũng đã kéo dài trọn vẹn 4 canh giờ. Thần Nam dựa vào kỳ tích đan chiến đấu đến nay, kinh khủng kim thuộc tính toát ra lóa mắt quang mang, kim cương bất hoại thân thể, sừng sững trong đám người. Quái vật sao, vượt qua cực hạn chiến đấu, Thần Nam biểu hiện sớm đã để bọn họ run rẩy kinh hãi, đoàn người mỗi lần cho rằng cái này nam nhân cũng đã đến cực hạn thời điểm, lại luôn bạo phát ra kinh người lực lượng. Hắn lần lượt ngã xuống, nhưng lại lần lượt đứng lên, mà bên cạnh hắn, lại là ngã xuống một cái lại một cái đối thủ. Đế triều đoàn người từ lúc đầu khinh thường, chấn kinh, lại đến bây giờ khâm phục, cho dù là địch nhân, nhưng bọn hắn lại không thể không bội phục đối thủ ương ngạnh. Còn chiến sao, đoàn người có chút e ngại, không có người trả lời vấn đề này, bởi vì Thần Thiên trước mặt cũng đã nằm xuống không thua 500 người. Đang lúc bọn hắn còn đang do dự thời khắc, trên bầu trời một chương gương mặt khổng lồ truyền đến làm cho người ngây người tin tức. Yên lặng toàn trường, nhưng ở một giây sau bạo phát ra tiếng vang, thần kinh căng cứng mọi người lập tức ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi kêu Thần Nam đúng không, ta phục. Một cái thanh niên thiên tài giơ ngón tay cái lên, ai nói thiên phủ là yếu nhất, đi ra cho ta cam đoan không đánh chết ngươi. Nghị luận âm thanh, ở trong đám người hiện ra, hoang hằng bình nguyên, gió nổi lên, không trung đúng là tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi vị huyết tinh. Rộng lớn bình nguyên phía trên, ánh mắt chiếu tới chi địa vô số cỗ nhìn thấy mà giật mình thi thể xuất hiện ở trước mắt. Những cái này thi thể, toàn bộ đều là một kiếm chí mạng, chết thời điểm chưa từng có nửa điểm thống khổ. Mà ở cái này núi thây phía trên, một cái hắc bào nam tử mái tóc màu đen tung bay, trong tay hắn vuốt vuốt một cái đầu người. Đại triều đế quốc đệ tam thiên tài, tựa hồ cũng bất quá như thế. Phong Hạo lắc lắc đầu, một mặt thất vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời gương mặt khổng lồ phù hiện, Phong Hạo nhếch miệng cười cười, a, cái này vô luận đệ nhất phân đoạn cuối cùng kết thúc sao? Băng hải đế quốc thiên tài đều là phế vật sao? Nguyên ương cảnh băng tuyết sơn loan chi địa, một tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, ở trong sơn phong này chỉ thấy một cái thanh niên dẫn theo một bộ lạnh buốt thi thể, ở đây hàng ngàn hàng vạn người, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Băng hải đế quốc xếp hạng đệ tứ thiên tài, dĩ nhiên không địch lại một chiêu. Thiên phủ đế quốc người, lúc nào khủng bố như vậy? Tin đồn bọn họ đều là một nhóm không dám chiến đấu hèn nhát, đáng giận, chúng ta đều bị lừa. Đế triều mọi người, toát ra sợ hãi, cũng đã có mấy trăm người chết ở cái này nam nhân trong tay, bây giờ còn bao quát băng hải đế quốc xếp hạng đệ tứ Trầm Băng. Các ngươi đều phải chết, nghịch Lưu Vân nhưng không có như vậy tâm địa thiện lương, hắn đi tới nơi này đế triều bên trong, chính là vì chứng minh bản thân thực lực, chứng minh hắn mới là thiên phủ mạnh nhất thiên tài. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm truyền đến đệ nhất phân đoạn tranh tài kết thúc thanh âm, mà trên người hắn cũng có 3 cái ấn tích. Các ngươi vận khí không tệ, nghịch Lưu Vân tiếu dung, đúng là nhường ở đây tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Nguyên ương cảnh, Tử Độ Hà, nơi này hết thảy đều nguồn gốc từ hắc ám. Ngay cả nước sông đều là một mảnh đen kịt, mà Tử Độ Hà kinh khủng nhất truyền thuyết một khi vào nước vĩnh viễn cũng đừng hòng tại sống sót trở về. Tục truyền đây là thượng cổ lưu lại sản phẩm, thiên phủ đế quốc cũng bất quá như thế, lược thi tiểu kế mà thôi. Một cái nắm giữ phong trần đế quốc ấn tích thanh niên toát ra đắc ý tiếu dung. Nhìn xem cái kia không có chút nào gợn sóng Tử Độ Hà, hắn quay người rời đi trong nháy mắt, Tử Độ Hà bên trong tản ra một cỗ kinh dị lực lượng. Mặt nước hiện ra xâm nhiên bạch cốt, mà ở cái kia bạch cốt phía trên lại đứng vững một cái hắc y thanh niên ánh mắt như đầm sâu, cho người nhìn không thấu hắn trong lòng ý nghĩ. Làm sao có thể, tin đồn rơi vào Tử Độ Hà người không có một người có thể sống trở về. Phong trần đế quốc thiên tài rung động không thôi, có lẽ ta vốn liền là người chết, biến mất a. Thanh niên ngôn ngữ lãnh đạm, lời nói ở giữa một cỗ tấm màn đen bao phủ, tử vong giáng lâm, phong trần đế quốc thanh niên chỉ cảm giác một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng bao phủ ở bản thân thân thể bên trong, hắn tráng kiện thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành thây khô. Tới chết thời điểm, cái kia phong trần đế quốc thanh niên gương mặt vẫn lộ ra kinh dị. Vô Trần, người đến tột cùng sống hay chết, vòng thứ nhất đệ nhất phân đoạn kết thúc. Hắc y thanh niên, chính là Minh Dạ, Hắc Nham Hỏa Sơn. Xích hồng sắc hỏa diễm cùng thanh lam sắc chi hỏa ở thiên không nổ tung ra rung động bạo tạc. Kinh khủng dư uy qua đi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Đại triều đế quốc người nhục thân lực lượng thiên hạ vô song, lại không nghĩ rằng ở phương diện khác lại cũng như thế cường đại. Thanh lam sắc vũ rực kích động, Nam Sơn thân ảnh đứng sừng sững ở giữa không trung. Trước mặt thanh niên, thân hình thon dài cùng cái khác đại triều đế quốc khổng vũ hữu lực thanh niên tạo thành rõ ràng so sánh, nhưng cái này cũng không khôi ngô thân thể lại hàm chứa cường đại vô cùng lực lượng. Thậm chí, hắn vẫn là một cái nắm giữ địa hỏa thiên tài. Ta càng không có nghĩ tới, thiên phủ đế quốc bên trong lại có như người cái này cường giả. Thanh niên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Nam Sơn, trong mắt là vẻ kính nể. Nam Sơn lại lắc lắc đầu, ta ở thiên phủ đế quốc thực lực cũng không tính quá mạnh. Đại triều đế quốc thanh niên ánh mắt ba động, người thực lực, cùng ta tương xứng, thiên phủ đế quốc người thật có như thế mạnh sao? Mạnh, chí ít lấy hiện tại ta còn vào không được top 10 bên trong. Nam Sơn trong đầu trong nháy mắt hiện ra rất nhiều người thân ảnh, nếu cái này muốn nói chuyện, thực lực mạnh hơn hắn không còn ít nói. Đại triều đế quốc thanh niên ứng một tiếng, nhìn đến lần này, thiên phủ đế quốc sẽ trở thành ta đế quốc mạnh nhất kình địch người. Ngươi sai rồi, chúng ta mục tiêu không phải ngươi đại triều đế quốc, mà là quét ngang 16 quốc. Nam Sơn lời nói rơi xuống, thanh niên trong mắt nhấc lên vô tận rung động. Nguyên ương cảnh bất diệt kiếm Sơn, vô tận kiếm quang, vô cùng lửa nóng, hai cỗ lực lượng giao hội. Kiếm quang chấn tiêu, khí trùng cửu thiên. Tu La kiếm cuồng, một kiếm chi uy dẫn động thiên địa lôi đình, lại tế tuyệt kiếm sát chiêu, một bên khác thanh niên nhìn thấy, ngân kiếm vung xoáy, tật ngăn phong mang, dương kiếm nhất quét, kiếm khí bái nhưng mà ra. Ầm vang một tiếng kiếm minh động, quấn quýt chốc lát ở giữa, hai người lần thứ hai lui ra phía sau. Thật mạnh, đây chính là Lý Tinh Vân thực lực, chỉ sợ không phải ở dưới kiếm lưu thương. Bất diệt kiếm sơn một chỗ. Hai cái thân có thiên phủ đế quốc ấn tích thanh niên mắt thấy trước mắt chiến đấu, mặc dù cùng Lý Tinh Vân chiến đấu vẫn là thiên phủ đế quốc người, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa nhúng tay. Chỉ bất quá không nghĩ đến là, cái này thiên thần lại cũng có như thế thực lực. Tiêu Cửu Ca ngẩng đầu, đối với cái này đế quốc đại tái thượng sát đi ra hắc mã, hắn trong lòng tự nhiên là không phục, bất quá bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn và Lý Tinh Vân chiến đấu, cho dù là Tiêu Cửu Ca trong lòng cũng nhấc lên rung động gợn sóng. Thiên phủ đế quốc, thú vị. Lý Tinh Vân trong mắt rõ ràng có kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ đến 16 quốc bên trong cuối cùng thiên phủ một thành viên, dĩ nhiên có thể cùng hắn tại kiếm đạo bên trên lực lượng ngang nhau. So sánh với Lý Tinh Vân thong dong, thiên thần ánh mắt lại ngưng trọng rất nhiều, giao chiến vài khắc, sinh tử luân thế, nhưng hắn luôn cảm giác bản thân kiếm đạo ý chí bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế. Như loại người như ngươi, lại còn muốn tham dự tuyển bạt sao? Lý Tinh Vân thế mà không có dự định, điểm này nhường thiên thần để ý. Lý Tinh Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này rất đơn giản, bởi vì bọn hắn thực lực vượt qua ta. Thiên thần thần sắc run lên, không hổ là xuất phân đế quốc, đất rộng của nhiều, bồi dưỡng thiên tài năng lực cũng tuyệt phi thiên phủ đế quốc có thể so, bất quá thiên thần cũng không nản chí, ngược lại tràn đầy nồng đậm chiến ý. Có cường giả mới có khiêu chiến mới có thể biến càng mạnh. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời gương mặt khổng lồ truyền đến đệ nhất phân đoạn kết thúc tin tức. Lý Tinh Vân ánh mắt nhìn hướng về phía thiên thần. Vòng thứ nhất bất quá là đế triều tuyển bạt nháo kịch mà thôi, chân chính tranh tài ở phía sau, hy vọng còn có thể gặp được ngươi, bất quá lần sau có lẽ ngươi liền sẽ không tốt như vậy trở. Nói xong, Lý Tinh Vân liền biến mất nguyên địa, thiên thần hồi vị hắn lời nói, lâm vào rung động bên trong. Nương theo lấy đệ nhất phân đoạn kết thúc tin tức thổi bên bờ nguyên ương cảnh sau đó, riêng phần mình chiến đấu tựa hồ lắng lại, nhưng đối với đám người tới nói, mới khiêu chiến mới vừa vặn bắt đầu. Mà nguyên ương cảnh vị trí thủy thiên nhất sắc. nơi này sớm cũng đã hoàn toàn thay đổi, nhìn không ra vốn có bộ dáng. Không ngừng tuôn ra dung nham, bất diệt thiên hỏa, hai cỗ cực hạn lực lượng nhường chung quanh huyễn cảnh phát sinh cải biến, mà ở trong đó, cho dù tại đệ nhất phân đoạn kết thúc sau đó, lại vẫn hiện ra đối lập cục diện. Các ngươi vận khí tựa hồ không sai đây. Phó Bằng Phi nhếch miệng cười một tiếng. Phó Bằng Phi, đừng nói là ngươi lòng từ bi buông tha như chúng ta, vận khí người tốt hẳn là ngươi, bất quá ta nghĩ lần sau, ngươi không có loại này mạng sống cơ hội. Thần Thiên ánh mắt băng lãnh dị thường, Phó Bằng Phi thần sắc biến đổi lớn, chẳng lẽ không phải a, các ngươi hẳn là cố mà chân quý này ngày giờ không nhiều thời gian, hoặc là, hiện tại liền để cho ta lấy các ngươi mạng chó. Ta cũng không dự định để ngươi sống sót rời đi. Thần Thiên song kiếm nơi tay, thần ma chi tư ở phía sau, Thần Thiên cùng kiếm lưu thương căn bản không dự định nhường Võ Bằng Phi sống sót rời đi. Mà Võ Bằng Phi cũng là như thế, cho dù đệ nhất phân đoạn cũng đã kết thúc, lại vẫn không ngăn cản được ba người sát tâm. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Dung hồn thần khu càng hiển thần uy, tam phương lực lượng cực hạn nở rộ, người xem nhìn thấy mà giật mình. Bất quá đúng lúc này, thiên địa cuồn cuộn, gương mặt khổng lồ lần thứ hai xuất hiện, đệ nhất phân đoạn bên trong, nắm giữ ba cái ấn tích trở lên tuyển thủ sẽ trực tiếp tiến vào vòng thứ hai đế triều tuyển bạt. Cuồn cuộn thanh âm, truyền vang bên trong thiên địa, thoại âm rơi xuống đồng thời, thần thiên đám người thân thể dĩ nhiên bao khỏa tại một vòng ngân bạch quang mang bên trong. Chương 1023, bảy mai ấn tích người. Nguyên ương cảnh bên ngoài, thân vương đại nhân, ba cái ấn tích người hẳn là không nhiều lắm đâu. Đám người bên trong xếp hạng tại ngũ đại đế quốc bên ngoài quốc độ, đều toát ra vẻ nghi hoặc. Nhan Thanh Vương lại mỉm cười, đến tột cùng có bao nhiêu ta cũng không biết. Bất quá có thể nắm giữ ba cái ấn tích cũng đã chứng minh bản thân thực lực, không có tất yếu chiến đấu tiếp. Đám người gật gật đầu, đế triều tuyển bạt đệ nhất phân đoạn bên trong, đại đa số dự thi tuyển thủ mục đích hẳn là đều là thủ hộ bản thân ấn tích, cùng nắm giữ ấn tích người, chỉ cần không ngu đều sẽ tránh khỏi chiến đấu mới đúng. Vương gia, đế triều tuyển thủ sẽ có người có thể thành công sao? Nhan Thanh Vương bên người một tên thánh giả hỏi. Nhan Thanh Vương mỉm cười, qua hồi lâu phun ra một chữ khó. Cái kia đế triều thánh giả nghe vậy, thần sắc khẽ run lên, Nhan Thanh Vương ở trong đế triều còn có một cái thân phận, chính là Nguyên Ương đế triều quốc sư, hắn lời nói vì ức vạn người tin phục, cho nên hắn nói ra cái chữ này thời điểm, có thể nghĩ tham dự trận này tuyển bạt đế triều người máy sẽ xa vời. 16 quốc bên trong tham dự tuyển bạt tuyển thủ có khả năng nhất lấy được ba cái ấn tích, sợ rằng sẽ ở trong ngũ đại đế quốc sinh ra a. Hàng dựa vào sau quốc độ, nhao nhao mở miệng nói ra. Phạm Thiên Đại Thánh đám người nghe vậy, tất nhiên là đắc ý vô cùng, đó là tự nhiên, nói không chừng nắm giữ ba cái ấn tích người, đều là ta xuất vân đế quốc người. Các quốc gia không có phản bác, luận quốc lực xuất vân đế quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, luận thiên tài, xuất vân đế quốc đồng dạng như thế. Lý Tinh Vân như vậy uy danh hiển hách thiên tài thanh niên, lại chỉ có thể xếp vào đệ tam, cái này đủ để chứng minh xuất vân đế quốc mạnh. Cho nên, nếu là nắm giữ ba cái ấn tích mà nói, Lý Tinh Vân tất nhiên có một cái danh ngạch. Ta phong trần đế quốc. Phong Lạc Nguyệt cũng tất nhiên có thể có ba cái ấn tích. Phong Trần Đế Quốc không cam lòng yếu thế nói ra, thân đồ ngạo tiếu nhất định có thể đoạt được trong đó một cái. Đại Triều Đế Quốc Thánh Giả Bá Đạo Vô Biên nói ra, ngũ đại đế quốc nhao nhao mở miệng tán dương bản thân quốc độ thiên tài, cái khác đế quốc không có lên tiếng. Long Hổ Đế Quốc người thì là cười không nói, bọn họ nhường Võ Bằng Phi tham gia tuyển bạt, cái này truyền đi mặc dù chưa chẽn, nhưng cũng không trái với quy định. Long Hổ Đế Quốc mục đích chính là vì đem Thiên Phủ Đế Quốc phá hủy. Coi như đệ nhất phân đoạn Thiên Phủ Đế Quốc người vận khí tốt, không có gặp được Võ Bằng Phi, nhưng là đệ nhị phân đoạn, đệ tam phân đoạn bên trong, Võ Bằng Phi tất nhiên sẽ phá vỡ hủy Thiên Phủ Đế Quốc tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Long Hổ Đế Quốc bên này càng là lộ ra quỷ dị tiếu dung. Ly Khô càng là chủ động mở miệng nói ra, Thiên Phủ Đế Quốc, các người có thể đừng quên ban đầu đánh cuộc. Đạo Bất Cô nghe vậy, nổi giận quát một tiếng, hừ. Ta Thiên Phủ Đế Quốc ngược lại là không quan trọng, thua cùng lắm thì cho các ngươi đan dược, bất quá các ngươi còn có hoàng cấp võ kỹ đến đánh cuộc không? Đạo Bất Cô lạnh lùng chế giễu một phen, Ly Khô không được đề cập việc này, lúc đầu đổ ước cũng liền được rồi, Thiên Phủ Đế Quốc vì dàn xếp ổn thỏa ngược lại cũng sẽ không nhiều lời cái gì, có thể hiện tại Long Hổ Đế Quốc chủ động nói ra, tự nhiên đưa tới hắn bất mãn. Lúc đầu mấy vòng bại cục liền để các quốc gia người phụ trách không vui, Ly Khô làm sao hết chuyện để nói. Phạm Thiên Đại Thánh, lúc đầu đổ ước, người xuất vân đế quốc còn có nhận hay không? Hiện tại Thiên Phủ thế mạnh, Đạo Bất Công ngược lại chủ động hỏi. Phần Thiên Đại Thánh phẫn hận không thôi, đều do Ly Khô đề cập việc này, Phạm Thiên Đại Thánh giờ phút này đâm lao phải theo lao, nếu là nói không cược, chẳng phải là đang đối Thiên Phủ đế quốc yếu thế. Có thể nếu là cược xuống dưới, cái này thiên phủ đế quốc một phần vạn TM đi vận đến, thật có 5 người trở lên tấn cấp, chẳng phải là muốn thua táng ra bại sản. Làm sao, mạnh nhất đế quốc cũng sẽ sợ hay sao? Đạo Bất Cô cố ý đề cao thanh âm, bây giờ thiên phủ đế quốc người đối bọn họ thiên tài tràn đầy tín nhiệm. Ta sẽ sợ ngươi thiên phủ, ước định tự nhiên chắc chắn, ngươi nếu có thể thắng, ta liền cược lên ta Phạm Thiên võ kinh. Phạm Thiên đại thánh hiển nhiên cũng là giận đầu phía trên, lại xuất ra bản thân bí mật bất truyền xem như tiền đặt cược. Đại triều đế quốc, phong trần đế quốc nói thế nào? Hừ, Đạo Bất Cô ngươi quá ngông cuồng, lúc này mới đệ nhất phân đoạn mà thôi, ta sẽ sợ ngươi hay sao, cược. Đại triều đế quốc người phụ trách cả giận nói, phong trần đế quốc tự nhiên không cam lòng yếu thế. Đạo Bất Cô thần sắc nhìn về phía ngũ đại đế quốc bên ngoài, cái khác quốc độ người phụ trách hoặc nhiều hoặc ít do dự, nhao nhao lấy đủ loại lý do cự tuyệt, nhưng hay là luôn mồm la hét bản thân cũng không phải sợ, cuối cùng chỉ có đệ lục cùng đệ thất quốc độ biểu thị tiếp lấy cược. Hèn nhát, đại triều đế quốc mắng to một câu, cái khác đế quốc người phụ trách đỏ lên mặt không còn nhiều lời. Ngược lại là Ly Khô cười ha hả, ha ha, các vị không cần sinh khí, bởi vì các ngươi làm một cái rất sáng suốt quyết định, ta dám cam đoan, vòng thứ nhất tuyển bạt xuống tới, thiên phủ đế quốc không có một người sống sót. Ly Khô, ngươi ý tứ gì? Đạo Bất Cô sinh lòng không ổn, Ly Khô dám nói câu nói này, chẳng lẽ là lo trước khỏi họa? Bất quá tại đế triều hoàng thất chú mục dưới, Long Hổ đế quốc cũng dám sử dụng hèn hạ thủ đoạn hay sao? Ta có thể không có gì ý tứ, chỉ là thiện ý nhắc nhở các ngươi một chút, đừng quá điên. Ly Khô giống như cười mà không phải cười, khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Nhan Thanh Vương nhìn xem Ly Khô tự tin như vậy, cẩn thận nhớ lại tuyển bạt bắt đầu thời điểm, hắn mãnh liệt vang lên một chi tiết, nói đến, trước khi chiến đấu bắt đầu thời điểm, Long Hổ đế quốc thay một cái dự định danh ngạch A. Đoàn người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, thiên phủ đế quốc người nhất thời cảm thấy một cỗ âm mưu vị đạo. Không hổ là thân vương đại nhân, Ly Khô ca ngợi nói, nhưng Nhan Thanh Vương lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại truy vấn, thay đổi tham dự tuyển bạt người các ngươi lại chưa hề nói đây. Nhan Thanh Vương ánh mắt có chút không vui, Ly Khô cười nói, hồi thân vương đại nhân, chúng ta thay đổi người là Võ Bằng Phi. Cái gì, Ly Khô, người cái này hỗn trướng đổ vật, 16 quốc ngầm đồng ý mạnh nhất tồn ở trong đều là định danh ngạch, nhưng ngươi nhường Võ Bằng Phi tham dự đế triều tuyển bạt, người đây là đang phá hư quy định. Đạo Bất Cô giận dữ, toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng đứng ngồi không yên. Long Hổ đế quốc người mạnh nhất dĩ nhiên tham gia tuyển bạt. Cái này nghe châm chọc, có thể thiên phủ đế quốc biết rõ, Long Hổ đế quốc đây là muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Cười nhạo, tuyển bạt có quy định Võ Bằng Phi không có khả năng tham dự tuyển bạt A, ta Long Hổ đế quốc lúc nào phá hư quy củ, ai nói Võ Bằng Phi chính là ta Long Hổ đế quốc người mạnh nhất. Ly Khô đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, huống hồ hắn 100% tin tưởng, các đại đế quốc loại thời điểm này đều sẽ đứng ở bên cạnh mình. Thật đúng là hèn hạ. Phạm Thiên Đại Thánh trong lòng nghĩ như vậy, lại vỗ tay bảo hay, bất động thanh sắc nói ra, Long Hổ đế quốc cách làm như vậy cũng không ổn, như ta Lý Tinh Vân một dạng, không phải cũng muốn tham gia tuyển bạt sao? Đúng rồi a, ta Hoàng Thất Thân Đồ Ngạo Tiếu còn tham gia tuyển bạt đây, Võ Bằng Phi dựa vào cái gì không thể? Đại triều đế quốc người phụ trách trong lòng bây giờ là vui nở hoa, Võ Bằng Phi xuất mã, thiên phủ đế quốc tất nhiên toàn quân hủy diệt. Các ngươi quả thực là cấu kết với nhau làm việc xấu, thân vương đại nhân, còn mời làm chủ a. Sở Nam công tức thì nóng giận, Long Hổ đế quốc chiêu này, đồng đẳng với tướng quân, trong nháy mắt nhường thiên phủ đế quốc tràn đầy tuyệt vọng. Nhan Thanh Vương mặc dù cũng rất muốn làm chút gì, nhưng Long Hổ đế quốc cách làm chỉ là có chút vô sỉ mà thôi, cũng không có làm trái quy tắc tiến hành. Cho nên hắn cũng không thể làm gì, các vị, các ngươi hẳn là tin tưởng bản thân đế quốc thiên tài, cực khổ cũng là một loại tu luyện. Thiên phủ đế quốc đoàn người nghe vậy, không ai không phải là toát ra đắng chát chi dung, Nhan Thanh Vương mà nói không thể nghi ngờ là nhường bọn họ tự cầu phúc. Thân vương đại nhân nói là, Đạo Bất Cô, ngươi hẳn là đối các ngươi đế quốc thiên tài có chút lòng tin, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đây, ha ha. Ly Khô cười to thanh âm không ngừng quanh quẩn, Long Hổ đế quốc, Đạo Bất Cô nắm chặt bản thân nắm đấm. Nhưng sau đó nhưng lại buông lỏng tâm tính, đối xử lạnh nhạt tương đối phản bác, các ngươi hẳn là cầu nguyện, Võ Bằng Phi dạng này thiên tài đừng chết ở thi tuyển bên trên mới tốt. Các ngươi lại nói thế nào đều vô dụng, đáp án như thế nào sớm liền ở các ngươi trong lòng không phải a, bất quá tuyệt vọng đối với ngươi thiên phủ đế quốc tới nói, không phải là chuyện thường ngày sao. Ly Khô cười lạnh nói, thiên phủ đế quốc người, phẫn hận không thôi, lại không có phản bác, Đạo Bất Cô cũng đã quyết định, phân đoạn kết thúc. Bọn họ chỉ có thể nhường kiếm lưu thương không tiếc bất cứ giá nào ở tiếp xuống hai cái phân đoạn bên trong ngăn cản Võ Bằng Phi săn giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiếm lưu thương không có tấn cấp. Hiện tại đạo bất cô bọn họ ngược lại không hy vọng thiên phủ mạnh nhất mấy người lấy được ba cái ân tích. Có người đi ra, quả nhiên là Lý Tinh Vân, không hổ là xuất vân đế quốc. Ba cái ân tích lập lòe, đoàn người thấy được Lý Tinh Vân thân ảnh. Phạm Thiên Đại Thánh đắc ý cười ha hả, lại có người đi ra. Phong Thất Nguyệt, đoàn người ánh mắt run lên, hay là xuất vân đế quốc thiên tài. Ha ha, Ngạo Tiếu, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Đại triều đế quốc người lộ ra cuồng vọng cười to. Thân đầu Ngạo Tiếu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng về tới đại triều đế quốc phương hướng. Phong Lạc Nguyệt cũng đi ra, lần này là phong trần đế quốc thiên tài. Những người này đều ở riêng phần mình đoán trước bên trong, mọi người mặc dù kinh hỉ, nhưng cũng cho rằng theo lý thường nên. Sau đó liên tục tục xuất hiện các quốc gia xếp hạng đệ tam đệ tứ thanh niên thiên tài, chúng vọng sở quy. Trong nháy mắt, lại có 7-8 người xuất hiện ở nơi đây. So sánh với ngũ đại đế quốc đắc ý, cái khác quốc độ ảm đạm rất nhiều. Những người này nắm giữ ba cái ân tích, cái này nói rõ cái khác trong quốc gia tất nhiên có người hy sinh. Bất quá bây giờ còn chưa kết thúc, bọn họ không biết đến tột cùng là ai thôi. Mà thiên phủ đế quốc bên trong, cũng là tràn đầy lo lắng. Vương gia, tựa hồ so trong tưởng tượng nhiều hơn một chút đây. Đế triều thánh giả mở miệng nói ra, Nhan Thanh Vương cười cười, xác thực so trong tưởng tượng nhiều một chút, không nghĩ đến mới đệ nhất phân đoạn, các đại tuyển thủ bên trong liền xuất hiện tranh đấu. Bất quá hẳn là cũng liền những người này thôi, dù sao đây chỉ là đệ nhất phân đoạn mà thôi. Cái kia đế triều thánh giả nói ra, Nhan Thanh Vương vừa mới gật đầu, truyền tống quang mang lại lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Còn có người, đám người giật mình, đã thấy nguyên ương cảnh truyền tống chi địa, dĩ nhiên có một cái nắm giữ bảy mai ấn tích thân ảnh lấp lóe mà ra. Bảy mai ấn tích quang mang, cái này sao có thể, là ai? Lần này rung động không chỉ là 16 quốc, bao quát Nhan Thanh Vương bản thân đều toát ra kinh hãi. Một tịch hắc y thanh niên xuất hiện ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, trên người hắn bảy đạo sáng ngời rung động toàn trường. Nhưng mà, ở mọi người nhìn thấy hắn mặt mũi lúc, càng là rung động không nói ra được lời. Chương 1024, Võ Bằng Phi cái chết. Bảy mai ấn tích, làm sao có thể? Đoàn người cảm nhận được bảy mai ấn tích quang mang, kinh ngạc không nói ra được lời. Trước hết nhất đi ra Lý Tinh Vân trên người cũng chỉ có bốn cái ấn tích mà thôi, hoàn toàn xứng đáng toàn trường cao nhất. Mà theo lấy những cái này thiên tài liên tục tục xuất hiện, có thể nắm giữ bảy mai ấn tích người cơ hồ không có khả năng xuất hiện mới đúng. Là ai? Đại triều đế quốc bên trong còn có một cái đệ tam cường giả không có xuất hiện. Đoàn người mở miệng nói ra, cái khác đế quốc nổi danh tuyển thủ, tựa hồ cũng còn ở trong nguyên ương cảnh. Những cái kia còn không có thiên tài xuất hiện quốc độ, nguyên một đám phấn chấn nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Mà trước mắt tất cả phảng phất cùng thiên phủ đế quốc không quan hệ một dạng. Nhưng mà, làm truyền tống trận thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt lúc, tất cả mọi người giật mình không nói ra được lời. Thiên phủ đế quốc người, làm sao có thể, bảy mai ấn tích người xuất hiện chốc lát, đoàn người nội tâm hung hăng run lên, cái này hắc y thanh niên lại là thiên phủ đế quốc người. Đạo bất cô, Sở Nam Công, toàn bộ thiên phủ đế quốc trên dưới càng là rung động không hiểu. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này nắm giữ bảy mai ấn tích người, vậy mà sẽ xuất từ thiên phủ đế quốc, hơn nữa còn là không có danh tiếng gì Phong Phi Dương. Người này chính là hóa thân huyết ảnh tông đệ tử Phong Hạo. Bảy mai ấn tích ánh sáng, nháy mắt ánh sáng toàn trường, các đại đế quốc thiên tài, bao quát Lý Tinh Vân ở bên trong đều vì thế mà choáng váng. Bất quá Lý Tinh Vân kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù Phong Hạo nắm giữ bảy mai ấn tích, nhưng cũng không thể chứng minh hắn thực lực liền là mạnh nhất. Dù sao mỗi cái đế quốc thiên tài đều có phân chia mạnh yếu, có lẽ Phong Hạo đúng lúc gặp được yếu nhược đối thủ đây. Ta muốn giết ngươi, so sánh với những người khác, thân đồ Ngạo Tiếu điên cuồng liều chết xung phong, trong mắt tràn đầy xích hồng sắc. Kinh khủng quyền ý đánh tới, Phong Hạo lại bất vi sở động, thân kiếm run lên, một cỗ cực hạn lực lượng bước đến thân đồ Ngạo Tiếu không ngừng lui ra phía sau. Nguyên ương cảnh bên trong như hèn nhát đồng dạng đào tẩu ngươi, còn không bằng Ngạo Tam Thiên. Phong Hạo lãnh mâu vừa hiện, sát ý ngang nhiên. Ngươi giết Tam Thiên, thân đồ Ngạo Tiếu trong mắt lộ ra chiến ý cùng băng lãnh, khó trách trên người hắn sẽ có bảy mai ấn tích, cái này cũng nói rõ đại triều đế quốc người chỉ ít 5 người chết ở trong tay hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Phong Hạo lạnh lùng cười một tiếng, lại là không còn để ý tới đối thủ gào thét, trực tiếp trở về thiên phủ đế quốc vị trí. Có thể nghe được Ngạo Tam Thiên cái chết, toàn bộ đại triều đế quốc phẫn nộ, đại triều đế quốc thánh giả càng là bộc phát ra kinh thiên uy năng, muốn đánh giết Phong Hạo. Đại triều đế quốc, các ngươi muốn gây ra chiến tranh sao? Đạo bất cô kịp thời xuất thủ, đem đối thủ ngăn cản bên ngoài. Nhan Thanh Vương ánh mắt lạnh lẽo, thân đồ tiền bối, đế triều tuyển bạt chết sống có số, cái này đạo lý ngươi không hiểu sao? Đại triều đế quốc thánh giả nghe vậy, toàn thân mắt lạnh, ý thức được bản thân hành vi rất có thể cho mình quốc gia mang đến tai nạn, cho dù thân làm hoàng thất thánh giả hắn cũng không dám nhiều lời nữa nửa câu. Bất quá đại triều đế quốc hoàng thất chật vật mà chạy, xếp hạng đệ tam người còn chết ở cái này thanh niên trong tay, tự nhiên đưa tới đoàn người oanh động. Mà thiên phủ đế quốc người tấn cấp, tự nhiên cũng cho bọn hắn mang đến nguy cơ. Ân, lại có người xuất hiện. Đoàn người vốn coi là cái này bảy mai ấn tích không sai biệt lắm hẳn là kết thúc, lúc này truyền tống ánh sáng lần thứ hai xuất hiện, tức khắc gây nên tất cả mọi người chú mục. Ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, lại một cái thanh niên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Ân, là ta Thiên Tông Nghịch Lưu Vân, Mạc Vấn Thiên hưng phấn vô cùng nói ra, thực sự là Nghịch Lưu Vân, trên người hắn cũng có ba cái ấn tích. Thiên phủ đế quốc, tức khắc sôi trào một mảnh, cư nhiên là thiên phủ đế quốc người, 15 quốc mặt người lộ vẻ phẫn hận, xuất hiện một cái bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tiếp nhận, có thể hiện tại, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái. Cứ như vậy, thiên phủ đế quốc khả năng liền có hai người xác định tấn cấp. Đoàn người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Long Võ đế quốc người, cái kia võ bằng phi thật đáng tin sao. Ly Khô cũng là cả kinh, không nghĩ đến luôn luôn cuối cùng thiên phủ đế quốc đã xuất hiện trực tiếp tấn cấp hai người, cái này ở bọn hắn trong lòng nhấc lên chấn động. Bất quá Ly Khô cũng may mắn thiên phủ đế quốc vô trần chết ở Hắc Mộc Nhai, nếu không lấy người này thực lực, tất nhiên cũng sẽ tấn cấp. Không hổ là thiên tông thánh tổ quan môn đệ tử, thực lực quả nhiên cường hãn. Nghịch Lưu Vân tấn cấp, toàn bộ thiên phủ đế quốc càng là sôi trào. Hai vị tấn cấp người đều đến từ ta đế quốc tông môn, rất tốt. Thiên phủ đế quốc hoàng thất người hưng phấn vô cùng, nghe được lời này, Đạo Bất Cô, Sở Nam Công hai người sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này tham dự đại tái người bên trong, có một nửa người đến từ Tinh Ngân Học Viện, tự nhiên hy vọng có người có thể tấn cấp nhường học viện mở mày mở mặt. Vương gia, cái này truyền tống trận không thể duy nhất một lần truyền tống tất cả mọi người sao? Cái khác đế quốc người cũng lo lắng riêng phần mình đế quốc thiên tài, nhao nhao mở miệng dò hỏi. Nhan Thanh Vương lắc lắc đầu, này trận pháp chính là thượng cổ còn sót lại sản phẩm, mỗi một lần truyền tống chỉ có thể là gần nhất người, hơn nữa duy nhất một lần sẽ không vượt qua bốn cái. Cái kia nắm giữ ba cái ấn tích người còn nữa không? Đám người lại hỏi, Nhan Thanh Vương cười cười, lúc đầu hẳn là không bao nhiêu, hiện tại ngay cả ta cũng chờ mong đến cùng còn có hay không. Theo lấy Nhan Thanh Vương thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở truyền tống trận phương hướng, đoàn người ngừng thở, chung quanh yên tĩnh có thể nghe được bản thân nhịp tim. Những cái này trải qua cửu tử nhất sinh các cường giả, giờ phút này nội tâm đúng là gợn sóng chập trùng. Đến, lần này là 5 cái ấn tích, đoàn người nổ tung tiếng vang, đơn giản rung động không hiểu, Lý Tinh Vân đều mới 4 cái, hiện tại lại tới 5 cái ấn tích, đệ nhất phân đoạn bên trong bọn họ cùng thiên phủ đế quốc đánh cược thời điểm đến tột cùng phát sinh cái gì? Sẽ là ai? Tất cả đế quốc mỏi mắt chờ mong, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhìn đến lại để cho các ngươi thất vọng rồi, lần này hay là ta thiên phủ đế quốc người, minh dạ, làm tốt lắm. Đạo Bất Cô mắt sắc, một cái liền nhận ra bản thân học viện đắc ý đệ tử. Lại là thiên phủ đế quốc, cái này sao có thể? 5 cái ấn tích chủ nhân, lại là thiên phủ đế quốc minh dạ. Minh dạ nhìn thấy Đạo Bất Cô tự mình ninh đón, một mặt mộng bức. Minh dạ làm tốt lắm, Sở Nam Công cũng tán thưởng nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ đế quốc người nhao nhao chúc phúc, liền hoàng thất thánh giả cũng là như thế, minh giả cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Đáng giận, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên tục xuất hiện người đều đến từ thiên phủ đế quốc, tất cả mọi người như ngồi bàn trông, tâm thần bất định bất an. Liền Nhan Thanh Vương đều một mặt kinh ngạc, mới tới đế triều thiên phủ đế quốc liền chiến đấu đều không dám đáp ứng, bây giờ lại là nhất minh kinh nhân, rung động toàn trường. Lại có người đến, truyền tống điểm chỗ. Xuất hiện một cái xuất phân đế quốc thiên tài, ba cái ấn tích, bất quá hắn toàn thân đẫm máu, nhìn bộ dáng là đã trải qua một trận chém giết. Phạm Thiên Đại Thánh trên mặt lúc này mới nhiều hơn vẻ vui mừng, nếu lại xuất hiện thiên phủ đế quốc người, thân làm đệ nhất xuất phân đế quốc, mặt mũi bên trên khả năng liền khó coi. Lại tới một cái, Phong Trần đế quốc đan đạo thiên tài đi ra. Phong Trần đế quốc bên trong, một mảnh vui mừng, Ly Khô, người lòng võ đế quốc đệ nhất thiên tài, còn giống như không có xuất hiện đây. Đạo Bất Cô ngữ khi quái dị nói ra, bây giờ thiên phủ đế quốc đã có 3 người xuất hiện, đối với bọn họ tới nói cũng đã thỏa mãn. Ly Khô sắc mặt tái nhợt, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Tuy nói như thế, nhưng võ bằng phi chậm chạp không ra, Ly Khô dĩ nhiên thật có mấy phần lo lắng thần sắc, cũng không biết hiện tại võ bằng phi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vốn định nhường Nhan Thanh Vương lấy huyền kính chi thuật xem xét, có thể nếu là làm như vậy chẳng phải là lộ ra bản thân chột dạ. Ân, tình huống như thế nào? Đây là 9 cái ấn tích. Không đúng, 15 mai ấn tích, nếu như không phải một người mà nói, thì có 4 người trở lên đồng thời truyền tống. Đế triều thánh giả đột nhiên kích động kêu to lên, có 6 mai ấn tích đột nhiên chuyển tới một người trên người. Cái gì? Đoàn người nghe vậy, rung động không hiểu, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, truyền tống bên trong người dĩ nhiên phát sinh tranh đấu, loại này sự tình làm sao có thể? Rốt cuộc là người nào? Các đại đế quốc thân thỉnh toàn bộ tập trung vào truyền tống chi địa. Đột nhiên, một kiếm đâm ra, một đạo thân ảnh phương pháp bị lực lượng rung động đi ra. Gia Cát vô danh, là ta Thiên Phủ đế quốc người. Danh kiếm môn đoàn người hưng phấn vô cùng, bởi vì Gia Cát vô danh trên người có 3 cái ấn tích, hơn nữa hắn còn sống. Làm sao lại là Thiên Phủ đế quốc? Đám người trong lòng tê tâm liệt phế kêu gào. Nhưng truyền tống còn chưa kết thúc, những người khác là ai, biến mất ấn tích lại thuộc về người nào? Một giây sau, 3 đạo quang mang xuất hiện ở truyền tống chi địa, nhưng là xuất hiện nháy mắt, một cái thanh niên toàn thân nhuốm máu, 3 thanh lợi kiếm đồng thời xuyên qua thân thể. Máu nhuộm trời cao, võ bằng phi, một cái khác là Thiên Phủ đế quốc kiếm Lưu Thương, còn có một người. Toàn trường người ánh mắt tập trung vào cầm trong tay song kiếm nam tử trên người này đế triều bên trong có 14 quốc người không có gặp qua, nhưng là người này lại bị Long Võ đế quốc hận thấu xương, mà hắn thì bị Thiên Phủ đế quốc coi là thiên hạ vô song kỳ tài. Vô Trần, cư nhiên là Vô Trần, toàn bộ Thiên Phủ đế quốc kích động run rẩy lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, thần thiên vậy mà còn sống sót, hơn nữa còn tham dự đế triều tuyển bạt. Tốt, tốt một cái Vô Trần, không hổ là ta Đạo Bất Cô coi trọng nam nhân. Đạo Bất Cô thanh âm phấn chấn, kích động khó nói lên lời. Hắn lại còn sống sót, Thiên Phủ đế quốc người khiếp sợ không thôi, mà Ly Khô lại sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì bị kiếm Lưu Thương cùng Vô Trần liên thủ đánh giết người, đúng là võ bằng phi. Chết, không trung bên trong truyền đến 2 đạo run sợ uống, kiếm quang luồng khí xoáy thời khắc, võ bằng phi thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới đất. Đồng thời, thần thiên cùng kiếm Lưu Thương thân thể cũng đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, rơi vào trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Bọn họ trên người có nhìn thấy mà giật mình chiến đấu dấu vết. Mà cùng bọn họ chiến đấu người, chính là Long Võ đế quốc võ bằng phi, có thể giờ phút này hắn cũng đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trở thành một bộ lạnh buốt thi thể. Vô Trần, ta đòi mạng ngươi. Ly Khô cơ hồ lâm vào điên cuồng, võ bằng phi chết rồi, Long Võ đế quốc cường đại nhất thiên tài dĩ nhiên chết ở Thiên Phủ đế quốc trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận dạng này sự thực, điên cuồng sát niệm hiện lên, Ly Khô mang theo tuyệt cường đại lực lượng, cuồng sát mà đến. Ly Khô, ngươi tự tìm cái chết. Gần như đồng thời, Thiên Phủ đế quốc nơi này truyền đến một tiếng kinh thiên quát mắng. Chương 1025, 20 mai ấn tích sinh ra. Ly Khô một thân ngoan lệ, huyết nhãn tràn đầy giết cùng hận, cương cốt hổ cân vòng bế vừa ra, tà tí giống như quỷ phủ phách thế, chỉ như điện quang lấp lóe, quyền dường như lưu tinh quán nhật, trong lúc hấp khí, trăm dặm rung chuyển, quyền kình chỗ đến, thiên địa rung động. Đạo Bất Cô truy kích hoành ngăn mà đến. Bá khí ấn quyết kinh thiên mãnh hiện, mở ra cánh tay, dương lên tay áo, y quái ào ào tung bay ở giữa, một mai kinh thiên đạo ấn từ trời rơi xuống, sát ý càng hơn. Quyền trưởng giằng co, tiếng gió lãnh túc, bát quái ấn quyết khai chiến, Đạo Bất Cô hình ý quyền lên, quyền trưởng lấy làm kỳ, lại nạp thái cực ở trong hình ý, quyền lộ hai bên cùng sử dụng, đem Ly Khô sinh sinh bước lui, kinh diễm tứ tỏa. Đoàn người nhìn một trận sợ mất mật, hai cỗ thánh uy va chạm, toàn bộ nguyên ương cảnh bên ngoài đều là uy năng chấn động. Đạo Bất Cô, Ly Khô quát mạnh, sát cơ tận phát hiện, hai con người xích hồng, chỉ còn hận cùng thù. Võ bằng phi khí tức hoàn toàn không có, Long Võ đế quốc xếp hạng đệ nhất thanh niên thiên tài dĩ nhiên chết ở đế triều tuyển bạt bên trong, không thể không nói là một loại châm chọc. Ly Khô, người thật lớn lá gan, đế triều tuyển bạt chết sống có số, người thân làm Long Võ đế quốc thánh giả lại đối hậu bối xuất thủ, người thật không biết xấu hổ. Đạo Bất Cô gầm thét một tiếng, võ bằng phi chính là ta Long Võ đế quốc mạnh nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ vực chi lực lượng thiên tài, chỉ là Vô Trần sao có thể giết hắn, các ngươi Thiên Phủ đế quốc tất nhiên dùng hèn hạ thủ đoạn. Mặc kệ chân chính nguyên nhân như thế nào, nếu là không giết Vô Trần, Ly Khô khó có thể phát tiết hận. Dù sao ở Thiên Phủ đế quốc thời điểm, Vô Trần liền giết Lan Hạo Nhiên, bây giờ liền võ bằng phi đều chết ở trong tay hắn, khẩu khí này Ly Khô nuốt không xuống, Long Võ đế quốc càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoàn người nghe vậy, cũng là rung động không hiểu. Nắm giữ vực lĩnh vực lực lượng võ bằng phi dĩ nhiên chết ở Vô Trần trong tay, nghe dọa người nghe, có thể sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt. Hơn nữa càng làm cho bọn họ rung động là, Vô Trần vậy mà còn sống sót, kẻ này theo lý thuyết hẳn là chết ở Võ Tông Lão Tổ trên tay mới đúng, bây giờ Võ Tông Lão Tổ chưa về, Vô Trần lại quay trở về đế triều tham gia đại tái, ở trong đó quỷ dị, cũng là nhường bọn họ khiếp sợ không thôi, đến cùng phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình. Bây giờ, Võ Tông Lão Tổ lại ở nơi nào? Người trợn lớn mắt chó hảo hảo thấy rõ ràng, có lẽ Vô Trần không phải Võ Bằng Phi đối thủ, có thể tăng thêm kiếm lưu thương, vì cái gì không thể? Đạo Bất Cô nổi giận quát, đến giờ này khắc này, Đạo Bất Cô sẽ không nhu nhược, Thiên Phủ Đế Quốc càng sẽ không e ngại. Đám người ánh mắt tập trung ở Thần Thiên cùng kiếm lưu thương trên người, tại truyền tống thời điểm thật là hai người đồng thời xuất thủ mới đánh chết Võ Bằng Phi, như vậy trước lúc này đến cùng phát sinh sự tình gì? Đến tột cùng phát sinh sự tình gì, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới biết được. Không có khả năng, Võ Bằng Phi dung luyện lĩnh vực là vô địch. Ly Khô không muốn tiếp nhận, càng sẽ không tin tưởng dạng này sự thực, hắn tình nguyện tin tưởng đối thủ dùng hèn hạ thủ đoạn, cũng không thừa nhận Võ Bằng Phi là chính diện bị đánh bại. Võ đạo một đường, ai dám xưng vô địch, người đế quốc Võ Bằng Phi mặc dù cường đại, nhưng ta Thiên Phủ Đế Quốc thiên tài yếu a, các ngươi thắng theo lý thường đương nhiên, chúng ta thắng, sẽ dùng hèn hạ thủ đoạn sao? Đơn giản buồn cười, Thiên Phủ Đế Quốc hoàng thất cũng rốt cục biểu lộ bản thân lập trường, ở vào thời điểm này, hắn tất nhiên không thể để cho Vô Trần cùng kiếm lưu thương xảy ra chuyện. Đối với hắn tới nói, Vô Trần có thể sống sót, thế nhưng là một cái to lớn kinh hỉ. Đánh rắm, người đế quốc thiên tài tại sao có thể là Võ Bằng Phi đối thủ? Ly Khô không phục, ha ha, cười nhạo, người chẳng lẽ quên Long Võ Đế Quốc là như thế nào ở ta Thiên Phủ bị thua mà chạy, Vô Trần có thể giết Lan Hạo Nhiên, càng có thể bại võ ý, cái kia giết Võ Bằng Phi lại có gì khó? Đạo Bất Cô cười ha ha, đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, Long Võ Đế Quốc thanh niên thiên tài toàn bộ chết ở Thiên Phủ Đế Quốc tin đồn đúng là thật. Khó trách ngày đó đánh lén chúng, Võ Tông Lão Tổ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải Vô Trần chết. Ly Khô nghe vậy, giận không thể át, lại nhất thời nghẹn lời, không cách nào phản bác. Vô Trần thân làm Thiên Phủ Đế Quốc người, nắm giữ danh ngạch tham chiến, nhưng ở đế triều tuyển bạt lúc cố ý ẩn tàng không xuất hiện, các ngươi Thiên Phủ Đế Quốc tất nhiên là mưu đồ hèn hạ sách lược, thậm chí là liên hợp lại mới có thể giết ta đế quốc thiên tài, vương gia, còn mời làm chủ. Ly Khô giao lòng bàn tay biết rõ không cô thực lực mạnh hơn, nếu là mạnh mẽ liều mạng không chiếm được chỗ tốt, giờ phút này hắn chỉ có thể lấy những phương thức khác làm khó dễ Thiên Phủ. Tốt một cái Long Võ Đế Quốc, quả nhiên có quá vô sỉ, các ngươi phái ra đại thánh cấp bậc muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta còn dám xuất hiện a, nếu ta rất sớm xuất hiện ở trong đế triều, không chừng liền bị ngươi Ly Khô cho ám sát. Còn chưa chờ những người khác mở miệng, Thần Thiên cũng đã nội ý sôi trào. Hồ ngôn loạn ngữ, tự tìm cái chết, Ly Khô giận dữ, ta tự tìm cái chết, ha ha, các ngươi chẳng lẽ liền không được hỏi một chút Võ Tông Lão Tổ vì cái gì không có trở về sao? Thần Thiên ánh mắt run lên, Ly Khô nghe vậy, lại bất động thanh sắc, tiểu tử, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, ta Võ Tông Lão Tổ có sự tình ra ngoài rồi mà thôi, cái này có liên quan gì tới ngươi? Đến bây giờ còn dám rảo biện, Hắc Mộc Nhai bên trong Võ Tông Lão Tổ đánh lén ta, nếu không phải mệnh ta lớn, ta chỗ này có thể sống sót. Ngươi nói năng bậy bạ, Ly Khô tự nhiên sẽ không thừa nhận, những người khác càng sẽ không nhiều lời, dù sao đánh lén việc này mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng tuyệt sẽ không nói ra, chỉ cần không có chứng cứ, Thiên Phủ Đế Quốc chỉ có thể nuốt xuống cái này quả đắng. Đã sớm biết rõ các ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá cũng không quan hệ, dù sao ta còn sống. Thần Thiên cười đắc ý, Ly Khô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong lòng há có thể không quan tâm Võ Tông Lão Tổ hạ lạc, nhưng lại tuyệt không dám nói rõ. Nói láo thế nhưng là phải bỏ ra giá rất lớn, ta Võ Tông Lão Tổ chính là đại thánh cường giả, giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi nói ngươi còn có thể sống sót, vậy ngươi đến lúc đó nói một chút ta Lão Tổ lại ở nơi nào, nhường Lão Tổ đi ra cùng ngươi coi đối mặt chất. Ly Khô ngược lại cũng nhạy bén, cười lạnh phản hỏi. Thần Thiên phảng phất đoán được đối phương sẽ như vậy nói, cười lạnh nói, các ngươi nếu là có thể tìm về Võ Tông Lão Tổ hồn phách, ngược lại là có thể ngay mặt đối chất. Đoàn người nghe vậy, càng là run lên, nghe Thần Thiên lời này ý tứ, Võ Tông Lão Tổ đã chết. Nhưng cái này sao có thể, đây chính là một cái đại thánh, Thần Thiên có mạnh hơn có thể sống sót đã là kỳ tích, còn có thể giết hắn hay sao? Nhưng nếu là không chết, Võ Tông Lão Tổ hiện tại cũng còn không có trở về, Vô Trần nói chẳng lẽ là thật? Nếu thật như thế, kẻ này thiên phú chẳng phải là quá mức đáng sợ. Ly Khô trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, tốt, việc này liền như vậy kết thúc, Võ Bằng Phi chí tử nguyên nhân là kiếm tổn thương, cũng không dấu hiệu trúng độc, muốn trách thì trách chính hắn kỹ không bằng người. Lúc này Nhan Thanh Vương mở miệng nói ra, bên cạnh hắn thánh giả cũng đã kiểm tra Võ Bằng Phi nguyên nhân cái chết. Đoàn người nghe vậy, lại cũng không có người đứng ra vì Long Võ Đế Quốc nói chuyện, một cái như vậy thiên tài chết rồi, đối với tất cả quốc độ tới nói đều là một kiện chuyện tốt. Bất quá có thể giết Võ Bằng Phi kiếm lưu thương cùng Vô Trần, lại thành tân uy hiếp thôi. Vương gia nhìn rõ mọi việc, vãn bối quang minh lỗi lạc, cây ngay không sợ chết đứng, có thể Long Võ Đế Quốc liền khó mà nói. Thần Thiên lúc này cười lạnh một tiếng, tiểu tử, người đừng khinh người quá đáng. Ly Khô giận dữ, Thần Thiên lại mảy may không sợ, khinh người quá đáng, ta gặp qua vô sỉ lại chưa thấy qua các ngươi cái này vô sỉ, người lòng võ đế quốc người ở trong tuyển bạt dùng độc có tính không hèn hạ vô sỉ. Đoàn người nghe xong, hoàn toàn nhìn về phía Ly Khô, một trận run sợ. Ly Khô, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Thanh Vương ánh mắt băng lãnh dị thường. Ly Khô nghe vậy, tâm thần bối rối, lại run sợ uống che giấu bản thân chột dạ, vương gia, kẻ này căn bản chính là nói năng bậy bạ. Ta nói năng bậy bạ, ta đế quốc bên trong Cuồng Lan cùng Vũ Văn Thuận Đức đều là chết bởi cổ độc tay, nếu là có thể tìm tới bọn họ thi thể chẳng phải có thể chứng minh hết thảy sao? Thần Thiên quát, Vũ Văn Thuận Đức chết. Chiến Võ Tông người nghe vậy, chỉ cảm giác thiên địa sụp đổ một dạng. Mà Tinh Ngân bên trong, Cuồng Lan cái chết cũng là nhấc lên một trận bi thương. Vương gia, ta cùng với Long Võ Đế Quốc ba người giao thủ, thân chúng cổ độc, nếu không phải Vô Trần vì ta giải độc, ta giờ phút này sớm đã chết oan chết uổng, còn mời vương gia vì ta thiên phủ làm chủ. Gia Cát Vô Danh trịnh trọng vô cùng nói ra, vương gia, bọn họ đều là cá mè một lứa, đây là muốn vùi lấp ta đế quốc vào bất nghĩa a. Ly Khô Hồ to oan uổng, thân vương đại nhân, ta thiên phủ đế quốc mặc dù thế yếu, nhưng là quyết không cho phép có người nhiễu loạn đế triều đại tái công bằng, ta thiên phủ đế quốc muốn vì người chết đòi lại một cái công đạo. Sở Nam Công Mộc Trượng rơi xuống đất, cái này lão nhân trên người, dĩ nhiên phát ra trước đó chưa từng có sát ý. Nhan Thanh Vương cau mày, Ly Khô đại sư, người còn có cái gì muốn nói sao? Vương gia, thiên phủ đế quốc cái này rõ ràng là hãm hại ta đế quốc, ta không thừa nhận cũng không tiếp nhận. Ly Khô nói ra, đã như thế, vậy chờ ấn tích người truyền tống hoàn tất, ta liền phái người tiến vào Nguyên Ương cảnh bên trong tìm kiếm thi thể. Nhan Thanh Vương nói, Ly Khô trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng cũng chỉ có thể cường ngạnh đồng ý, giờ phút này hắn chỉ có thể cầu nguyện, tuyệt đối không nên lưu lại thi thể, dù sao cổ độc là sẽ tàn lưu ở thể nội. Long Võ Đế Quốc, nếu thật có việc này, ta nhất định phải các ngươi trả giá đắt. Đạo bất cổ uy hiếp đến, Ly Khô hừ lạnh, hừ, nếu không có việc này, người thiên phủ đế quốc nhất định phải đối ta Long Võ Đế Quốc xin lỗi đồng thời bồi thường. Song phương tranh luận chưa xong, hay là Nhan Thanh Vương cắt đứt bọn họ tranh luận, hừ, Long Võ Đế Quốc người cũng đừng quên trước đó đổ ước, hiện tại ta thiên phủ nhưng có 6 người. Đạo bất cổ cười lạnh một tiếng, mặc dù thiên phủ bên này cũng có hy sinh, nhưng là võ bằng phi chết, lại làm cho toàn bộ thiên phủ đế quốc kích động không thôi. Trọng yếu nhất là, tăng thêm Kiếm Lưu Thương, Gia Cát Vô Danh, Thần Thiên ba người đồng thời tấn cấp, thiên phủ bên này khả năng liền có 6 người trở lên thành công tấn cấp. Các đại đế quốc nghe vậy, đều toát ra một tia ngưng trọng, giờ phút này bọn họ hận chết Ly Khô, vốn coi là võ bằng phi xuất thủ 10 phần chắc chín, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà chết. Đừng đắc ý quá sớm, đây chỉ là đệ nhất phân đoạn kết thúc mà thôi, ta xem, người thiên phủ đế quốc cũng liền mấy người này cầm được ra thôi. Một chút đế quốc người lạnh lùng chế giễu nói, trong lòng không phục. Dù sao cũng so một ít đế quốc một cái không có tốt. Thiên phủ đế quốc bên này cường giả châm chọc thiên phong đế quốc người nói ra. Thiên phong đế quốc người phụ trách nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ không thôi. Không sai biệt lắm còn kết thúc a, truyền tống giống như cũng đã kết thúc, ngay tại đoàn người coi là muốn kết thúc lúc, Nhan Thanh Vương thần sắc run lên, toát ra kinh hãi. Làm sao có thể, Nhan Thanh Vương thần sắc rung động không thôi. Vương gia thế nào, mọi người một mặt kinh ngạc, có một cái nắm giữ 20 mai ấn tích người xuất hiện ở truyền tống chi địa. Nhan Thanh Vương thoại âm rơi xuống, toàn bộ đế triều bên trong toàn trường chấn kinh. 20 mai ấn tích, đoàn người cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Chương 1026, lại là thiên phủ đế quốc. 20 mai ấn tích, làm sao có thể, vương gia, 20 mai ấn tích đều ở một người trên người sao? Các đại đế quốc người rung động không thôi, một người nắm giữ 20 mai ấn tích, đây quả thực dọa người nghe. Phải biết tiếng hô cao nhất Lý Tinh Vân cũng bất quá 14 mai ấn tích, coi như trước mắt vì đó cao nhất cũng chỉ có 7 mai thôi. Nói cho đúng, là 21 mai, Nhan Thanh Vương trong lòng cũng nhấc lên khó có thể lắng lại gợn sóng. Đế triều tuyển bạt mỗi một năm đều khác biệt, nhưng độ khó lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lần này đế triều đại tái tuyển bạt sở dĩ tại Nguyên Ương cảnh, chính là vì đem mỗi người tiềm năng tối đại hóa, nhưng những cái này thiên tài từng bước một tranh phong phát huy ra bọn họ to lớn nhất thực lực. Cho nên vòng thứ nhất mới có thể có 3 cái phân đoạn, bởi vì sau đó 2 vòng, cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể chiến thắng. Có thể bây giờ, 4 cái, 5 cái, 7 mai ấn tích dạng này không ngừng xuất hiện, đã đem vòng thứ nhất vốn có cân bằng đánh vỡ. Đây đối với Nhan Thanh Vương tới nói là một cái không tốt tin tức. Dạng này tỷ lệ, rất dễ dàng nhường trận đầu thi đấu mất đi cân bằng. Bất quá giờ phút này, đoàn người tốt nhất kỳ liền là cái này 20 mai ấn tích người đến tột cùng là ai. Các đại đế quốc đều còn có thiên tài không có xuất hiện, ngoại trừ ngũ đại đế quốc người bên ngoài, trước mắt liền thiên phủ đế quốc nhiều nhất, cái khác quốc độ dĩ nhiên không người xuất hiện. Đoàn người đều khẩn trương đến bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu như lần này xuất hiện người vẫn thuộc về cái khác quốc độ, cái này cũng mang ý nghĩa lại có 20 người hy sinh. Xuất hiện, các đại đế quốc người nín hơi liếm thần, sợ bỏ qua một dạng. Làm một tịch xanh trắng hoa phục thanh niên xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người lúc, toàn trường người truyền đến chấn động kinh hô thanh âm. Làm sao có thể, thiên phủ đế quốc, làm sao lại là thiên phủ đế quốc? Từng câu rung động thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người đôi mắt rung động, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình. Mà thiên phủ đế quốc tất cả mọi người từ khẩn trương đến ngốc trệ, từ rung động đến cuồng hỉ. Bọn họ căn bản không có nghĩ qua, dạng này vinh quang vậy mà sẽ hạ xuống ở bọn hắn thiên phủ đế quốc trên đầu. Tốt, tốt lắm, đế quốc hoàng thất người cũng đã hưng phấn run rẩy. Lần này thiên phủ đế quốc có thể nói là danh dương 16 quốc, bật hơi nhướng mày. Nguyệt huynh, lợi hại, thần thiên mấy người cũng phát hiện xuất hiện người, cả đám đều giơ ngón tay cái lên. Nắm giữ 20 mai ấn tích người, chính là Nguyệt Bất Phàm. Nguyệt Bất Phàm ở đoàn người chú mục dưới, thong dong mà qua, không nhìn đông đảo cường giả áp bách, trực tiếp về tới thiên phủ đế quốc bên người mọi người. Ta liền biết rõ, ngươi sẽ không chết. Nguyệt Bất Phàm gặp thần thiên kinh ngạc chốc lát chính là cuồng hỉ cùng kích động. Đó là đương nhiên, chỉ là đáng tiếc, nào đó đế quốc mất đi một tên đại thánh cường giả. Thần thiên hữu ý vô ý cười lạnh nói, Ly Khô sắc mặt tái nhợt, đối thần thiên hận cũng đã thâm nhập cốt tủy, trước bất luận võ tông lão tổ đến tột cùng như thế nào, chỉ bằng hắn giết võ bằng phi điểm này, cũng phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Vương gia, từ xưa đến nay vô luận lấy cái gì hình thức tiến hành tuyển bạt, nhưng chưa bao giờ xuất hiện như thế nghịch thiên chi nhân, thiên phủ đế quốc thực lực yếu nhất, đây là ai cũng biết rõ sự thật. Ta hoài nghi thiên phủ đế quốc có gian lận hiềm nghi. Ly Khô không phục, trong lòng phẫn hận không thôi, giờ phút này càng là đối thiên phủ đế quốc cái này ngạo nhân thành tích đưa ra nghi vấn. Đúng vậy a, thiên phủ đế quốc lần nào đại tái không phải tại tuyển bạt lúc liền toàn quân hủy diệt, bây giờ đột nhiên như thế cường đại, ta băng hải đế quốc cũng hoài nghi bọn họ có vấn đề. Chúng ta cũng hoài nghi thiên phủ đế quốc gian lận, ta thiên phong đế quốc cũng hoài nghi thiên phủ đế quốc gian lận. Thiên phong hoàng thất người phụ trách trong lòng khó chịu không thôi. Cho tới nay thiên phủ đế quốc đều là cuối cùng, cái này khiến thiên phong đế quốc tồn tại cảm giác ưu việt, có thể bây giờ cái này yếu nhất đế quốc hiện tại vậy mà ở đệ nhất phân đoạn ẩn ẩn có đệ nhất tình thế, cái này khiến một cái đều không có thiên phong chợt cảm thấy bất bình. Các đại đế quốc nhao nhao sắc bén nói ra, đương nhiên, xuất phân đế quốc, đại triều đế quốc, phong trần đế quốc, ma việt đế quốc lại có vẻ dị thường bình tĩnh, cho dù bọn họ không nói cái gì, nhiều như vậy đế quốc kịch liệt như thế phản ứng. Nhan Thanh Vương tự nhiên cũng phải nhường thiên phủ đế quốc cho một cái công đạo. Đạo tiền bối, sở tiền bối các ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhan Thanh Vương chỉ là muốn nghe thiên phủ đế quốc ý kiến, trên thực tế hắn lòng tựa như gương sáng. Ta thiên phủ đế quốc không lời nào để nói, chó có thể cắn người, người sẽ đi cắn chó sao? Đạo Bất Cô khinh thường nhìn đám người một cái. Đạo Bất Cô, người cái này hỗn trướng nói ai là chó? Thiên phong người phụ trách gầm thét không thôi, ta cũng không có nói ngươi. Chẳng lẽ người thừa nhận mình là con chó? Đạo Bất Cô nhìn về phía thiên phong đế quốc người phụ trách, toàn bộ thiên phủ cười vang. Người kia sắc mặt tái nhợt, đỏ lên mặt nhưng lại không dám ở nói, sợ kẻ khác lại nói hắn là chó một dạng. Ha ha, ngươi liền là thiên phong đế quốc hoàng thất người a, nếu nói vô sỉ cùng hèn hạ mà nói, ta có thể không kịp các ngươi thiên phong đế quốc. Nguyệt Bất Phàm đối hôm nay phong đế quốc người cười lạnh nói. Tiểu bối, có mấy lời cũng không phải thuận miệng liền có thể nói. Thiên phong đế quốc người ánh mắt xâm nhiên nói ra, ta đế quốc người, không tới phiên ngươi tới thuyết giáo, Bất Phàm, ngươi nói, ai dám xen vào, tới trước hai bàn tay lại nói chuyện. Đạo Bất Cô bá khí hơn người nói ra, cả đám, sắc mặt tái nhợt, là, tiền bối, Nguyệt Bất Phàm cười lạnh nhìn về phía thiên phong đế quốc người, thần sắc lăng lệ nói ra, thiên phong đế quốc, các ngươi không nói lời nào còn tốt, vừa nói ta liền tức giận, người đế quốc dự thi người, ngược lại là cho ta giải thích bọn họ là làm sao cùng một chỗ. Nguyên ương cảnh bên trong, đều là tùy cơ truyền tống, có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt Bất Phàm lại gặp thiên phong đế quốc tất cả tuyển thủ, tổng mấy chục người. Thiên phong đế quốc tất cả tuyển thủ lại cùng một chỗ. Đám người sắc mặt trầm trọng, đặc biệt là Nhan Thanh Vương, ở hắn nhìn đến cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Thiên phong đế quốc người phụ trách rõ ràng run lên, lại ngụy biện nói ta làm sao biết rõ. Nhưng vừa mới nói xong, hắn thần sắc run lên. Mặt lộ phẫn sắc, ngươi nói trên người ngươi ấn tích đến từ ta thiên phong đế quốc. Không sai, hỗn đản, ngươi giết ta thiên phong đế quốc tất cả mọi người. Thiên phong đế quốc người phụ trách toàn thân run lên, phẫn nộ xuất thủ. Nhưng còn chưa đến Nguyệt Bất Phàm bên người, đùng đùng hai cái bạt tai tiếng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Lại nhìn Đạo Bất Cô cũng đã đứng ở hắn trước người, hai bên gò má càng là lưu lại rõ ràng năm trưởng ấn, cái kia người phụ trách mặt mũi tràn đầy lửa giận, Đạo Bất Cô, đánh người không đánh mặt, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Cái kia thánh giả giận dữ, nhưng hắn lại làm sao sẽ là Đạo Bất Cô đối thủ. Chỉ ngươi câu nói này, lại thưởng ngươi 10 cái bạt tai. Đùng đùng tiếng vang không ngừng truyền đến, cái kia người phụ trách mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, chỉ Đạo Bất Cô tức giận toàn thân run rẩy, ngươi, ngươi. Hắn tốt xấu là Thiên Phong Đế Quốc hoàng thất người, sống một thanh số tuổi, lại bị Đạo Bất Cô ngay trước tất cả mọi người mặt đánh mặt, có thể đánh lại đánh không lại, nộ khí phun lên đầu, bản thân đúng là phun ra một ngụm máu. Lão tử cho ngươi mặt mũi, ngươi còn có thể an tĩnh làm ngươi Thiên Phong Đế Quốc thân vương, ta không cho ngươi mặt, ngươi ở trước mặt ta tính thứ gì? Đạo Bất Cô thành danh đã lâu, càng là đạo tông người, thực lực cường hoành, 500 năm trước liền danh chấn các quốc gia, càng là bị mọi người xưng là phong tử tên điên, làm phát bực hắn ai cũng dám giết. Tiểu phàm, ngươi nói, Đạo Bất Cô phất tay áo một dạng, vô biên bá đạo. Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên nhìn thấy cường thế vô cùng Đạo Bất Cô, không ai không phải là rất cảm thấy kích động. Nguyệt Bất Phàm tiếp tục nói ra, Thiên Phong dự thi người dùng một cái tên là đồng hành phù chú, đem 18 người tụ cùng một chỗ. Mục đích chính là vì săn giết thực lực không đủ mạnh đế quốc, ở trong đó cũng bao quát ta Thiên Phủ, bất quá bọn họ vận khí không tốt, gặp ta. Ngươi đánh rắm, phù chú sự ít càng thêm ít, ta Thiên Phong Đế Quốc có dạng này tốt đồ vật, sao lại lãng phí? Thiên Phong Đế Quốc người phụ trách vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta liền biết rõ các ngươi sẽ như vậy nói. Nguyệt Bất Phàm dĩ nhiên đại biến người sống, đem một cái nửa chết nửa sống thanh niên từ giới chỉ cầm đi ra, đây chính là Thiên Phủ Đế Quốc xếp hạng đệ tam thanh niên. Thiên Phong Đế Quốc người phụ trách trái tim băng giá giận sôi. Vương gia, cứu ta, hắn là ma quỷ, Thiên Phủ Đế Quốc người là ma quỷ. Lại thấy ánh mặt trời, Thiên Phong Đế Quốc thiên tài liều mạng hướng về bản thân quốc độ mà đi. Thiên Phủ Đế Quốc, ngươi thật lớn lá gan, dám giam giữ ta đế quốc người. Ha ha, vô sỉ đều không đủ để hình dung ngươi Thiên Phong Đế Quốc, nhìn xem đây là cái gì. Nguyệt Bất Phàm trong tay dĩ nhiên còn có một cái đồng hành phù chú. Nói, các ngươi Thiên Phong Đế Quốc đều làm cái gì? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía cái kia cũng đã sợ mất mật Thiên Phong người nói ra. Người kia gặp Nguyệt Bất Phàm như gặp quỷ một dạng, đúng là một năm một mười nói ra, các đại đế quốc sắc mặt biến đổi lớn, Nhan Thanh Vương càng là phẫn nộ không thôi. Vương gia, bọn họ nói dối. Thiên Phong Đế Quốc người phụ trách thầm nói không tốt, vội vàng rảo biện. Thiên Phong Đế Quốc các ngươi thật lớn lá gan, sau đó đại tái ngươi Thiên Phong Đế Quốc cũng đừng tham gia. Nhan Thanh Vương giận dữ. Trên thực tế, bọn họ cũng không có người có thể tham gia, về phần dự định danh ngạch, Nhan Thanh Vương thì sẽ không đi truy cứu. Có chút sự tình mọi người lòng dạ biết rõ, có thể một khi xuyên phá, Nhan Thanh Vương tự nhiên muốn cho Thiên Phủ Đế Quốc một cái công đạo. Đạo Bất Cô mấy người cũng minh bạch, cho nên cũng không có truy cứu, bọn họ cũng biết rõ đế triều rất khó làm cái gì tính thực chất sự tình, bất quá ác tâm một cái khác quốc độ cũng tốt, nhưng bọn họ biết rõ Thiên Phủ Đế Quốc cũng không phải lúc trước. Vương gia, ta Thiên Phong Đế Quốc oan uổng a, cái kia Thiên Phong Đế Quốc người lại chưa từ bỏ ý định. Cút cho ta, Nhan Thanh Vương gầm thét, Thiên Phong Đế Quốc người phụ trách toàn thân run lên, không dám nhiều lời nữa một câu, toàn thân tràn đầy tuyệt vọng, lại đi trước khi đi hai con người hung ác nhìn về phía Thiên Phủ Đế Quốc, đối bọn họ dĩ nhiên hận thấu xương. Vương gia, chậm trễ thời gian cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm nên tiến vào đệ nhị phân đoạn đi. Giờ phút này các đại đế quốc cũng đã kìm nén không được nội tâm phẫn nộ. Thiên Phủ Đế Quốc vậy mà ở đệ nhất phân đoạn đại hoạch toàn thắng, trở thành vòng thứ nhất nhiều nhất người thắng, đối với ngũ đại đế quốc tới nói, cái này khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận, bọn họ bức thiết hy vọng tiến hành đệ nhị vòng 3, triệt để nghiền ép Thiên Phủ Đế Quốc. Không lo lắng, Thiên Phủ Đế Quốc người còn không có đi ra xong. Không đợi Nhan Thanh Vương mở miệng, thân làm xuất phân đế quốc thiên tài Lý Tinh Vân, lại đột nhiên lạnh lùng nói ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm chiến ý, hắn đối Thiên Phủ Đế Quốc người, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà hắn lời nói, lại ở trong đám người nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì gọi là Thiên Phủ Đế Quốc người còn không có đi ra xong? Chẳng lẽ, Thiên Phủ Đế Quốc còn có tấn cấp người sao? Thật có người đi ra. Bên này mới vừa nói xong, truyền tống trận một trận quang mang thắp sáng, một cái thanh y kiếm khách xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lại là Thiên Phủ, đám người bên trong, truyền đến trận trận kinh hô. Chương 1027, Thiên Phủ kinh các quốc gia. Ha ha. Quả nhiên lại là ta Thiên Phủ Đế Quốc người. Đạo Bất Cô đám người kích động không thôi, Thiên Phủ Đế Quốc vì lần này đế triều đại tái bỏ ra cực lớn tâm huyết, mặc dù có người tử vong, nhưng tổng tới nói kinh hỉ càng lớn. Giờ phút này xuất hiện ở đoàn người chính là Thiên Thần, mà hắn dĩ nhiên cũng có bốn mai ấn tích, cái này đối cái khác đế quốc tới nói, giống như lợi kiếm phong hầu, không cách nào thở dốc. Giờ phút này mọi người, trong lòng tình cảm phức tạp đến khó nói lên lời, rất nhiều người sắc mặt biến âm lãnh khó nhìn lên, mỗi 10 năm một lần đế triều tuyển bạt, cương vực đại tái, từ đầu đến cuối thiên phủ đế quốc đều là yếu nhất. Mà bây giờ, ở trên đế triều tuyển bạt tái, thiên phủ đế quốc có thể nói lấy tính áp đảo lực lượng, bao trùm ở tất cả đế quốc phía trên, cái này vô luận là nhường bài danh dựa vào sau vẫn là gần phía trước đế quốc, đều cảm thấy một cỗ khuất nhục cảm giác. Vòng thứ nhất đào thải tái, các quốc gia ở giữa, đều có mâu thuẫn, một khi giao thủ chính là đưa vào chỗ chết, thiên phủ tấn cấp càng nhiều người, cái này cũng mang ý nghĩa cái khác đế quốc thiên tài chết cũng càng nhiều. Sau đó lại liên tục tục xuất hiện mấy người, đều là ngũ đại đế quốc người, nhưng về số người vẫn không kịp thiên phủ, cho dù là cường đại nhất xuất phân đế quốc, cũng cảm thấy trên mặt không quan hệ, mà cái khác xếp hạng dựa vào sau đế quốc, lại không một người. Những cái này đế quốc người phụ trách, xanh mặt, không nói ra được một câu. Không qua bao lâu, lại một đạo quang mang xuất hiện, làm thiên phủ tiêu chí lúc xuất hiện, toàn trường người kinh ngạc không nói ra được lời. Cỏ, lại là thiên phủ đế quốc, 15 quốc người cảm giác mình sắp sụp đổ. Lần này xuất hiện thì là Vũ Vô Tâm, hắn cự ly khá xa, truyền tống cũng chậm nhất. Vũ Vô Tâm nhìn thấy thần thiên sau đó, một mặt kinh hỉ, hưng phấn không thôi, thần thiên còn sống, đây đối với thân cận tới nói so thiên phủ thắng lợi đều còn cao hứng hơn. Đáng giận, lại là thiên phủ đế quốc, Tinh Vân, Thất Nguyệt, các ngươi không nhìn thấy Vô Ngân sao? Phạm Thiên Đại Thánh hỏi, xuất phân đế quốc tất cả mọi người lắc lắc đầu, danh kiếm Vô Ngân đến hiện tại đều không có xuất hiện, Phạm Thiên Đại Thánh trong lòng dĩ nhiên cảm thấy tâm thần bất định. Cuối cùng khi xác định không có người viên xuất hiện sau đó, Nhan Thanh Vương lúc này mới lên tiếng nói ra, đầu tiên chúc mừng các vị thành công tấn cấp, bất quá căn cứ trước mắt tình huống, tiếp xuống phân đoạn liền là vòng thứ nhất chung kết tái, nguyên ương cảnh bên trong tất cả mọi người đều sẽ truyền tống đến một chỗ tiến hành cuối cùng chiến đấu. Nhan Thanh Vương thanh âm đàm thoại rơi xuống, lập tức đưa tới đoàn người oanh động, nhìn bộ dáng đệ nhất phân đoạn nắm giữ ba cái ấn tích trở lên quá nhiều người, cũng đã hoàn toàn thay đổi vòng thứ nhất đào thải tái cách cục. Nguyên bản còn muốn 8 cái canh giờ kết thúc vòng thứ nhất, sẽ trước giờ. Nói cách khác, Nhan Thanh Vương phải dùng trực tiếp nhất phương thức quyết định cuối cùng còn lại danh ngạch. Vương gia, tiếp tục như vậy mà nói, rất có thể tạo thành danh ngạch không thăng bằng. Nhan Thanh Vương bên người thánh giả nói ra, bây giờ nơi này tấn cấp người thấp nhất đều là 3 cái ấn tích, tiếp xuống chiến đấu phân đoạn, khẳng định sẽ tạo thành thảm thiết nhất tranh đoạt. Nhan Thanh Vương mỉm cười, không quan hệ, dù sao đế triều tuyển bạt vòng 3 chỉ là vì tuyển ra mạnh nhất thiên tài mà thôi, mà thể hiện một người cường đại địa phương, chính là chân chính chém giết. Đoàn người nghe vậy, cũng là tâm thần run lên, vốn coi là chém giết sẽ lưu đến cuối cùng nghị luận, nhưng bởi vì đệ nhất phân đoạn tấn cấp nhân số quá nhiều, ra ngoài ý định, tiếp xuống nguyên ương cảnh sẽ trở thành tàn khốc nhất chiến trường. Mà giờ phút này, các đại đế quốc vẫn có không ít không có tấn cấp người, bao quát thiên phủ ở bên trong, đồng dạng cũng có không ít. Dù sao mỗi cái đế quốc 18 cái danh ngạch, tiếp xuống các vị an tâm chờ đợi a. Nhan Thanh Vương nhìn về phía tất cả mọi người, 4 canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiểu Hữu, người còn sống quá tốt rồi. Huyền Tiêu trước tiên phát hiện thần thiên, bất quá lúc ấy tình huống đặc thù không có ra mặt, bây giờ lúc này mới đạp không mà tới, đi tới thần thiên trước người. Nhường tiền bối quải niệm, thần thiên cung kính nói ra, ai, ta đế quốc phái ra 10 tên thánh giả tiến về Hắc Mộc Nhai, lại không có phát hiện tung tích, vốn coi là. Huyền Tiêu dừng một cái lúc này mới cười nói, sống sót liền tốt. Thần thiên gật gật đầu, tiền bối ân tình, vãn bối tự sẽ ghi vào trong lòng. Ta không có thể giúp đến cái gì, bất quá, tiểu hữu, tập kích ngươi thực sự là võ tông lão tổ, hơn nữa chết. Huyền Tiêu không dám tin nói ra nơi này, toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên, bọn họ cũng rất muốn biết rõ, hắn đến tột cùng là làm sao sống sót. Thần thiên cười cười, tiền bối, ta chỉ là cố ý bẩn thỉu long võ đế quốc mà thôi, có thể trở về từ cõi chết đã là vạn hạnh. Người nào biết rõ cái kia thánh giả đến tột cùng là ai, chẳng lẽ tiền bối coi là ta còn có thể giết đại thánh hay sao? Huyền Tiêu nghe vậy, nhất thời ngây người, sau đó xấu hổ cười cười, đúng, đúng, là lão phu hồ đồ rồi, tóm lại tiểu hữu bình an liền tốt. Đoàn người nghe vậy, cũng cảm thấy thần thiên nói có lý, hắn có thể sống sót cũng là kỳ tích, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn giết long võ đế quốc đại thánh, cái này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Ngay ở đám người nói chuyện với nhau thời khắc, cách đó không xa một cái khán đài. Nguyên ương đế triều đám thiên tài, ánh mắt nhìn hướng về phía nơi đây. Thiên phủ đế quốc Vô Trần, kẻ này trước đó không có gặp qua a. Đế triều thiên tài ánh mắt tập trung ở thần thiên trên người, một mặt vẻ tò mò. Hừ, cũng chỉ có thể nói Võ Bằng Phi có tiếng không có miếng, nắm giữ dung luyện lĩnh vực lại còn sẽ chết ở Thiên Phủ Đế Quốc nhân thủ bên trong. Quỷ thủ Bạch Vô Thường khinh thường nói ra, cũng không thể nói như vậy, hai người kia kiếm đạo thiên phú hẳn rất mạnh. Dịch Thủy Hàn thân làm kiếm khách, tự nhiên có thể cảm nhận được trước đó thần thiên đám người giao chiến lúc bộc phát ra cường đại kiếm ý. Dịch Thủy Hàn, người sẽ không sợ a? Lại một người lạnh lùng chế giễu nói. Dịch Thủy Hàn thì nhìn thoáng qua, khinh thường trả lời. Thủy Hàn nói không sai, hai người này ở trong Thiên Phủ Đế Quốc đều có rất cao danh tức giận, hơn nữa, ta cùng với hai người này cũng đã từng giao thủ qua. Đúng lúc này, Quỷ mở miệng nói ra, đế triều thiên tài nghe vậy, không ai không phải là toát ra kinh hãi. Thế mà cùng ngươi giao thủ qua, bọn họ thực lực như thế nào? Đám người một mặt vội vàng nói ra, ta chỉ có thể nói, rất mạnh, nếu các ngươi gặp gỡ bọn họ, quyết không thể phớt lờ. Quỷ trịnh trọng nói ra, Quỷ huynh, có khoa trương như vậy sao? Đế triều thiên tài còn là không tin. Quỷ cười lạnh nói, đoạn thời gian trước Thiên Phủ Đế Quốc tại Hắc Mộc Nhai người mất tích liền là cái này Vô Trần. Các ngươi nghe qua một cái linh tôn cảnh giới người đi Hắc Mộc Nhai còn có thể sống sót trở về sao? Quỷ lên tiếng lần nữa, hắn lời nói nhưng ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Linh tôn cảnh giới tiến vào Hắc Mộc Nhai mà bất tử, còn sống sót trở về tham dự đế triều đại tái, cái này ở đế triều người nhìn đến, bản thân liền giống như kỳ tích. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhiều thần thiên một cái. Mà Thiên Phủ Đế Quốc bên này, lúc đầu hưng phấn đoàn người, không ít người lâm vào bi thương bên trong. Gia Cát Vô Danh đem Nam Bá Thiên thi thể giao cho Bá Thiên Tông người, Bá Thiên Tông phẫn nộ không thôi. Tạ ơn, Bá Thiên Tông Thái Thượng hướng về Thần Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, mà hắn nhận ra vị này Thái Thượng, lúc trước ở Thiên Tông thời điểm, mời qua bản thân gia nhập Bá Thiên Tông. Trở về sau đó ta sẽ bẩm báo Nạp Lan Hoàng, đem bọn họ mai táng ở mộ anh hùng, sẽ vĩnh viễn ghi vào chúng ta trong lòng. Nạp Lan Hoàng thất người phụ trách mở miệng nói ra, người chết không được có thể sống lại, huống hồ hiện tại không phải bi thương thời điểm. Hy vọng tiếp xuống không cần xuất hiện thương vong, đám người nhìn xem Nguyên Ương cảnh phương hướng, chỉ có thể cầu nguyện dự thi người có thể hết sức sống sót. Nguyên Ương cảnh bên trong, một trận tàn khốc nhất chém giết, rung động trình diễn. Tất cả dự thi tuyển thủ đều tập trung ở một chỗ, đồng thời cũng bao quát đế triều bên trong tất cả mọi người. Đây mới thực là máu và lửa cuộc chiến, không nói tiếng nào, càng không có đồng tình, trong con mắt của bọn họ chỉ có vinh quang cùng giết chóc, tất cả tham dự tuyển bạt người giết đỏ cả mắt. Mà ở trong đám người, Linh Nhất, Hồn Nhất, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Bạch Thạch, Hoài Nhu sáu người hợp thành một cái cường đại trận hình, gặp Phật giết Phật, thần cản giết thần, thế không thể đỡ, không gì không phá. Sau đó, Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương mấy người cũng gia nhập chiến cuộc, Thiên Phủ Đế Quốc còn chưa tấn cấp người liên hợp ở cùng một chỗ, điên cuồng ngăn địch. Cái khác quốc độ cũng là như thế, bọn họ ở giữa muốn phân ra thắng bại, liền nhất định phải đánh bại tất cả đế triều thanh niên thiên tài. U ám thiên không, máu nhuộm mặt đất, trận này chiến đấu, kéo dài dòng dã hai canh giờ, tất cả đế quốc đều đến kiệt lực giai đoạn, mà đế triều các thanh niên ở cái kia núi thây trước mặt, rốt cục từ bỏ chiến đấu. Còn lại hai canh giờ, biến thành các đại đế quốc ở giữa chém giết, ăn vào đan dược bọn họ lần thứ hai nhấc lên một trận sinh tử chi chiến. Nhưng Thiên Phủ Đế Quốc lại có ưu thế lớn nhất. Bọn họ có kỳ tích đan phát huy ra cường đại công hiệu, hao hết lực lượng hoàn toàn khôi phục, mạnh như cọp, chiến như long, giết đến các đại đế quốc không chừa mảnh giáp. Quá đáng sợ, đây chính là Thiên Phủ Đế Quốc, cũng đã lui ra chiến trận đế triều các thanh niên, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả, tổ hợp cùng một chỗ trận hình, đơn giản giết người như giết chó. Đặc biệt là hai cái kia vương cấp thiếu niên, giết lên người đến đúng là không chút nào nương tay, mà cái kia không có tu vi to con, chỉ cần đụng vào hắn nắm đấm, liền rốt cuộc đứng không nổi. Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đừng nhìn mỹ mạo, nhưng xuất thủ lại không có nửa điểm lưu tình, nhất bộ băng hàn, thiên thủ huyễn ảnh, thần thiên đại địa thần chi nộ, chủ đạo toàn trường, Nam Sơn bất tử hỏa xông vào trước nhất, Tiêu Cửu Ca đám người ra sức giết địch. Trước mắt cái này nhuốm máu hình ảnh cùng Thiên Phủ Đế Quốc cường thế lẫn nhau chiếu rọi, dĩ nhiên biến thành một bộ tráng liệt thiên dưới đồ án. Cách đó không xa, một cái tóc đen thiếu niên trong lòng nhấc lên vô biên rung động. Thiên Phủ Đế Quốc, hắn trong lòng, tựa hồ lâm vào hồi ức, tại Mạc Gia cấm địa bên trong, cái kia thanh niên thiên phủ hai chữ, bây giờ tại trong đầu hắn đúng là như thế rung động. Thanh niên, chính là Mạc Thanh, lúc đầu hắn nắm giữ một mai ấn tích, nhưng chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn không thể không từ bỏ chiến đấu, mất đi dự thi danh ngạch, mà ở một bên quan chiến hắn, chính mắt thấy Thiên Phủ Đế Quốc kinh khủng. Giờ này khắc này thiên phủ, không có nội bộ tranh đấu, nhất trí đối ngoại chiến đấu, đại hoạch toàn thắng, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, liền có thể toàn bộ tấn cấp. Thời gian từ từ trôi qua, chiến trường đoàn người, hai mắt huyết hồng, giết tới sự nóng sáng, cũng không còn kinh thiên động địa lộng lẫy võ kỹ, chỉ có cái kia giết người quyền, đoạt mệnh kiếm. Chương 1028, vòng thứ nhất kết thúc. Nguyên ương cảnh bên trong, làm trăm hoa đua nở thời điểm, chính là các ngươi tử vong. Đầy trời đóa hoa tàn lụi, chiến trường phía trên hoa phi hoa đứng mũi chịu sào, cùng Nam Sơn năng lực lẫn nhau chiếu rọi, không ai có thể ngăn cản. Tiêu Cửu Ca năng lực cũng cực kỳ đặc thù, điên cuồng cổ nghịch loạn, tổn thương chuyển rời đến đối thủ trên người, giết đến người không chừa mảnh giáp. Đoàn người không thể không từ hai vương cấp thiếu niên trên người tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng hắc bạch song kiếm sát nhập, hai người phối hợp thiên y vô phùng, kiếm đạo chi lực đại sát tứ phương, nhường toàn trường người kinh hãi không thôi. Đáng giận, chỉ là 10 người mà thôi, thế mà không cách nào đột phá. Huyết Hồng lấy hai con ngươi đoàn người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hỗn trướng, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thiên phủ đế quốc thực lực có như thế mạnh sao? 15 quốc còn lại thiên tài, không dám tin nhìn xem trước mắt một màn. Bọn họ cùng cực tất cả biện pháp, lại căn bản không cách nào đột phá đối thủ phòng ngự, ngược lại phía bên mình nhân số ở một cái ngã xuống, thiên phủ đế quốc người bình quân dĩ nhiên đã có 3 cái ấn tích. Nếu là dạng này nếu tiếp tục mà nói, không có hai mai ấn ký trở lên người, căn bản không cách nào tấn cấp. Có thể bọn họ muốn đột phá, liền trước hết giết chết đối phương cái kia sử dụng năng lượng màu vàng óng ra hỏa, hắn thao túng đại địa thổ thuộc tính năng lượng, hết lần này tới lần khác cùng nắm giữ thổ thuộc tính năng lượng người, lại không phải đối thủ của hắn, bị kim sắc lực lượng triệt để áp chế. Mà nếu là muốn từ thiên không tiến công, liền muốn đối mặt cái kia nắm giữ thanh lam sắc hỏa diễm cùng bách hoa lực lượng người. Trọng yếu nhất là Nam Sơn hỏa diễm có thể vì hắn triệt tiêu tất cả tổn thương, nửa bước không nhượng bộ. Mà càng quỷ dị là, nếu là sử dụng tuyệt chiêu võ học, liền sẽ bị tử bào thanh niên Tiêu Cửu Ca cho bắn ngược trở về. Về phần hai bên trái phải, chính là hai cái kia dùng kiếm thiếu niên, vốn coi là bọn họ là tốt nhất đột phá địa phương, nhưng là đi một cái chết một cái, chính bởi vì như thế, hai cái thiếu niên trên người dĩ nhiên đã có 4 mai ấn tích. Đám người bên trong hai tên diễm mỹ nữ lại càng không cần phải nói, quả thực là cường đại nhất chuyển vận. Hàn băng chỉ có thể kinh thiên động địa, còn bao trùm ở cái kia thiên thủ quan âm phía trên, những nơi đi qua, hàn băng trăm dặm, một khi bị đông cứng, thiên thủ oanh sát, thân thể nháy mắt phá toái. Mà cái kia thoạt nhìn yếu nhất bạch y nữ tử, thì ở một cái to con bảo hộ bên trong, tiếp xúc người này một quyền, đơn giản bị mất mạng tại chỗ. Tất cả thiên tài cho ra một cái kết luận, kia chính là trận này chiến đấu căn bản không có cách nào tiếp tục. Nguyên ương cảnh bên ngoài, thông qua huyền kính chi thuật, nguyên ương cảnh bên trong phát sinh sự tình nhìn một cái không sót gì, tất cả mọi người tập trung ở một nơi chiến đấu, nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là thiên phủ đế quốc biểu hiện, nhưng các quốc gia tràn đầy không thể sử dụng thần sắc. Nguyên bản tấn cấp nhân số thượng thiên phủ đế quốc liền đã càng hơn một bậc, bây giờ đang ở nguyên ương cảnh cuối cùng tuyển bạt trong trận chung kết, thiên phủ đế quốc biểu hiện cũng làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Những người này mạnh như quái vật, nguyên ương đế triều thiên tài bên này, cái kia sử dụng hàn băng nữ tử. Chỉ sợ là đặc thù võ hồn lực lượng A, cư nhiên như thế cường đại, hơn nữa mỹ mạo dĩ nhiên không thuộc về Mộng Thanh Tử. Thiên phủ đế quốc Tuyết Lạc Hề, đế quốc thánh viện thánh nữ, hắn thực lực phải cùng cửu thiên huyền nữ tương xứng. Quỳ biết nói ra, một cái khác liền là cửu thiên huyền nữ nha, hai người này nếu là làm ta nữ nhân mà nói đơn giản liền là nhân sinh một kiện chuyện tốt. Đế triều thiên tài khóe miệng hiện ra một tia ý cười. Quỳ nhìn hắn một cái, cỏ trắng hàn, đừng làm dư thừa sự tình. Đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Cò trắng hàn, đế triều thiên tài xếp hạng đệ thất. Quỳ huynh không cần như thế kích động nha, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cò trắng hàn vội vàng khoát tay, nhưng đám người rõ ràng không tin hắn lời này, người này phong lưu thành tính, cái này thiên phủ đế quốc lại là đế triều nước phụ thuộc, cò trắng hàn trong lòng tự nhiên không có sợ hãi. Bất quá quỳ lại sẽ không nhiều lời cái gì, dù sao quan hệ bọn hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Tiêu Cửu Ca năng lực ngược lại là thú vị. Thế mà có thể đem tất cả phản chấn công kích trở về, người này đáng giá chú ý. So sánh với những cái này trước đó tấn cấp người, hiện tại thể hiện ra thực lực người, tự nhiên đưa tới đế triều thiên tài chú mục, dù sao một khi tiến vào cương vực đại tái bên trong, tất cả mọi người đều lại là địch nhân. Thiên phủ đế quốc bên trong dùng kiếm người tựa hồ không ít. Đối với mọi người cảm thấy hứng thú chiến đấu, Túy Trường Thanh ánh mắt lại bồi hồi ở kiếm lưu thương, thiên thần, thần thiên, vũ vô tâm trên người. Hắn có thể cảm nhận được 4 người này trên người đều hàm chứa rất khủng bố kiếm đạo ý chí. Thiên phủ đế quốc cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, chân chính phải chú ý chỉ sợ hay là xuất vân đế quốc người, các ngươi chẳng lẽ quên đi, các đại đế quốc mạnh nhất người, sớm cũng đã dự định. Đệ Lục Nhan Khanh nói ra, đồng thời hắn cũng là hoàng thất người. Cửu hoàng tử nói rất đúng, Bất quá cái này thiên phủ đế quốc đến tột cùng là phù dung sớm nở tối tàn vẫn sẽ cười đến cuối cùng vẫn còn rất khó nói. Quỳ mỉm cười, quỳ ngươi xem trọng thiên phủ đế quốc đây. Nhan Khanh mỉm cười, chỉ là luận sự mà thôi, các ngươi cũng không cùng thiên phủ đế quốc giao thủ, cũng không minh bạch bọn họ trên người cái kia vô hạn khả năng. Quỳ ở kiếm lưu thương cùng thần thiên trong lúc giao thủ cảm nhận được chính là cái kia quyết không buông bỏ cứng cỏi ý chí, thường thường loại này tin niệm chi lực, có thể sáng tạo kỳ tích. À, đối mặt quỳ cực cao đánh giá, đế triều thiên tài vẫn khịt mũi coi thường, bất quá quỳ thân phận cùng thực lực, bọn họ cũng không nhiều lời cái gì. Còn thừa lại một khắc cuối cùng, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, thiên phủ đế quốc người ngoại trừ chết đi ba người bên ngoài, chỉ sợ sẽ toàn bộ tấn cấp, chỉ là cái kia hai cái vương cấp thiếu niên, lại chưa bao giờ gặp qua, chẳng lẽ là ta đế triều người sao? Đám người ánh mắt tập trung vào huyền kính phía trên, chân chính nhường bọn họ để ý không chỉ là thiên phủ đế quốc người. Còn có thiên phủ đế quốc phía sau cái kia bốn người quái dị người, hai cái chỉ có vương cấp thiếu niên, một cái tay trói gà không chặt nữ tử cùng một cái tu vi hoàn toàn không có lại lực lớn vô cùng nam tử. Cái khác đế quốc có lẽ không biết, nhưng là khi nhìn đến hồn nhất cùng linh nhất thời điểm, thiên phủ đế quốc đơn giản kinh ngạc không nói ra được lời, khó có thể tưởng tượng bọn họ ở không có ngồi phi chu tình huống dưới dĩ nhiên đi tới đế triều. Càng không có nghĩ tới là, giờ phút này bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở đế triều tuyển bạt phía trên, bốn mai ấn tích mang theo. Chỉ cần có thể thủ vững cuối cùng thời khắc, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ sẽ thành công tấn cấp đế triều tuyển bạt. Mặc dù chết ba người, nhưng là linh nhất cùng hồn nhất lại vừa vặn đền bù dạng này khe hở. Cái này đối thiên phủ đế quốc tới nói, đơn giản liền là kinh hỉ. Tấn cấp nhân số càng nhiều, đối thiên phủ đế quốc càng là có lợi, nếu là có thể ở trên đại tái dương danh lập vạn, từ nay về sau liền có thể vang vọng toàn bộ cương vực. Cái này đối bất cứ người nào hoặc là đế quốc tới nói, đều là một loại chí cao vô thượng vinh diệu. Bình thường vạn quốc cương vực đại năng người, người nào không phải năm đó đại tái phía trên thiên tài, muốn trở thành danh chấn cương vực cường giả, đại tái chính là bọn họ một bước. Ai dám cam đoan, tương lai trăm năm bên trong, thiên phủ đế quốc bên trong không thể ra một cái tuyệt thế thiên tài đây. Mang dạng này chờ mong, thiên phủ tất cả mọi người đúng là đối tương lai tràn đầy ước mơ. Nguyên ương cảnh bên trong, sát ý tăng vào đoàn người, lại cuối cùng bại bởi thời gian. Làm trên bầu trời gương mặt khổng lồ phù hiện nháy mắt. Mang ý nghĩa kết thúc chiến đấu, các đại đế quốc tất cả mọi người tràn ngập sự không cam lòng, bọn họ chán trường ngồi trên mặt đất, gào thét phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng nhiều hơn lại là rung động, chết rồi, đây chỉ là đế triều tuyển bạt vòng thứ nhất, 16 quốc bên trong thậm chí bao gồm đế triều thật nhiều người đều chết ở cái này nguyên ương cảnh bên trong, đất vàng phía trên, trông chất thành núi thi thể người xem nhìn thấy mà giật mình, mà ở 16 quốc bên trong thiên tài giao phong bên trong, người sống, dĩ nhiên chỉ còn lại mười mấy cái. Mà những cái này người, nếu không có vòng thứ ba, bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi tham dự đại tái cơ hội. Tưởng tượng bọn họ hưng phấn đến, vì vinh quang, vì võ đạo đỉnh phong, bây giờ, lại hóa thành cát vàng, chết ở dị vực nước khác, người sống trong lòng đều khó tránh khỏi bi thương, chớ đừng nhắc tới chết đi người nội tâm có bao nhiêu không cam lòng. Nhưng tất cả đều kết thúc, tàn khốc thi tuyển, theo lấy gương mặt khổng lồ gào thét mà kết thúc, sống sót sau tai nạn mọi người, may mắn mình còn sống. Nguyên ương cảnh bên ngoài. Nhan Thanh Vương mở ra truyền tống. Đoàn người tập trung, lần này truyền tống rất nhanh, thiên phủ đế quốc tất cả mọi người xuất hiện ở đám người trước mắt, mặc dù từ lúc Tuyết Lạc Hề trong miệng biết được thần thiên trở về tin tức, nhưng khi thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương bọn họ nhìn thấy thần thiên thời điểm, kích động khó nói lên lời. Liền Tiêu Cửu Ca đều chảy ra một vòng chấn kinh chi sắc, thần thiên vậy mà còn sống sót. À, ta thiên phong đế quốc thiên tài dĩ nhiên diệt sạch. Thiên phong đế quốc người, tại tìm được chứng minh tin tức sau. Cơ hồ lâm vào điên cuồng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiện tại, vẫn có đế quốc không cách nào tiếp nhận dạng này là ai, bọn họ đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nhưng là hiện tại, tất cả mỹ hảo cùng bệnh mộng đều ở trong khoảnh khắc vỡ tan. Cùng thiên phong đế quốc một dạng, toàn diệt quốc độ có 9 cái trở lên, bọn họ thiên tài hoặc nhiều hoặc ít tử vong, cho dù còn sống, lại đều thâm thụ trọng thương. Trọng yếu nhất là, ngũ đại đế quốc bên trong đồng dạng như thế. Long võ đế quốc bao quát võ bằng phi ở bên trong, toàn diệt, chỉ còn lại hai cái dự định danh ngạch. Mà đại triều đế quốc, xếp hạng người thứ ba dĩ nhiên chết rồi, đây quả thực nhường đại triều đế quốc người khó có thể tưởng tượng. Về phần ma Việt đế quốc, Lý Tông Nguyên thành công tấn cấp, những người khác lại chết ở nguyên ương cảnh bên trong. Ngoại trừ xuất phân đế quốc bên ngoài, đều vô cùng thê thảm, mà tấn cấp nhân số nhiều nhất thì là thiên phủ, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ chuyển tới bọn họ trên người, tràn đầy căm hận cùng sát ý. Đối với mọi người bi thương, Nhan Thanh Vương giờ phút này lại gặp khó khăn, còn lại có không ít nắm giữ ấn tích người, nhưng bọn hắn đều chỉ có một mai. Dựa theo dĩ vãng tình huống, nhất định là muốn tiến hành vòng thứ ba, nhưng là hiện tại, cách cục cải biến. Bởi vì đế triều bên này cần thiết cương vực đại tái nhân số, dĩ nhiên như kỳ tích ăn khớp, nói cách khác, một vòng này kết thúc sau đó, cũng đã có thể không cần tiến hành tiếp xuống đào thải tái, hiện tại hoàn toàn có thể tiến về hoàng triều, chuẩn bị cương vực đại tái. Vương gia, phải làm sao mới ổn đây? Lập tức đem việc này bẩm báo thánh thượng, từ thánh thượng định đoạt. Nhan Thanh Vương rất nhanh làm ra quyết định, về phần kết quả như thế nào, vậy liền muốn nhìn đế triều thánh thượng quyết định. Nhưng đúng lúc này, Xuất Vân đế quốc Phạm Thiên Đại Thánh lại truyền đến một đời gầm thét, ta đế quốc danh kiếm Vô Ngân chết rồi, là ai giết hắn? Một cỗ kinh thiên nội ý, quanh quẩn ở thiên địa bên trong, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Chương 1029, Vô Sỉ Kim Bất Hoán. Danh kiếm Vô Ngân chết, đoàn người ánh mắt nhìn hướng Phạm Thiên Đại Thánh, đơn giản không dám tin tưởng bản thân nghe được. Danh kiếm Vô Ngân là ai? Xuất Vân đế quốc thanh niên một thay kiếm nói thiên phú mạnh nhất thiên tài, được vinh dự tương lai kiếm đạo truyền kỳ nhân vật. Bất quá nhìn Phạm Thiên Đại Thánh biểu lộ, tuyệt không phải đang nói đùa. Việc này nhường Nhan Thanh Vương cũng là cả kinh. Danh kiếm Vô Ngân xem như Xuất Vân đế quốc trọng yếu nhất thiên tài một trong, cũng là đế triều xem trọng kiếm đạo thiên tài, bây giờ chợt nghe tử vong tin dữ, tự nhiên làm cho tất cả mọi người lâm vào chấn kinh bên trong. Nhưng nhìn ra mây đế quốc bên kia, xác thực không có tên kia kiếm Vô Ngân thân ảnh. Chẳng lẽ hắn chết thật? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đúng là nhìn về phía thiên phủ đế quốc phương hướng, Vô Ngân nếu là chết rồi, bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến liền là cùng giao thủ Vũ Vô Tâm. Trên thực tế giờ phút này Vũ Vô Tâm cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng, danh kiếm Vô Ngân thế mà chết rồi, lúc ấy Vũ Vô Tâm cũng không có giết hắn mới đúng. Ở hắn rời đi sau đó, khẳng định có cái gì sự tình phát sinh, nếu không lấy danh kiếm Vô Ngân thực lực, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Phạm Thiên Đại Thánh ánh mắt cũng tập trung vào Vũ Vô Tâm trên người, người có cái gì mà nói muốn nói sao? Đối mặt Phạm Thiên Đại Thánh uy hiếp, Vũ Vô Tâm cười lạnh, đã các người biết rõ ta cùng với hắn giao thủ, vậy liền hẳn là biết rõ ta không có giết hắn. Đoàn người nghe vậy cũng không khỏi gật gật đầu, lúc ấy Vũ Vô Tâm cũng đã chiến thắng danh kiếm Vô Ngân, muốn giết hắn không cần rời đi sau đó lại quay trở lại loại này tốn công tốn sức sự tình. Nhưng không phải Vũ Vô Tâm mà nói, kia lại là người nào? 16 quốc bên trong, còn có ai có thể có như thế thực lực có thể giết chết danh kiếm Vô Ngân? Nghĩ tới nghĩ lui, có thể giết danh kiếm Vô Ngân người cũng không có mấy người. Hừ, coi như không phải ngươi gây nên, chuyện này cũng cùng ngươi thiên phủ đế quốc kéo không được quan hệ, có gan giết người, giờ phút này liền thành rùa đen rút đầu a, hiện tại đi ra còn có mạng sống cơ hội. Xuất Vân đế quốc hoàng thất nổi giận quát nói, cái khác đế quốc nghe vậy, cũng lửa cháy đổ thêm dầu phụ họa nói, bất quá cái này hoài nghi cũng không phải không có lý do gì, thiên phủ đế quốc bên này ba cái ấn tích trở lên người lên cấp thực sự nhiều lắm, tăng thêm trước đó bất mãn, ngay cả Xuất Vân đế quốc đều tiềm thức nhận định chuyện này là thiên phủ đế quốc gây nên. Đơn giản cưỡng từ đoạt lý, đế triều tuyển bạt chết sống có số, coi như là ta thiên phủ đế quốc gây nên, thì tính sao? Đạo bất cô phẫn nộ quát, cái khác đế quốc người chết cũng không nói cái gì, có thể giờ phút này cái này Xuất Vân đế quốc rõ ràng là châm đối thiên phủ đế quốc. Đạo bất cô ngươi nói không sai, cho nên Vô Ngân chết rồi, trách hắn kỹ không bằng người, thế nhưng là ta đế quốc Xuất Vân thần kiếm, ngươi thiên phủ đế quốc nhất định phải giao ra đến. Xuất Vân hoàng thất đối Vô Ngân chết căn bản là không đau lòng, hắn quan tâm hơn là Xuất Vân thần kiếm hạ lạc. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Bọn họ suýt nữa quên mất, tượng trưng cho Xuất Vân đế quốc tinh thần Xuất Vân thần kiếm liền ở trong tay Vô Ngân, danh kiếm Vô Ngân chết không sao cả. Nhưng là Xuất Vân thần kiếm cũng không thể rơi vào tay ngoại nhân. Khó trách, Xuất Vân đế quốc hoàng thất cùng Phạm Thiên Đại Thánh đối Vô Ngân cái chết sẽ có lớn như thế phản ứng. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta thiên phủ đế quốc gây nên, ngươi cái kia gây nên Xuất Vân kiếm, ta nhưng không có nhìn thấy qua. Thiên phủ đế quốc hoàng thất đồng dạng không cam lòng yếu thế nói ra. Còn muốn rảo biện, Phạm Thiên Đại Thánh giận dữ. Hai vị không cần thiết lo lắng, ta nhường Lê Lão đi một chuyến Nguyên Ương cảnh. Nếu danh kiếm Vô Ngân thật chết ở bên trong, chỉ cần còn chưa bị hủy thi không để lại dấu vết, ta nghĩ hẳn là có thể tìm tới một điểm chu ti mã tích. Nhan Thanh Vương lập tức ngăn cản nói, thiên phủ đế quốc, các người tốt nhất hiện tại giao ra đến, nếu không đợi lát nữa đừng trách ta Xuất Vân đế quốc không khách khí. Phạm Thiên Đại Thánh cả giận nói, Phật lão đầu, đừng nói không có, cho dù có cũng không cho ngươi. Đạo bất cô đồng dạng bá đạo vô cùng nói ra, hỗn trướng, Xuất Vân cùng thiên phủ riêng phần mình phân cao thấp. Cái khác đế quốc thì đứng ở một bên xem kịch, giờ này khắc này bọn họ ước gì cái này hai đại đế quốc liền như vậy dẫn phát chiến tranh đánh đến lưỡng bại câu thương mới tốt. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng không có khả năng, song phương chỉ là mồm mép lưu lưu mà thôi, liền đạo bất cô cũng không có động thủ. Lê lão trở về, không đến chốc lát, đế triều thánh giả thân ảnh về tới đoàn người bên người, đồng thời hắn mang về một bộ thi thể. Vô Ngân, mặc dù đã sớm đoán được hắn đã chết, nhưng khi nhìn thấy thi thể thời điểm vẫn rung động không thôi. Hắn chết an tĩnh, hẳn là bị đối thủ một kiếm xuyên tim mà chết, xuất thủ người chính là một cái dùng kiếm thiên tài. Đế triều thánh giả thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Dùng kiếm thiên tài, đế triều 16 quốc bên trong nhiều không kể xiết, thậm chí Lý Tinh Vân cũng dùng kiếm. Có thể cuối cùng đoàn người ánh mắt nhưng vẫn là tập trung vào thiên phủ đế quốc trên người, nói đến dùng kiếm lại có thể giết danh kiếm Vô Ngân loại này cấp bậc người, thiên phủ đế quốc người có hiểm nghi lớn nhất. Thiên phủ đế quốc, đế triều tuyển bà chết sống có số, ta sẽ không truy cứu Vô Ngân cái chết, nhưng các ngươi nhất định phải giao ra Xuất Vân kiếm, đây không phải thuộc về các ngươi đồ vật. Xuất Vân hoàng thất người phụ trách mặt mũi dữ tợn uy hiếp nói. Cầu thí Xuất Vân, ta nói chúng ta không có. Đạo bất cô cả giận nói. Đạo bất cô, ngươi không có, vậy ngươi ngược lại là hỏi một chút các ngươi đế quốc người đây. Phạm Thiên Đại Thánh không muốn cùng đạo bất cô tranh luận, ánh mắt tập trung vào thiên phủ đế quốc thanh niên thiên tài trên người, một cỗ đại thánh uy nghiêm trong lúc vô hình phóng thích ra ngoài. Phạm Thiên, ngươi không muốn quá phận, ta nói không có liền không có, ngươi nếu tiếp qua nhiều dây dưa, đừng trách ta trở mặt vô tình. Dù sao cũng đã đắc tội các đại đế quốc, đạo bất cô căn bản không ngại đắc tội càng sâu, còn nữa 15 quốc cùng thiên phủ ân oán căn bản không phải ngôn ngữ có thể hóa giải. Đạo bất cô, ngươi đừng quá cản rỡ, Xuất Vân chính là ta đế quốc biểu tượng, há có thể rơi vào tay ngoại nhân, ngươi nếu không giao ra đến, đừng trách ta vô tình mới đúng. Phạm Thiên Đại Thánh uy năng nở rộ, ngươi đơn giản không phân tốt xấu, cái khác đế quốc ngươi không hỏi, hết lần này tới lần khác hoài nghi ta thiên phủ, ngươi rõ ràng là ở châm đối ta đế quốc, ta dựa vào cái gì cho ngươi sắc mặt tốt. Đạo bất cô nói ngược lại là trực tiếp, Xuất Vân đế quốc nhất thời nghẹn lời, các ngươi nếu là muốn biết người này bị người nào giết chết mà nói, ta ngược lại là biết rõ. Ngay tại song phương lâm vào yên lặng thời điểm, một cái hơi mập thanh niên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Người này xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thiên phủ đế quốc bên trong, thần thiên biến sắc, ra hỏa này, thế mà không chết. Người này, chính là Kim Bất Hoán. Người nói là thật, người thật biết rõ. Xuất Vân đế quốc hoàng thất người phụ trách kích động không thôi. Nhan Thanh Vương ánh mắt cũng nhìn về phía Kim Bất Hoán, ngươi là ta đế triều người, hẳn là biết rõ bản thân lại nói cái gì a. Nhan Thanh Vương lời này rõ ràng có uy hiếp ý tứ, nhưng Kim Bất Hoán giờ phút này không cố được nhiều như vậy, hắn không nghĩ đến dùng tên giả vong tâm ra hỏa lại còn sống sót, hơn nữa hắn cư nhiên là thiên phủ đế quốc Vô Trần. Kim Bất Hoán lo lắng là lúc ấy bản thân kém chút hại chết Vô Trần, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá bây giờ bất đồng, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, giết danh kiếm Vô Ngân người tất nhiên là cái này thiên phủ đế quốc ta Vô Trần. Hồi thân vương đại nhân, vãn bối Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán ngẩng đầu nói ra, ngươi là Kim gia người. Nhan Thanh Vương ánh mắt run lên, vãn bối chính là Kim gia người, ngươi thật biết rõ giết danh kiếm Vô Ngân người. Nhan Thanh Vương hỏi lại, thiên chân vạn xác, Kim Bất Hoán nói năng có khí phách nói ra, là ai, nói ta Xuất Vân đế quốc trùng điệp có thưởng. Xuất Vân hoàng thất vội vàng nói ra, Kim Bất Hoán ánh mắt tập trung vào thiên phủ đế quốc trên người, liền tức một chỉ, giết danh kiếm Vô Ngân người chính là vị này thiên phủ đế quốc thiên tài, Vô Trần. Vô Trần, đoàn người nghe vậy, thần sắc rung động, bọn họ phỏng đoán qua là ai, lại duy chỉ có lọt cái này Vô Trần. Ngươi nói thiên chân vạn xác, Phạm Thiên Đại Thánh quát to, vãn bối nói tuyệt không nửa điểm hư giả, như có hồ ngôn loạn ngữ, tự cam thiên lôi đánh xuống. Kim Bất Hoán thần sắc ngưng trọng cho người không thể không tin. Kim Bất Hoán, ngươi xác định ngươi không có nói dối. Nhan Thanh Vương muốn ngăn cản nói, vương gia, vãn bối mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng tuyệt không dám ở nơi đây nói dối. Kẻ này tiến vào nguyên ương cảnh liền cùng ta hợp tác, vừa vặn tao ngộ chiến đấu sau lâm vào suy yếu danh kiếm Vô Ngân, người này lấy ta làm mồi nhử, âm thầm đánh lén danh kiếm Vô Ngân, nếu không phải ta chính là phù chú sư, chỉ sợ cũng chết thảm ở trong tay người này. Kim Bất Hoán nói ra thúc đẩy sinh trưởng rơi lệ, bi thảm oanh liệt. Mà thần thiên từ đầu đến cuối, lại không có một câu. Vô Trần, giao ra ta đế quốc thần kiếm, nếu không ta muốn ngươi chết. Phạm Thiên Đại Thánh giờ phút này tin tưởng không nghi ngờ. Phẫn nộ một chỉ thần thiên, thiên địa uy áp giáng lâm, đại thánh khí tức ép tới thiên phủ đế quốc bên này người không thở nổi. Thần thiên lại là cười lạnh, lời từ một phía, các người đại thánh cường giả dĩ nhiên dễ tin, Kim Bất Hoán, muốn hay không ta tới nói cho bọn hắn, chân tướng là cái gì? Kim Bất Hoán bị thần thiên ánh mắt quét qua, đúng là tâm loạn như ma, bối rối không thôi, lại cố nén ý cười, người dám nói bản thân không có giết danh kiếm Vô Ngân sao? Ngươi có tận mắt nhìn thấy ta giết Danh Kiếm Vô Ngân sao? Thần Thiên cười lạnh, đủ rồi, ta không muốn lại nghe các ngươi nói bậy. Ngươi nếu muốn chứng minh ngươi thanh bạch liền đem chứa đựng giới giao ra đến tìm tòi đến tột cùng. Ngươi nếu không dám, liền người chứng minh là ngươi giết, Xuất Vân Kiếm cũng ở trên người ngươi. Phạm Thiên Đại Thánh nhìn về phía Thần Thiên, không ngừng làm áp lực. Đạo Bất Cô Dung không được Phạm Thiên như thế làm càn, uy năng cùng phát hiện, hai cỗ thánh giả va chạm, nhưng không ít người đều không cách nào tiếp nhận. Thần Thiên nghe được Phạm Thiên Đại Thánh mà nói lại là cười lạnh, quả thực là cười nhạo, trước đây không lâu ta Thiên Phủ Đế Quốc bị tập kích, ta cũng hoài nghi là ngươi Phạm Thiên Đại Thánh gây nên, ngươi Phạm Thiên Đại Thánh có dám hay không tâm ma phát thệ nói không có quan hệ gì với ngươi. Phạm Thiên Đại Thánh nghe vậy giận dữ, đơn giản cưỡng từ đoạt lý, ngươi Thiên Phủ bị tập kích, cùng bản thân có liên can gì, ta dựa vào cái gì tâm ma phát thệ. Nói xong, vậy ngươi Xuất Vân Đế Quốc người đã chết, cùng ta có cái gì quan hệ, dựa vào cái gì muốn ta giao ra chứa đựng giới cho ngươi kiểm tra. Thần Thiên cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, hiện tại có người chỉ ra chỗ sai ngươi, ngươi nếu không giao, liền chứng minh tâm tư ngươi hư. Phạm Thiên Đại Thánh cả giận nói, uổng cho ngươi vì Đại Thánh cường giả, lời từ một phía cũng dám dễ tin, ta còn hoài nghi việc này chính là Kim Bất Hoán gây nên, ngươi sao không đi kiểm tra hắn chữ vật giới. Thần Thiên lần thứ hai hỏi lại, vô trần, ngươi đừng muốn rảo biện, Võ Bằng Phi thi thể bên trên có ba đạo vết kiếm, theo ta được biết kiếm lưu thương chỉ có một thanh kiếm, mà ngươi vô trần lại là hiếm thấy có thể sử dụng hai tay kiếm người. Lúc này Ly Khô nhớ tới Thần Thiên cùng võ ý chiến đấu, hăng hái giận dữ nói. Đừng muốn nói nhảm, giao ra ta Đế Quốc kiếm, tha cho ngươi khỏi chết. Phạm Thiên Đại Thánh nội ý đã đến cực hạn, Thần Thiên lại ánh mắt run lên, ta nếu không giao đây. Đoàn người nghe vậy, ánh mắt hoảng sợ, Thần Thiên dám gây hấn Xuất Vân Đế Quốc mạnh nhất Phạm Thiên Đại Thánh. Chương 1030, Nhan Thanh Vương thái độ. Ta nếu không giao đây. Đối mặt Phạm Thiên Đại Thánh uy hiếp, Thần Thiên dĩ nhiên không sợ hãi chút nào nói ra một câu nói như vậy. Vừa mới nói xong, nháy mắt dẫn động xôn xao. Không thể không nói cái này Thần Thiên thật lớn lá gan cùng dũng khí, dám phản bác một tên thành danh thiên hạ đại thánh cường giả. Hỗn chướng đồ vật, ngươi cho rằng có Thiên Phủ Đế Quốc cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền muốn làm gì thì làm a? Ta đã nói trước, ngươi không giao ra đến, vậy liền chết. Ta liền không tin Thiên Phủ Đế Quốc có thể vì đó ngươi cùng ta Xuất Vân Đế Quốc khai chiến. Phạm Thiên Đại Thánh ngôn ngữ rơi xuống thời điểm, sát ý run sợ đến. Cuồng bạo thánh uy, phát động thiên địa phong vân, một quyền chi uy đủ để tê thiên liệt địa. Phạm Thiên, ngươi lấn ta Thiên Phủ không người hay sao? Cao giọng vừa quát, ác đấu thuấn mở, rộng lớn trưởng lực bàng bạc giao hội, đạo bất cô cuồng bạo xuất kích, nhắc lại thánh nguyên chi uy, lòng bàn tay dung nạp bát quái thái cực, một trưởng ra, uy năng kinh thiên. Đạo bất cô, Phạm Thiên Đại Thánh song trưởng quấn quanh liệt dương, phần thiên động địa, trưởng lực cuồn cuộn xuất kích. Đạo bất cô hừ lạnh một tiếng, tay trái âm, tay phải dương, hai đường thái cực âm dương cùng lên, xám trắng thái cực đồ nở rộ ở giữa chân trời. Thoáng chốc quyền mở đối bính, phong vân dũng động, trưởng quét sơn hà biến sắc, bốn trưởng giao tiếp sát na, cực gọi trở về xoáy, thiên địa bất tỉnh đung đưa, nhật nguyệt tối không ánh sáng. Cả hai tương xứng, trong thời gian ngắn càng là khó phân thắng bại. Thiên Phủ Đế Quốc hoàng thất, các ngươi chẳng lẽ muốn toàn bộ đế quốc chôn cùng sao? Phạm Thiên Đại Thánh căn bản không muốn cùng đạo bất cô tranh đấu, dùng ngôn ngữ uy hiếp đế quốc hoàng thất người. Nạp Lan hoàng thất thánh giả ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, Phạm Thiên Đại Thánh, ngươi cho rằng năm đó sự tình còn sẽ phát sinh à, vô trần chính là ta Thiên Phủ Đế Quốc người, ngươi nghĩ giết hắn, trước qua ta Thiên Phủ cái này liên quan. Coi như là hai nước khai chiến các ngươi cũng không hối hận không? Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất cường thế vô cùng nói ra. Nạp Lan hoàng thất thánh giả cười lạnh, nếu là liền chính mình người đều không bảo vệ được, còn như thế nào bảo vệ quốc gia, chiến lại có làm sao? Thiên Phủ hoàng thất ngôn ngữ, nghe người ở đây một trận tim đập nhanh. Câu nói này không ai không phải là biểu lộ Thiên Phủ Đế Quốc không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ quyết tâm, đồng thời cũng khuyên bảo ở đây cái khác đế quốc người, Thiên Phủ đã không phải là năm đó, cho dù là đệ nhất đế quốc cũng đừng hòng áp đảo bọn họ. Tốt, tốt một cái Thiên Phủ Đế Quốc, các ngươi đừng hối hận hôm nay sở tác sở vi. Xuất Vân Đế Quốc hoàng thất giận dữ, hiển nhiên cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Mắt thấy sự tình một phát không thể vãn hồi, Nhan Thanh Vương nếu là lại không ra mặt mà nói, chỉ sợ thực sẽ diễn biến thành quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh. Hai vị không cần kích động, bản này một kiện việc nhỏ, làm sao không chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhan Thanh Vương làm lên hòa sự lão, vương gia, người cũng thấy đấy, Thiên Phủ Đế Quốc thực sự khinh người quá đáng, căn bản không đem ta Xuất Vân Đế Quốc để vào mắt. Nếu là không cho bọn họ một chút giáo huấn, Thiên Phủ Đế Quốc thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Xuất Vân Đế Quốc bên này ác nhân cáo trạng trước, Đạo Bất Cô lại cũng là tức thì nóng giận nói, lật ngược phải trái, ỷ thế hiếp người, trong nhẫn chứa đồ đồ vật đều là mỗi người bí mật lớn nhất, người nói lục soát liền lục soát, người si nói mộng, người Phạm Thiên nếu là đại độ như vậy, ngược lại là đem chữ vật giới cho ta nhìn xem. Đạo Bất Cô nói, không cách nào phản bác, không có người nguyện ý nhường bản thân chữ vật giới bại lộ trước mặt người khác. Cưỡng từ đoạt lý, Phạm Thiên gầm thét, kỳ thực nghẹn lời. Nhan Thanh Vương ánh mắt biến ảo, việc này Xuất Vân Đế quốc nhất định phải truy cứu mà nói, hắn cũng không tiện nhúng tay, nhưng nếu là bỏ mặc mặc kệ, rất có thể không nói một lời liền diễn biến thành quốc cùng quốc chiến tranh. Xuất Vân thần kiếm không phải phàm phẩm, sẽ tự động tiến vào nhân thể thần thức, Phạm Thiên đại thánh ngươi hà tất chấp nhất đối chữ vật giới? Nhan Thanh Vương hỏi, vương gia có chỗ không biết, Xuất Vân thần kiếm chính là ta đế quốc tối cường chi kiếm, nhưng lại bởi vì kiếm hồn bị hao tổn là không thể nhận chủ, chỉ có thể thả ở trong chữ vật giới, cho nên chỉ cần kiểm tra hắn chữ vật giới, liền có thể chân tướng rõ ràng. Phạm Thiên đại thánh kiên định vô cùng nói ra, hiện trường người trầm mặc, một lát sau Nhan Thanh Vương lúc này mới ngẩng đầu tới nói, kiểm tra chữ vật giới yêu cầu này xác thực không tốt lắm, nhưng vì chứng minh thanh bạch, vô Trần tiểu hữu xác thực hẳn là cho thấy bản thân lập trường, không bằng dạng này, tiểu hữu đem chữ vật giới giao cùng ta kiểm tra, nếu không có Xuất Vân kiếm, Phạm Thiên đại thánh lấy vật quý trọng xem như bồi thường, nếu thật có Xuất Vân kiếm, tiểu hữu đem hắn trả lại, việc này đến đây thì thôi, không biết hai vị ý như thế nào. Cái gì, muốn ta bồi thường? Phần Thiên đại thánh tất nhiên là không phục, hắn đường đường đế quốc đại thánh cường giả, muốn nhìn một cái tiểu bối chữ vật giới dĩ nhiên như thế phiền phức, cái này khiến Phạm Thiên đại thánh phẫn nộ không thôi. Ngươi cho rằng ta cần ngươi bồi thường sao? Thần Thiên cười lạnh, Nhan Thanh Vương có chút không vui, tất nhiên tiền bối đối tiểu vương đề nghị bất mãn, vậy việc này bản vương liền không còn nhúng tay. Phần Thiên đại thánh đột nhiên ý thức được cái gì, toát ra mồ hôi lạnh, vương gia, bản thánh cũng không phải là ý tứ này, ai, việc này liền theo vương gia nói, bất quá ta sợ một ít lòng người hư không dám. Thiên phủ đế quốc bên này, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Lạc Hề đám người có chút lo lắng, dù sao cùng võ bằng phi chiến đấu thời điểm bọn họ có thể là nhìn đến thần thiên sử dụng một cái khác đem tạo hình riêng biệt kiếm, nếu không có ngoài ý muốn chính là Xuất Vân không thể nghi ngờ. Kiểm tra chữ vật giới mà nói, tất nhiên sẽ bại lộ. Vô Trần, cái này Xuất Vân thật ở trong tay ngươi. Đạo Bất Cô truyền âm nói. Vâng, Thần Thiên đáp lại một câu. Đạo Bất Cô không lộ thần sắc, cái này nếu là kiểm tra chữ vật giới tất nhiên bại lộ. Tiền bối, dạng này sẽ cho đế quốc thêm phiền phức sao? Thần Thiên tiếp tục truyền âm. Cũng không phải phiền phức, chỉ là như vậy trả lại bọn hắn không cam lòng. Cái này Xuất Vân kiếm cũng không phải phàm vật, cho dù thiếu kiếm hồn lại như cũ là vương khí thượng phẩm. Đạo Bất Cô đáng tiếc nói ra. Tiền bối yên tâm, bọn họ tìm không thấy Xuất Vân. Thần Thiên cười cười, Đạo Bất Cô giật mình, nhưng lại tràn đầy hiếu kỳ. Vô Trần, vương gia mà nói không dùng được sao? Xuất Vân đế quốc hoàng thất người phẫn nộ quát, cố ý dùng Nhan Thanh Vương tới áp bách Thần Thiên. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, ta chỉ là đang nghĩ các ngươi hẳn là làm sao bồi thường ta. Chuyện tới bây giờ còn dám mạnh miệng, ngươi nếu thanh bạch, ta tặng ngươi một kiện thiên tàm nguyễn giáp, có thể chống đỡ ngự thiên tôn cảnh giới công kích, cơ hồ đao thương bất nhập. Cái kia hoàng thất người nói ra, đoàn người hít sâu một hơi, đây chính là đại thủ bút. Vương gia, đây là ta tùy thân giới chỉ, theo ngươi kiểm tra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thần Thiên, sợ hắn dở trò gian, thẳng đến hắn đem bản thân một mực mang theo giới chỉ giao cho Nhan Thanh Vương trong tay, Xuất Vân đế quốc mới thở dài một hơi. Về phần cái này giới chỉ, chính là Thần Thiên từ trong trò chơi mang tới, bất quá có một tầng phong ấn, ai cũng không phát hiện được, huống hồ Xuất Vân kiếm giờ phút này căn bản không ở trong giới chỉ, sớm đã bị Thần Thiên thả ở nhất phương thế giới. Nhan Thanh Vương có thể phát hiện, đó mới kỳ quái. Vương gia, thế nào? Phạm Thiên đại thánh vội vàng nói ra. Nhan Thanh Vương ánh mắt phát sinh biến ảo, đi qua hồi lâu, xin lỗi, ta cũng không phát hiện Xuất Vân thần kiếm. Vừa mới nói xong, toàn bộ Xuất Vân đế quốc sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể, vương gia, ngài thật thấy rõ ràng sao? Ngươi là đang nghi vấn bản vương sao? Nhan Thanh Vương ánh mắt phát lạnh, Xuất Vân đế quốc hoàng thất toàn thân run lên, hạ thần không dám, vương gia bất giận. Hừ, ta biết ngươi trong lòng không phục, nhưng không có liền là không có, chứng cứ mà nói, thiên phủ đế quốc xem như tiền đặt cược kỳ tích đan mai này giới chỉ cũng có, quý giá như thế đồ vật thả ở chính mình giới chỉ, chắc chắn các vị cũng đã minh bạch chưa? Nhan Thanh Vương đem giới chỉ trả cho Thần Thiên. Vương gia anh minh, Xuất Vân đế quốc, nên thực hiện các ngươi lời hứa a. Thần Thiên nhận lấy giới chỉ, sau đó lại nhìn về phía Xuất Vân đế quốc người. Bọn họ không nhìn thấy chữ vật giới, hiển nhiên không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại Nhan Thanh Vương, trong lòng biệt khuất vô cùng. Vương gia, không thể tin tưởng hắn a. Kim Bất Hoán tổng cảm thấy sự tình không thích hợp, quát to. Nhan Thanh Vương ánh mắt sững sờ, trong mắt đúng là lóe qua sát cơ. Kim Bất Hoán toàn thân rung động, vội vàng giải thích nói, vương gia, tiểu nhân ở Nguyên Ương cảnh lúc cùng người này gặp gỡ, hắn rõ ràng là thiên phủ đế quốc vô trần, lại xưng bản thân là vong tâm, loại này đầy miệng nói dối người, căn bản không có chút nào thành tín có thể nói. Đoàn người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, Xuất Vân đế quốc giận tím mặt, thề phải nhường thần thiên trả giá đắt. Có thể Kim Bất Hoán cũng không phát hiện, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ đế triều cao tầng không hiểu chấn động. Người nói hắn tự xưng vong tâm, Nhan Thanh Vương ánh mắt biến đổi. Không sai, Kim Bất Hoán nói ra, Kim Bất Hoán đang nói xong một sát na kia, nguyên bản quan sát đế triều thiên tài lại đột nhiên bay lên không nhảy lên đi tới đám người trước mắt. Đế triều thiên tài vừa ra, kinh khủng khí tràng cho người khó có thể thở dốc. Đám người bên trong mày kiếm túy trường thanh đi ra, nhìn về phía thiên phủ đế quốc vị trí, trước đây không lâu, ta Nguyên Ương đế triều thanh niên thiên tài Diệp Phàm, chết ở Mạc Gia cấm địa, mà tin đồn giết Diệp Phàm người nam tử, tên là Vong Tâm, ta hiếu kỳ, Vong Tâm phải chăng liền là vô trần. Các đại đế quốc nghe vậy, rung động không hiểu, mặc dù bọn họ cũng biết rõ đế triều bên trong một tên thanh niên thiên tài ly kỳ tử vong, nhưng không nghĩ đến đây sự tình dĩ nhiên cùng thiên phủ đế quốc vô trần có quan hệ. Thần thiên cảm nhận được túy trường thanh kinh khủng kiếm ý, lại không có mảy may nhượng bộ, không sai, Diệp Phàm là ta giết. Theo lấy thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, toàn bộ Nguyên Ương cảnh bên ngoài một mảnh xôn xao. Vương gia, ngài xem, hắn cũng đã chính miệng thừa nhận. Kim Bất Hoán đại hỉ, thần thiên lại là cười lạnh, chắc chắn các vị cũng rõ ràng ta tới đế quốc trước đó phát sinh sự tình gì, đế triều tuyển bạt bên trên tự xưng cái tên này, cũng chỉ là vì bảo hộ bản thân mà thôi. Huống hồ ta và Kim Bất Hoán còn không có quen thuộc đến thực tình mà đối đãi cấp độ, ta làm như vậy không gì đáng trách. Người đây là đang vì ngươi nói dối rảo biện. Kim Bất Hoán giận chỉ thần thiên, rảo biện hay không, không có quan hệ gì với ngươi, vương gia nếu là muốn truy cứu ta giết Diệp Phàm sự tình, ta không lời nào để nói. Thần thiên thần sắc run lên, cũng không nửa điểm e ngại. Vừa mới nói xong, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Nhan Thanh Vương trên người. Tựa hồ chỉ cần Nhan Thanh Vương một câu, liền có thể quyết định thần thiên tiếp xuống sống hay chết. Toàn bộ thiên phủ đế quốc cũng lâm vào khẩn trương bên trong, Nhan Thanh Vương nếu muốn thần thiên chết, thiên phủ đế quốc căn bản không cách nào phản kháng, hơn nữa lấy thần thiên tính cách, sợ rằng sẽ liều chết chống cự. Hiện trường yên tĩnh đến có thể nghe được bản thân nhịp tim. Qua hồi lâu, Nhan Thanh Vương đột nhiên vỗ tay, tốt một cái vô trần, tốt một cái thiên tài thiếu niên, ngươi có đảm lược, có quyết đoán, còn có thực lực, bản vương chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Về phần Diệp Phàm cái chết, kỹ không bằng người, gieo gió gặt bão. Chương 1031, Vương Phủ Dạ Yến. Nhan Thanh Vương mà nói quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Vốn coi là Nhan Thanh Vương sẽ truy cứu việc này, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đối thần thiên có cao như thế đánh giá, mà lại nhìn không ra nửa điểm hư giả. Cho dù là thiên phủ đế quốc người cũng có chút ngây người, dù sao liền vừa mới đế triều thiên tài biểu hiện mà nói, rất có thể sẽ dẫn phát chiến đấu. Bất quá bây giờ Nhan Thanh Vương một câu cũng đã hóa giải tất cả nguy cơ. Trọng yếu nhất là Nhan Thanh Vương thưởng thức thần thiên. Vương gia ngài không truy cứu việc này. Thần thiên kinh ngạc nói ra, bao che khuyết điểm đây là đang bất kỳ một cái nào địa phương đều sẽ tồn tại. Thần thiên giết Diệp Phàm nhục đế chiều mặt mũi, vốn coi là thân làm hoàng thất Nhan Thanh Vương sẽ truy cứu việc này, có thể kết quả lại vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Truy cứu, sao lại muốn truy cứu, tiểu tử, chớ hiểu lầm, Nguyên Ương đế triều cường giả vi tôn. Ngươi đã có thể giết Diệp Phàm, đó là ngươi bản sự, nói thực ra, bản vương thưởng thức ngươi. Nhan Thanh Vương không chút nào cố kỵ nói ra bản thân ý nghĩ, cái này khiến thiên phủ đế quốc ngoại trừ tất cả mọi người, một mặt tái nhợt. Nếu thiên phủ đế quốc lấy được Nguyên Ương đế triều duy trì, như vậy bọn họ muốn đối thiên phủ đế quốc xuất thủ mà nói, liền muốn cân nhắc phải chăng có thể chịu đựng lấy đế triều lửa giận. Giờ phút này 16 quốc bên trong xếp hạng đệ nhất Xuất Vân đế quốc phẫn nộ đồng thời, lại có một chút tâm thần bất định. Thiên phủ quật khởi thật chẳng lẽ không cách nào ngăn chặn. Tốt, hôm nay vòng thứ nhất thi tuyển cũng đã kết thúc, hiện tại mọi người có thể trở về riêng phần mình an bài khu nghỉ ngơi, về phần vòng thứ hai tuyển bạt phải chăng tiếp tục, hết thảy chờ thánh thượng định đoạt. Nhan Thanh Vương nhìn về phía tất cả mọi người, đoàn người nghe câu nói này, nhưng cũng nghe được ý tại ngôn ngoại. Cái này có thể để 15 quốc kìm nén đến hoảng, Phạm Thiên Đại Thánh càng là không giữ được bình tĩnh nói ra, vương gia, ngài lời này là ý tứ gì, vòng thứ hai tuyển bạt hội hủy bỏ sao? Đế triều tuyển bạt, thế nhưng là có vòng 3, nhưng bây giờ nghe Nhan Thanh Vương ý tứ, tựa hồ có thể không cần tiếp tục. Nhan Thanh Vương gật gật đầu, cuối cùng như thế nào, còn muốn thánh thượng định đoạt. Vừa mới nói xong, tự nhiên ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, nếu là không cần tiến hành sau đó hai vòng, cái khác quốc độ còn như thế nào ở tiếp xuống phân đoạn bên trong cứu danh dự. Đặc biệt là ngũ đại đế quốc, hiện tại thế nhưng là kìm nén tràn đầy lửa giận, liền chờ lấy sau đó hai vòng toàn bộ phát tiết đến thiên phủ đế quốc trên người. Tốt, tất cả giải tán đi, ngoài ra ta không hy vọng tại tuyển bạt bên ngoài thời điểm đảm nhiệm gì sự tình, các vị hiểu chưa? Nhan Thanh Vương ngôn ngữ đơn giản là cảnh cáo các đại đế quốc đừng tự mình phát sinh chiến đấu, hôm nay tuyển bạt đã để 16 quốc ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng. Các đại đế quốc gật gật đầu, nhưng trong lòng lại ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Uy uy, xuất phân đế quốc vị tiền bối kia, nói xong thiên tàm nguyễn giáp đây. Mắt thấy bọn họ muốn rời đi, thần thiên cũng không thể nhường bọn họ đi như vậy. Quả nhiên, lời này thanh âm vừa ra, toàn bộ xuất phân đế quốc sắc mặt tái nhợt. Cái kia hoàng thất người càng là oán hận nói ra, tiểu huynh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi, nguyện cược chịu thua, đồ vật giao ra đi. Thần thiên có thể không định cho xuất phân đế quốc mặt mũi. Tốt, tốt một cái thiên phủ đế quốc thiên tài, hôm nay tầm nguyễn giáp thế nhưng là vật quý trọng, người cần phải hảo hảo bảo quản. Cái kia hoàng thất người đem một kiện trắng bạc nguyễn giáp giao cho thần thiên, nhưng trong mắt lại là tràn đầy khó nén sát ý. Đối với hắn uy hiếp, thần thiên tự động loại bỏ, trên thực tế lấy hắn nhục thân cường độ cái này đồ chơi căn bản vô dụng, nhưng có dù sao cũng so không tốt. Liên dạng này, đế triều tuyển bạt vòng thứ nhất tại 15 quốc tan rã trong không vui bên trong kết thúc. Tương đối, thiên phủ đế quốc lại đều là vẻ kích động. Các đại đế quốc lần lượt rời đi, Nhan Thanh Vương cũng trở về hoàng triều bên trong. Đang lúc thần thiên bọn họ cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Các vị, các ngươi chờ ta một cái. Thần thiên do dự chốc lát, hướng về thiên phủ đế quốc người nói ra. Thần thiên là đại công thần, tất cả mọi người cũng không nói cái gì, ở một bên chờ đợi. Cách đó không xa, thần thiên đi tới Mạc Thanh bên người. Phong tâm đại ca, chúc mừng ngươi, ngươi không có việc gì liền tốt. Mạc Thanh hiện tại mới thiên võ cảnh giới, tiến vào đế triều tuyển bạt không chết, thần thiên cũng yên lòng. Phong tâm đại ca, đây là ta Mạc gia Mạc công kiếm pháp, phối hợp Mạc kiếm sẽ phát huy ra cường đại lực lượng. Ta trước khi đến, gia tộc trưởng bối cũng đã đồng ý qua. Mạc gia đều là thần thiên cứu được, cho nên đem bí mật bất truyền giao cho thần thiên về tình về lý. Cái này, thần thiên có chút khó khăn, vốn là mang đi Mạc gia tuyệt thế thần kiếm, bây giờ lại thu hắn đều có chút không có ý tứ. Phong tâm đại ca, người cứu vớt ta Mạc gia toàn tộc chi mệnh, đây là ta phụ thân một chút tâm ý. Mạc Thanh thái độ thành khẩn vô cùng. Ân, được rồi, thay ta tạ ơn các ngươi Mạc gia trưởng bối, ta thiếu các ngươi một phần nhân tình. Thần thiên nói ra, Mạc Thanh không nói gì, thần thiên mở miệng, Mạc Thanh, ta đi. Mạc Thanh gật gật đầu, phong tâm đại ca, còn sẽ gặp lại sao? Thần thiên cười cười, gật gật đầu, cuối cùng rời đi. Thiếu niên đưa mắt nhìn thiên phủ đế quốc rời đi thân ảnh, ánh mắt lại tập trung vào thần thiên trên người, thần thiên cũng không biết là, hắn thân ảnh cũng đã khác ở Mạc Thanh trong lòng, cho đến biến vĩ ngạn. Tình tỷ, hắn chạy, Mạc Thanh nhìn về phía cách đó không xa, một cái tuyệt sắc giai nhân xuất hiện ở nơi đây. Ta biết rõ, Mạc Tình thần sắc có vẻ hơi ảm đạm, tấm kia tịnh lệ dung nhan hiển thị rõ vẻ mất mát. Vì cái gì không gặp? Mạc Thanh hỏi, gặp nhau cũng như không gặp, hữu tình lại như vô tình, coi như gặp, lại có thể thế nào, tăng thêm bi thương thôi. Mạc Tình khóe mắt, nhỏ xuống một giọt nước mắt, có lẽ đó là nàng lần thứ nhất vì một cái nam nhân rơi lệ, có lẽ cũng sẽ là một lần cuối cùng. Khi đó Mạc Thanh không hiểu nhiều lắm, thẳng đến có một ngày hắn cũng minh bạch tình là vật chi thời điểm, mới cảm thấy cảm giác cùng cảnh ngộ. Trở về hoàng đình trên đường, đám người hỏi thăm một phen thần thiên ngã xuống sườn núi sau sự tình, thần thiên đơn giản đáp lại vài câu, chỉ nói là bản thân mạng lớn, trốn khỏi một kiếp, về phần võ tông lão tổ, thần thiên thì không có nhiều lời. Bất quá căn cứ mọi người suy đoán, thần thiên có thể sống sót trở về, cái này võ tông lão tổ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, dù sao thần thiên ở thiên phủ đế quốc giết thánh uy tên cũng không phải một hai ngày sự tình. Chúng ta tựa hồ bị để mắt tới a, thần thiên thần niệm cỡ nào nhạy cảm. Ở bọn hắn trở về trên đường, đã bị không ít người cho để mắt tới. 15 quốc đạo trích thôi, không cần để ý tới. Đạo bất cô tự nhiên cũng biết rõ, đối tất cả mọi người nói ra. Hiện tại thiên phủ đế quốc nhất cử nhất động, chỉ sợ đều sẽ ở tất cả mọi người giám thị bên trong. Hôm nay ta thiên phủ đế quốc biểu hiện, có thể nói để những người khác 15 quốc mất hết mặt mũi, khoảng thời gian này ở trong đế triều tận lực không muốn hành động đơn độc, hiểu chưa? Đạo bất cô nhìn về phía tất cả mọi người nhắc nhở. Đoàn người gật gật đầu, hiện tại là phi thường thời kỳ, người nào cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Ma Việt đế quốc người cùng chúng ta ở tại cùng một chỗ. Trở lại chỗ ở thời điểm, thần thiên phát hiện Ma Việt một đoàn người. Người bên cạnh gật gật đầu, Ma Việt, Băng Hải cùng chúng ta Thiên Phủ ở một nơi. Thần Nam nói ra, hai đại đế quốc chạm mặt, song phương riêng phần mình hàn huyên vài câu, Ma Việt đế quốc lần này tấn cấp người không nhiều, nhưng trong đó một cái thần thiên lại nhận ra. Hai cái kia màu sắc khác nhau yêu đồng, cực kỳ bắt mắt, kẻ này chính là Ma Việt đế quốc hoàng tử Lý Tông Nguyên. Lý Tông Nguyên sớm liền phát hiện Vô Trần, bây giờ chạm mặt, khóe miệng toát ra giống như cười mà không phải cười mỉm cười, không nghĩ đến ngày xưa từ biệt, gặp lại cũng ở đế triều, Vô Trần, ngươi thật đúng là ra ngoài ý định a. Ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Thần thiên đối Lý Tông Nguyên không có gì sắc mặt tốt, nếu không phải kẻ này biên cương thành liền sẽ không lâm vào hiểm cảnh, cũng liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thương vong cùng hy sinh. Ha ha, tự nhiên không phải, bất quá Vô Trần, đừng tưởng rằng tiến nhập đế triều ngươi liền có thể cùng chúng ta đứng ở một cái độ cao, chờ ngươi thực sự hiểu rõ đến cái này thế giới lớn bao nhiêu thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi cỡ nào nhỏ bé cùng yếu ớt. Lý Tông Nguyên cao ngạo nói ra, thần thiên cười lạnh, hiện tại ngươi không phải cũng như thế. Ngươi không cần mạnh miệng, đế triều tuyển bạt bất quá là cương vực bên trong tầng dưới chót nhất sàng chọn thôi, liền bằng ngươi cũng vọng tưởng tiến vào cương vực đại tái, người si nói mộng. Lý Tông Nguyên quỷ dị cười nói, ngươi có tư cách nói ta sao? Thần thiên thần sắc băng lãnh nói ra, trong mắt lóe qua một tia sát cơ. Một nhóm vô tri người đáng thương thôi, các ngươi liền yên lặng ở trong đại tái vinh quang a, bất quá ta đoán Thiên Phủ đế quốc khẳng định không có nói cho các ngươi. Lý Tông Nguyên lời vừa mới nói ra miệng, lại bị một đạo đáng sợ ánh mắt để mắt tới. Lý Tông Nguyên, ngươi quá nhiều lời. Sở Nam Công toát ra một tia kinh thiên sát ý, ở trong đám người dẫn động gợn sóng. Ha ha, thẹn quá thành giận sao? Lý Tông Nguyên cười lạnh không còn nhiều lời, nhưng là hắn lời nói lại ý vị sâu xa. Thiên Phủ đế quốc chẳng lẽ đối bọn họ che giấu cái gì? Đoàn người nhìn về phía Thiên Phủ đế quốc những cái kia thế hệ trước cường giả, ánh mắt lại có một chút quái dị. Bất quá Sở Nam Công, Đạo Bất Cô bọn họ lại cái gì cũng không có giải thích, nói không chừng đây là Lý Tông Nguyên cố ý nhiễu loạn lòng người thôi. Một ngày chiến đấu mọi người nghỉ ngơi trước đi, mặc dù vòng thứ nhất tuyển bạt chúng ta thắng, nhưng là đây chỉ là một cái bắt đầu. Đạo Bất Cô hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Đám người cũng minh bạch, hôm nay thi tuyển chỉ là bước ra một bước mà thôi, chân chính cương vực đại tái còn không có bắt đầu. Bất quá vừa nghĩ tới có thể cùng Hoàng Triều bên trong tất cả cường giả tranh một chút cao thấp, chỉ là ngẫm lại liền cũng đã làm cho tất cả mọi người hưng phấn đến run rẩy. Các đại cường giả rời đi sau đó, Thiên Phủ đế quốc thiên tài nhưng lại chưa lập tức rời đi, ngoại trừ số ít cao ngạo mấy người bên ngoài, đại bộ phận người đều tập trung ở cùng một chỗ, đối với thần thiên trở về, khó tránh khỏi không thể thiếu một phen chúc mừng. Nhưng mà không qua bao lâu, phụ trách trông coi nơi này một vị thiên tôn cường giả liền đi tới thần thiên đám người trước mặt, làm cho tất cả mọi người tiến về đại điện tập hợp. Trước đại điện, Huyền Tiêu đã cùng Sở Nam Công đàm luận cái gì, nhìn thấy thần thiên bọn họ xuất hiện sau đó, Huyền Tiêu lúc này mới nói ra, các vị, vương gia cũng đang vương phủ thiết yến, để cho ta tự mình đến mời Thiên Phủ các vị thiên tài, nghe nói có sự tình hướng mọi người tuyên bố. Đám người nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, Nhan Thanh Vương chính là đế triều quốc sư, tự mình tại vương phủ thiết yến, ở trong đó ngụ ý như thế nào, lại là ý vị sâu xa. Chương 1032, Thần Nữ Mộng Thanh Tửu. Nhan Thanh Vương phủ. Nhan Thanh Vương tự mình mời, đám người không dám thất lễ, ngoại trừ Thiên Phủ đế quốc bên ngoài, 15 quốc người toàn bộ trình diện. Hừ, Thiên Phủ đế quốc chuyện gì xảy ra, vương gia mời lại chậm chạp không đến, chẳng lẽ bọn họ liền thân vương đại nhân đều không để vào mắt. Ma Việt đế quốc người phụ trách hừ lạnh đến, bọn họ cùng Thiên Phủ đế quốc ở tại một chỗ, có thể hiện tại Thiên Phủ đều còn không xuất hiện. Lời này cố ý đề cao tiếng vang, tự nhiên dẫn tới toàn trường người chú mục. Chính là, cái này Thiên Phủ đế quốc không phải là coi là vòng thứ nhất tuyển bạt ra thành tích liền phiêu phiêu dục tiên đi. Băng Hải đế quốc cũng phụ họa nói, cái khác đế quốc cũng nhao nhao chỉ trích. Đương nhiên, cái khác ngũ đại đế quốc người thì không có nói. Ngược lại là Nhan Thanh Vương cười cười các vị, việc này cùng Thiên Phủ đế quốc không quan hệ, Thiên Phủ bản vương thông chi muộn thôi. Các đại đế quốc chỉ cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, bọn họ vừa mới vẫn còn nói Thiên Phủ đế quốc lãnh đạm. Nhưng người ta Nhan Thanh Vương lại nói Thiên Phủ đế quốc là hắn cái cuối cùng thông chi, đây quả thực liền là trần trụi đánh mặt. Vương gia, Thiên Phủ đế quốc người tới. Lê Lão lần thứ hai xuất hiện, mà ở sau lưng hắn chính là Huyền Tiêu dẫn đầu Thiên Phủ đế quốc đám người. Lần này mời danh sách bên trong, Thiên Phủ đế quốc thiên tài toàn bộ trình diện, nhưng người phụ trách lại chỉ có Thiên Phủ Hoàng Thất, cùng Sở Nam Công, Đạo Bất Cô, Thiên Xu Tử bốn người. Cái khác đế quốc đội hình cũng không hoàn toàn giống nhau, về phần cái khác hộ tống người, lại toàn bộ đều ở Nhan Thanh Vương phủ bên ngoài. Vương gia, trên đường chậm trễ còn mời chuộc tội, Thiên Phủ Hoàng Thất người lập tức tiến lên biểu thị áy náy. Không sao, là bản vương nhường Huyền Tiêu tiền bối thông chi muộn, nhập tọa a. Nhan Thanh Vương cười nói, Thiên Phủ Đế Quốc đám người tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, bởi vì trễ nhất ra trận duyên cớ, bọn họ ngồi ở cuối cùng. Tọa hạ sau đó, Thiên Phủ Đế Quốc người lúc này mới có thời gian đánh giá vương phủ, đại điện bên trong dung nạp hơn 1.000 người không thành vấn đề, 16 quốc thiên tài ngoại trừ chết đi người bên ngoài đều ở hiện trường, mỗi người nhìn về phía bọn họ Thiên Phủ Đế Quốc thời điểm, đều tràn đầy nội ý. Mà chủ tọa phía trên, Huyền Tiêu ngồi ở Nhan Thanh Vương dưới tay, Lê Lão ở bên trái. Bất quá chủ vị một bên, còn dư lưu một chút vị trí. Vương gia, người nào lớn như thế mặt mũi, còn nhường ngài chờ đợi. Phạm Thiên Đại Thánh hỏi, Nhan Thanh Vương mỉm cười, những cái này vị trí là lưu cho ta đế quốc mấy cái kia không có thành tựu gia hỏa, bất quá có thể hay không đến bản vương cũng liền không biết được. Đám người thần sắc phảng phất, Nhan Thanh Vương trong miệng mấy cái kia không có thành tựu gia hỏa, chỉ sợ là đế triều thập đại thiên tài không thể nghi ngờ, nếu là liền bọn họ đều không có thành tựu mà nói. Cái khác đế quốc thiên tài lại còn mặt mũi nào mà tồn tại. Vương gia tự mình mời, Trường Thanh há có thể không tới. Vương phủ bên ngoài, một đạo kiếm quang lấp lóe, một giây sau túy Trường Thanh thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Kẻ này kiếm ý ngang nhiên, toàn thân sắc bén như kiếm, hai con người càng là cho người không dám trực diện. Trường Thanh đến, an vị a. Vương gia vẫn là mỉm cười, túy Trường Thanh ngồi ở đệ tứ tịch vị trí bên trên, vừa vặn ứng đối hắn tại Nguyên Ương đế triều xếp hạng. Túy Trường Thanh, người đến thật nhanh, ngay tại Túy Trường Thanh nhập tọa sau đó, lại là một tên dùng kiếm nam tử xuất hiện ở đoàn người trong mắt. Kẻ này mày kiếm như vẽ, xuất hiện lúc đầy trời phong hàn, kiếm ý lăng lệ, chính là Nguyên Ương đế triều Hàn Phong kiếm khách Dịch Thủy Hàn. Luôn yêu thích làm những cái này vô dụng, trong hư không hừ lạnh vang lên, một cỗ yêu phong đánh tới, chớp mắt nháy mắt cái kia thập đại tịch vị thêm nữa một người, người này toàn thân đen kịt, nhưng càng cho người để ý là hắn cái kia vải trắng bao khỏa tay trái. Bạch Vô Thường, ngươi ý tứ gì? Dịch Thủy Hàn bất mãn trong lòng. Ngươi nói ta ý tứ gì đây, hạng 10. Bạch Vô Thường cười lạnh. Bạch Vô Thường, ngươi cũng chỉ là hàng đệ cửu mà thôi. Dịch Thủy Hàn quát tháo một câu. Vậy cũng ở trên ngươi. Thoạt nhìn, đế triều thập đại thiên tài ở giữa, nhưng lại không phải giống như mặt ngoài bên kia hòa hợp. Bất quá cho dù như thế, các đại đế quốc lại không dám lên tiếng. A-di-đà Phật, danh lợi phù phiếm, sinh không mang theo đến, chết không được mang đến. Hai vị hà tất đau khổ tranh chấp. Liền ở lúc này, ngoài cửa một cái thanh niên tăng nhân huyền không mà đến, chớp mắt nháy mắt cũng đã đi tới Nhan Thanh Vương trước người. Tiểu tăng gặp qua vương gia, thanh niên tăng nhân hơi hơi khom người, nhưng tất cả mọi người chú mục lại là cái này thanh niên hai mắt, hắn từ đầu đến cuối đúng là nhắm mắt. Phạm Âm Tử, thần thiên ánh mắt run lên, hắn tại Kim Bất Hoán trong miệng đã nghe qua đế triều bài danh, mà cái này Phạm Âm Tử càng là tin đồn hai mắt ẩn tàng to lớn huyền bí. Bây giờ gặp mặt, người này toàn thân phát ra Phật quang, không cho phép khinh thường. Ngược lại để bản vương có chút ngoài ý muốn, liền ngươi đều đến. Còn có càng làm cho vương ra ngoài ý muốn người cũng đã trình diện, các vị, nếu như đã đến, liền hiện thân a. Phạm Âm Tử mỉm cười, cái này tiếu dung lại là ý vị sâu xa. A, còn có càng ngoài ý muốn sao? Nhan Thanh Vương trong mắt ngược lại là tràn đầy chờ mong. Vừa mới nói xong, hư không bên trong thêm nữa mấy đạo thân ảnh. Trong đó một người, thần thiên tự nhiên nhận ra, Nguyên Ương đế triều, top 3 quỳ, mặt khác mấy người, thần thiên cũng không quen thuộc, nhưng chắc chắn cũng là đế triều thiên tài người. Vương Thúc, trong đó một người tiến lên một bước, khom người nói. A, liền ngươi đều đến. Vương Thúc mời, Nhan Khanh không dám không đến. Nhan Khanh, đế quốc hoàng thất, tao nhã nho nhã, tuấn lãng bất phàm, chính là đế triều bên trong rất nhiều cô nương ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hắn là ai? Thần thiên dò hỏi, Nhan Khanh. Đế triều xếp hạng đệ lục, hoàng thất người. Thần nam đối thần thiên nói ra, lúc ấy Kim Bất Hoán giới thiệu thời điểm, thần thiên chỉ để ý top 5 người, ngược lại là không biết cái này đệ lục người đúng là hoàng thất người. Một cái khác thanh niên tên là Bạch Lộ Hàn, đế triều xếp hạng đệ thất, nghe nói là đặc thù võ hồn người sử dụng. Thần nam lần nữa vì thần thiên giới thiệu đến, thần thiên ánh mắt cũng tập trung ở thanh niên này trên người, kẻ này một thân trắng phục, lộ ra tuấn dật phi phàm. Nhưng mà chân chính cho đám người để ý lại là này một đám người tu vi, bọn họ bên trong yếu nhất lại là tôn cấp lục trọng. Mà thiên phủ đế quốc bên này, mạnh nhất cũng bất quá là tôn cấp tứ trọng mà thôi. Đế triều cùng nước phụ thuộc ở giữa, quả nhiên vẫn là tồn tại chênh lệch, đương nhiên tu vi cũng không đại biểu tuyệt đối thực lực. Tốt, nhìn bộ dáng ngoại trừ hai vị kia bên ngoài, ta đế triều thiên tài trên cơ bản đều đã trình diện, quả thật làm cho bản vương có chút kinh hỉ. Nhan Thanh Vương vốn coi là có thể có 5 người trở lên liền rất tốt. Không nghĩ đến 7 cái này còn không bao quát chết đi Diệp Phàm. Về phần hai người khác, Nhan Thanh Vương liền không có thông chi qua, dù sao người nào cũng không biết hai người kia hiện tại người ở chỗ nào. Cho nên, dạng này kết quả, Nhan Thanh Vương là hài lòng. Tốt, các vị ngồi vào vị trí A. Nhan Thanh Vương mỉm cười nói, Vương gia, ta nói tới nhường ngài ngoài ý muốn cũng không phải nhân số A. Phạm Âm Tử cũng không ngồi vào vị trí, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Nhan Thanh Vương nghe vậy, ánh mắt run lên, các người có thể tới đã cho bản vương rất lớn vui mừng, chẳng lẽ còn có càng lớn sao? Ngay tại thoại âm rơi xuống thời điểm, toàn bộ vương phủ dĩ nhiên đã nổi lên đầy trời đóa hoa bên trong đúng là xuất hiện thất thải hồ điệp, toàn bộ vương phủ bên trong, cảnh đẹp trước mắt rung động lòng người. Tất cả đế triều người nhìn thấy cái này ngũ sắc hoa đóa cùng thất thải hồ điệp thời điểm, thần sắc đột nhiên rung động. Hoa gian điệp vũ, là nàng, Nhan Thanh Vương hít sâu một luồng lương khí, trong mắt hiển thị rõ rung động. Làm sao có thể, nàng thế mà ở trong đế triều. Cũng đã ngồi vào vị trí đế triều đám thiên tài nhao nhao đứng thẳng mà lên, đoàn người ở trong mắt bọn hắn nhìn thấy lại là ước mơ, là ái mộ, càng là cuồng nhiệt chiếm hữu. Không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên trở về, Nhan Thanh Vương đồng dạng rung động không thôi. Cho dù là trang nghiêm yên lặng Nhan Thanh Vương, giờ phút này đều thần thái có chút thất thường, nói ra không nghĩ đến người thế mà lại đến. Các đại đế quốc người nhóm không ai không phải là mặt lộ hoảng sợ. Thân làm đế triều quốc sư Nhan Thanh Vương, một người phía dưới vạn vạn người phía trên cũng không quá đáng, có thể bây giờ dĩ nhiên bởi vì một cái nữ tử đến, mà như thế động dung. Nàng là người nào, đoàn người trong đầu, duy nhất có thể nghĩ đến liền chỉ có một cái. Đế triều xếp hạng thứ hai người, Mộng Thanh Tử. Theo lấy thanh âm nhìn lại, chỉ thấy vương phủ chính giữa một mỹ nhan khuynh thành nữ tử xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nữ tử lụa mỏng che mặt, một bộ bạch sắc hoa mai nước váy, áo lót màu hồng nhạt gấm vóc quấn ngực, ống tay áo thêu lên tinh xảo kim văn hồ điệp, trước ngực vạt áo mắc câu ra vài tia đường viền hoa, tư thái yểu điệu dẫn lửa. Đại mi điểm nhẹ, môi đỏ không nhiễm mà đỏ, toàn thân phát ra một cỗ phong lan u điểm hương tức giận, thanh tú mà không mất đi từng tia vũ mị, gió nhẹ thổi một cái, dung nhan như ẩn như hiện. Càng là gây dòng người liền. Nàng khí chất, không dính khói lửa trần gian, như là đi vào phàm trần tiên tử, ưu nhã có khí chất, diễm mỹ mà xinh đẹp. Nữ tử mỗi đi một bước, hoa phi điệp múa, mùi thơm thấm tâm. Đoàn người nuốt nước miếng một cái, không dám tin nhìn xem trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, cho dù là thường thấy vô số mỹ nữ cường giả đại năng, đều thất thần chốc lát, 16 quốc bên trong tất cả thanh niên thiên tài, tức thì bị nữ tử cái kia linh lung tư thái hấp dẫn. Bọn họ thậm chí quên đi bản thân đi tới đế triều mục đích, cũng quên đi cái kia gây nên võ đạo chi lộ, hiện tại bọn hắn, trong mắt chỉ còn lại cái này mỹ lệ kỳ nữ. Sáng rực hoa đào, tam thiên phồn hoa, lại tựa như thế gian chỉ có một cái nàng. Dùng một câu nói kia để hình dung trước mắt nữ tử, không chút nào quá đáng, nàng mỹ lệ, nàng khí chất, thế gian lại không hai người, đây là một gia chúng nữ nhân, càng là một cái cho người một cái ái mộ nữ nhân. Đế triều thanh niên thiên tài nhóm càng là như thế. Trong con mắt của bọn họ chỉ còn lại cái này nữ tử tất cả, nhìn chằm chằm Mộng Thanh Tử ánh mắt, là si mê, là ái mộ. Tiểu nữ tử không mời mà tới, vương gia sẽ không để tâm chứ. Nữ tử thanh âm êm tai linh hoạt kỳ ảo, cho dù là nói chuyện, đều cho người say mê trong đó. Nhan Thanh Vương thần sắc động dung, người có thể tới, đã là tặng cho bản vương to lớn nhất kinh hỉ, bản vương há lại sẽ trách tội. Đường đường đế triều chi vương, trong mắt đúng là nhu tình, hiển nhiên Mộng Thanh Tử đẹp. Đủ để cho bất kỳ người nào động dung. 16 quốc các thanh niên cho dù nhìn không thấy cái này nữ tử dung mạo, nhưng là chỉ dựa vào nữ tử không nhiễm phàm trần khí chất, liền đã bị thật sâu hấp dẫn, cái này càng thêm cho người muốn thấy cái kia lụa mỏng dưới tuyệt mỹ phương dung. Giờ phút này, Mộng Thanh Tử dĩ nhiên trở thành toàn trường người chú mục tiêu điểm, càng làm cho hiện trường tất cả thanh niên thiêu đốt lên thể nội cực nóng chi viêm. Bọn họ đều nghĩ nhìn một chút, cái này nữ nhân đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Chương 1033, Bạch Lộ Hàn. Đế triều thiên tài ngồi vào vị trí, toàn trường người ánh mắt lại vẫn tập trung ở Mộng Thanh Tử trên người, dạng này một cái nữ tử, rất khó cho người rời đi nàng ánh mắt. Các vị, Nhan Thanh Vương làm ho hai tiếng, hắn thanh âm cuối cùng đem mọi người ánh mắt kéo trở về, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Khanh Mộng Giai. Cái này khiến đế triều cái khác thiên tài có chút bất mãn, Mộng Thanh Tử thế nhưng là bọn họ đế triều nữ thần, chỉ là thập lục nước phụ thuộc người, dám dòm ngó. Liền giống như kẻ khác muốn hoành đao đoạt ái một dạng, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chưa từng bị Mộng Thanh Tử coi trọng qua. Tất nhiên người đã đến đủ, vậy liền khai tiệc a. Nhan Thanh Vương vừa mới nói xong, nguyên một đám tịnh lệ thị nữ xuất hiện, những cái này nữ tử mặc dù cũng mỹ lệ, thế nhưng là cùng Mộng Thanh Tử so sánh triệt để trở thành son phấn. Cảm tạ các vị hãnh diện đến ta vương phủ, chén rượu này, kính ở đây các vị. Nhan Thanh Vương bưng chén rượu lên, rượu ngon vào hống, thanh lương không được cay, đúng là rượu ngon. Đám người cũng uống một hơi cạn sạch, nhao nhao biểu thị trước kính vương gia. Đối với mọi người thái độ, Nhan Thanh Vương tự nhiên hài lòng, qua ba lần rượu, liền gọi ca múa, người đẹp khúc đẹp, tiếng ca cũng đẹp. Bất quá đám người hào hứng lại không ở đây phía trên, những cái này thanh niên thiên tài nhóm ánh mắt hay là cố ý vô ý nhìn về phía Mộng Thanh Tử, nữ tử này khí chất quả thực xuất chúng, muốn cho người không chú ý cũng khó. Tiểu đệ, người có phải hay không cũng cảm thấy cô nương này rất đẹp à? Tuyết Lạc Hề an vị ở thần thiên một bên, đồng dạng dùng lụa mỏng che giấu tuyệt thế dung nhan, bất quá nhìn thấy thần thiên ánh mắt cũng ở cái kia nữ tử trên người, hơi có chút vị chua. Thần thiên lấy lại tinh thần, sao có thể a? Ta liền là muốn nhìn một chút cái này đế triều xếp hạng thứ hai nữ tử đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người, hôm nay gặp mặt, cũng bất quá như thế. Vậy ngươi còn nhìn hai mắt đăm đăm? Thần thiên nghe vậy, trên mặt viết kép xấu hổ, hắn cũng không phải thánh nhân, nhìn hai mắt mỹ nữ không sai a. Bất quá nhìn Tuyết Lạc Hề ánh mắt, thần thiên có thể không dám phản bác, nói năng bậy bạ, ta trong lòng chỉ có Tuyết tỷ. Tuyết Lạc Hề nghe vậy, hơi hơi vui vẻ, nhưng lại hung thần ác sát nói ra, nói như vậy, ngươi trong lòng không có Liễu Nham cùng công chúa rồi. Thần thiên sững sờ, cô nàng này căn bản chính là cố ý, Tuyết tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Tuyết Lạc Hề yêu kiều cười, hừ, tha cho ngươi một lần, bất quá không cho phép coi lại. Tốt, ta cam đoan chỉ nhìn ngươi. Thần thiên một mặt bất đắc dĩ nói ra, Tuyết Lạc Hề bị thần thiên hai mắt một mực đối, ngược lại không có ý tứ gục đầu xuống, một mặt đỏ bừng. Hôm nay triệu mọi người đến đây, là có lúc xin báo cho mọi người. Theo lấy Nhan Thanh Vương mở miệng, vương phủ bên trong bầu không khí lại một lần ngưng động, tất cả mọi người đều biết rõ, muốn tiến vào chính đề. Chúng ta rửa tai lắng nghe, các đại đế quốc người phụ trách nhau nhau biểu thị, là dạng này, hôm nay ta gặp mặt thánh thượng, đối với đế triều tuyển bạt xuất hiện ngoài ý muốn. Thánh thượng cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận, bất quá bởi vì nhân số đã định, cho nên tiếp xuống đế triều tuyển bạt có thể không cần tiếp tục, nói cách khác, có thể ngồi ở trong này các vị đế quốc thanh niên thiên tài, đều nắm giữ tiến vào cương vực đại tái tư cách. Nhan Thanh Vương đi thẳng vào vấn đề, một lời dẫn động toàn trường gợn sóng. Thiên phủ đế quốc hưng phấn không thôi, thế nhưng là trừ cái đó ra, 15 quốc lại là sắc mặt tái nhợt. Vương gia, cái này chỉ sợ không phải thỏa a. Thân làm đệ nhất đế quốc xuất phân đế quốc rốt cuộc đứng ngồi không được, nếu là liền như vậy tuyển bạt đế triều tuyển bạt kết thúc, bọn họ chẳng những mất hết mặt mũi, trọng yếu nhất là đổ ước bọn họ lại bại. Vừa nghĩ tới lại phải đem một bản hoàng cấp võ kỹ giao cho thiên phủ đế quốc, bọn họ trong lòng liền cảm giác khó chịu. Nhan Thanh Vương lần này không có tức giận, tương đối đế triều tuyển bạt là mỗi 10 năm trường hợp đặc biệt, cái này đột nhiên hủy bỏ thật có chỗ không ổn, liền giải thích nói, đế triều vòng thứ nhất tuyển bạt chia làm 3 cái giai đoạn. Vốn chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mà tiếp xuống hai vòng khảo nghiệm cùng tự thân tu vi liên quan không lớn, hơn nữa thánh thượng cũng đã quyết định sự tình, lấy khó sửa đổi. Nhan Thanh Vương giải thích, không khó tiếp nhận, thế nhưng là đoàn người trong lòng không cách nào tiếp nhận là đổ ước bại bởi thiên phủ đế quốc. Nhưng hiện tại lúc này đã trễ, một khi thánh sở nói chuyện, tự nhiên không cách nào vãn hồi. Nói như vậy, ta thiên phủ đế quốc lại thắng. Đạo bất cô đột nhiên một lời, nhường 16 quốc sắc mặt tái nhợt. Bọn họ liền biết rõ đạo bất cô tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Các quốc gia tiên đoán thiên phủ đế quốc cuối cùng tấn cấp người không cao hơn 5 cái, có thể bây giờ, thiên phủ đế quốc nhân số nhiều nhất. Như thế chế nhạo 15 quốc cơ hội thật tốt, đạo bất cô há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Các vị, hoàng cấp võ kỹ, đạo bất cô giống như cười mà không phải cười, nhưng là lời này lại là nghe tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Bọn họ không phải là không có hoàng cấp võ kỹ, có thể nếu là lại cho thiên phủ đế quốc. Cái này hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hừ, tất nhiên sau đó hai vòng cũng đã không thể so với, vậy cái này đổ ước tự nhiên cũng không tính. Phạm Thiên Đại Thánh thề thốt phủ nhận nói, ha ha, ngươi nói thẳng ngươi xuất phân đế quốc thua không nổi không được sao, nhất định phải cho mình tìm một cái vụng về viện cớ. Đạo bất cô lão khí hoành sinh, khinh thường nói ra. Đạo bất cô, ngươi đừng quá ngông cuồng, chúng ta không phải thua không nổi, tất nhiên sau đó tuyển bạt cũng đã không tồn tại, vậy trước đó đổ ước tự nhiên hết hiệu lực. Hiện tại ngươi thiên phủ đế quốc tựa hồ có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Trước đó đánh cược bên trong các quốc gia thua lòng chua xót không thôi, bây giờ lại bị đạo bất cô chế nhạo, đám người trong lòng đều cảm giác khó chịu, nhao nhao chỉ trích đến. Ta thiên phủ đế quốc được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạo bất cô cười lạnh, lại nói là các ngươi muốn nhìn ta thiên phủ đế quốc xấu mặt, có thể kết quả không vừa ý người, các ngươi ngược lại là nói ta thiên phủ đế quốc không phải, vô sỉ cũng phải có hạn độ. Xăm ba câu. Các quốc gia đối thiên phủ đế quốc lại là tràn ngập mùi thuốc súng, tăng thêm đạo bất cô ăn mềm không ăn cứng, thái độ càng lộ vẻ cường thế, nếu không phản kích, chẳng phải là sợ Thiên Phủ Đế Quốc, cho nên các quốc gia người phụ trách đối Thiên Phủ Đế Quốc đều tràn đầy địch ý. Nhan Thanh Vương có chút không vui nói ra, đủ rồi, thắng bại đều là chuyện thường binh ra, đánh cược tự nhiên cũng có thắng thua, về phần lần này ước định, các vị đến đây thì thôi như thế nào. Đám người không có nói. Nhan Thanh Vương nhìn về phía Thiên Phủ Đế Quốc tiền bối, việc này Thiên Phủ Đế Quốc cũng không ăn thiệt thòi, hơn nữa vốn liền là thời buổi rối loạn, đại cục làm trọng. Đạo Bất Cô cười cười, vương gia nói thật phải, nếu không phải bọn họ đốt bức bách, ta Thiên Phủ Đế Quốc không cần tranh luận. Đều đế quốc người phụ trách ý như thế nào? Nhan Thanh Vương lại nhìn về phía những người khác, tất nhiên vương gia mở miệng, ta Xuất Vân Đế Quốc liền rộng lượng chút, không còn truy cứu. Xuất Vân Đế Quốc bên này mở miệng, lại hay là mạnh miệng nói ra, về phần cái khác đế quốc tự nhiên không dám nhiều lời. Việc này liền không ở tranh luận, ba ngày sau, nếu không có ngoài ý muốn chúng ta liền sẽ tiến về Trung Thiên Vực, Hoàng Triều Thánh Đều. Nhanh như vậy, đoàn người nghe vậy, ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới cái này sao nhanh liền muốn tiến về Trung Thiên Vực Hoàng Đô. Cái khác tam đại đế hướng cũng đã lên đường, Nhan Thanh Vương như vậy nói ra, đoàn người nghe vậy, lâm vào yên lặng bên trong, đồng vị đế triều cái khác tam đại đế triều, cũng đã đi đến Hoàng Triều Thánh Đều. Cái này ở các đại thanh niên thiên tài trong lòng, nhấc lên trận trận gợn sóng, vừa nghĩ tới có thể cùng toàn bộ Hoàng Triều cương vực tất cả thiên tài giao thủ, đoàn người trong lòng liền nổi lên khó nén vẻ kích động. Cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta có thể cùng toàn bộ Trung Thiên Vực thiên tài đấu sao. Đoàn người mở miệng nói ra, danh dương cương vực, tiếng động Hoàng Triều, trở thành Trung Thiên Vực đệ nhất thanh niên, cái này phảng phất sự thi lòng người bên trong mộng. Ha ha, giao thủ, liền bằng các ngươi những cái này nước phụ thuộc người. Liền ở lúc này, một đạo không cùng hài thanh âm vang lên, chủ tịch phía dưới thập đại tịch vị xếp hạng đệ thất Bạch Lộ Hàn phát ra khinh thường tiếng giễu cợt. Bạch Lộ Hàn mà nói đưa tới 16 quốc người bất mãn, cho dù là Thiên Phủ Đế Quốc đều hơi có chút nội ý. Không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, tứ đại đế triều bên trong, căn cứ chúng ta tin tức, thấp nhất cũng là tôn cấp cảnh giới lục trọng, nhưng các người đây, cao nhất chỉ sợ cũng chỉ là cái này giai đoạn mà thôi, một ít đế quốc, thậm chí còn không có tôn cấp ngũ trọng người. Bạch Lộ Hàn lời này nhìn về phía Thiên Phủ Đế Quốc, mặc dù cũng có không ít đế quốc không có, nhưng lâm vào lại là đang giễu cợt Thiên Phủ Đế Quốc người. Tại đế triều những cái này tâm cao khí ngạo thiên tài nhìn đến, một cái tôn võ cảnh giới ngũ trọng không có đế quốc, vậy mà sẽ trở thành đế triều tuyển bạt nhân số nhiều nhất quốc độ, hơn nữa còn như kỳ tích có thể tham gia đế triều đại tái. Nếu là dạng này đội hình đưa vào Hoàng Triều bên trong, chẳng phải là sẽ trở thành cái khác đế triều cười nhạo. Tu vi cũng không đại biểu tất cả. Xuất Vân Đế Quốc bên này Lý Tinh Vân mở miệng nói ra. Ha ha, cười nhạo, tu vi không thể đại biểu tất cả a, Lý Tinh Vân, muốn hay không đến thử xem người ta ở giữa chênh lệch. Đế triều thanh niên thiên tài lần này mà đến mục đích rất đơn giản, kia chính là muốn ở cương vực đại tái bắt đầu trước đó, nhưng các đại nước phụ thuộc người đều biết rõ, bọn họ mới là chủ nhân. Không hứng thú, Lý Tinh Vân nói câu nói này thời điểm, ngữ khí bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, hắn cũng không phải sợ hãi, mà là khinh thường. Hèn nhát, Bạch Lộ Hàn có lẽ đã sớm biết rõ Lý Tinh Vân không dám, vừa mới nói xong liền mở miệng mắng to lên. Nhưng Lý Tinh Vân cũng không bị chọc giận, chỉ là bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí, không lên tiếng nữa. Có thể Lý Tinh Vân nhu nhược, lại để những người khác đế quốc không hiểu, bị người như thế nhục mạ dĩ nhiên thờ ơ, chẳng lẽ Lý Tinh Vân sợ. Cương vực đại tái không thể coi thường, vì để tránh cho sau đó rất nhiều phiền phức, hôm nay chúng ta có tất yếu nhường các ngươi biết rõ, ai mới là người lãnh đạo, cơ hội khó được. Các người có người không phục, có thể hướng ta khiêu chiến, kẻ bại ở cương vực đại tái bên trong chỉ có thể nghe theo chúng ta phân phó cùng mệnh lệnh làm việc. Bạch Lộ Hàn thoại âm rơi xuống, đoàn người mặt lộ vẻ khó xử, kẻ bại nghe lệnh làm việc, cái này chẳng phải là nói, bọn họ sẽ thành những cái này đế triều thiên tài tù nhân. Đám người mang theo mộng tưởng mà đến, tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng tiến vào đại tái bên trong lại chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, các đại đế quốc thanh niên đều là kiêu ngạo người, há có thể như thế nén giận. Hỗn trướng! Ta cũng phải nhìn xem, đế triều thiên tài mạnh bao nhiêu. Một tên đế quốc thiên tài tiến lên một bước, trọng quyền xuất kích. Có thể Bạch Lộ Hàn tốc độ càng hơn, một quyền đánh ra, ầm vang nổ vang, cái kia xuất thủ thiên tài dĩ nhiên đã bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn thay đổi. Quả thực là phế vật, nếu 16 quốc dự thi người đều là dạng này tiêu chuẩn, các ngươi cứ hiện tại liền lăn về bản thân quốc độ, để tránh mất mặt xấu hổ, nhục ta đế triều mặt mũi. Bạch Lộ Hàn vừa mới nói xong, 16 quốc thiên tài nghe ngóng biến sắc, sát ý nháy mắt ngưng kết ở trong hư không. Chương 1034, Mộng Yểm Thần Hồn. Quả nhiên đều là phế vật, Bạch Lộ Hàn ánh mắt quét qua tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng ý khinh thường. Vừa mới nói xong, tự nhiên nhường toàn trường thanh niên thiên tài vì đó sững sờ, liền tức lửa giận sôi trào. Bạch Lộ Hàn tuy là thiên tài, có thể ở trận đều là các đại đế quốc nhân tài kiệt xuất, giờ phút này bị người như thế vũ nhục, trong lòng phẫn hận khó bình, đoàn người nhìn về phía Bạch Lộ Hàn thần sắc, tràn đầy sát ý. Bạch Lộ Hàn, mọi người đều là vì đế triều mà chiến, ngươi như thế chế nhạo chúng ta, không cảm thấy quá phận sao? Có đế quốc người mở miệng phát tiết bản thân bất mãn trong lòng. Bạch Lộ Hàn nghe vậy, lại là cười lạnh, quá phận. Liền cái này một chút tiếp nhận năng lực đều không có, các ngươi như thế nào cùng tứ đại đế triều thanh niên thiên tài một trận chiến? Hừ, chẳng lẽ bị ngươi nhục nhã sau đó chúng ta mới có thể cùng gây nên đế triều thanh niên chiến đấu? Bạch Lộ Hàn, ngươi đem chúng ta làm đồ đần sao? Đại triều đế quốc bên này một tên thanh niên không phục nói ra. Bạch Lộ Hàn lạnh giọng nói ra, cho nên nói các ngươi quá ngây thơ, 16 quốc quan hệ rắc rối phức tạp, hai bên cửu thị, tứ đại đế triều tất nhiên là như thế, minh tranh ám đấu càng là tiến hành mấy ngàn năm, mà đại biểu nguyên ương đế triều xuất chiến các ngươi đụng tới tam đại đế hướng người sẽ đối các ngươi thủ hạ lưu tình sao? Thì tính sao, cùng lắm thì chết, 16 quốc đám thiên tài cả giận nói, ta lại có chút hâm mộ các ngươi những cái này vô tri kẻ đáng thương. Hoàng triều đại tái tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết, cho nên không có tâm lý chuẩn bị người, các ngươi tốt nhất thừa dịp hiện tại từ bỏ. Bạch Lộ Hàn, nếu ngươi nói những cái này chỉ là muốn chúng ta từ bỏ, ta khuyên ngươi chính là đừng tốn công vô ích, có thể đi đến một bước này người, sao lại không có đặt xuống quyết tâm? Lý Tinh Vân đối Bạch Lộ Hàn cách làm bất mãn hết sức, ngôn ngữ băng lãnh. Liền giao thủ đều không dám phế vật, ngươi có cái gì tư cách mở miệng? Bạch Lộ Hàn quát lạnh. Không tư cách mở miệng sao? Ngay tại Bạch Lộ Hàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lý Tinh Vân đột nhiên ở nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lúc, thân ảnh đã tới Bạch Lộ Hàn trước người, lợi kiếm nơi tay đâm thẳng cổ họng. Nhưng kiếm cũng không đâm vào, mà là dừng lại ở hầu kết chỗ, toàn trường đoàn người ánh mắt hoảng sợ, đế triều thiên tài trong mắt càng là lóe qua một tia kinh ngạc. Thật nhanh, sự tình phát sinh ở trong nháy mắt, đoàn người tâm thần rung động không thôi. Tốt lắm, Lý Tinh Vân, 16 quốc đám thiên tài vỗ tay bảo hay. Kinh khủng kiếm huy giờ phút này liền tập trung ở Bạch Lộ Hàn trên người, liền chính hắn đều không có nghĩ đến Lý Tinh Vân tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, mặc cho ai đều nhìn ra được, Lý Tinh Vân là cố ý không có xuất thủ, nếu không vừa mới một kiếm kia, hắn Bạch Lộ Hàn đã là một bộ tử thi. Đế triều thiên tài, cũng bất quá như thế, Lý Tinh Vân thu hồi kiếm, ngôn ngữ thần sắc càng lộ vẻ lãnh ngạo. Bạch Lộ Hàn nghe vậy, hầm hầm giận dữ, tự tìm cái chết. Trường ấn vừa ra, chính là sát chiêu mãnh hiện. Bạch Lộ Hàn đúng là mang theo tất sát một kích mà đến. Chân chính tìm chết người là ngươi. Lý Tinh Vân không kiên nhẫn phiền muộn, quay đầu nháy mắt, thân sắc run lên, một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng nháy mắt bao phủ. Bạch Lộ Hàn chỉ cảm giác toàn thân run lên, Lý Tinh Vân cũng không xuất kiếm, lại giống như một chuôi lợi kiếm cũng đã đâm vào bản thân. Làm sao có thể, đây là có chuyện gì? Nguyên bản còn tại quan chiến tất cả mọi người, mãnh liệt đứng thẳng lên, đoàn người khắp khuôn mặt là chấn động. Bạch Lộ Hàn kiếm rõ ràng không có phát động công kích, thế nhưng là Bạch Lộ Hàn trước ngực dĩ nhiên xuất hiện vết kiếm. Đừng nói những người khác, ngay cả chiến đấu Bạch Lộ Hàn giờ phút này đều toát ra hoảng sợ kinh dị, vừa mới cái kia tập kích bản thân kiếm ý, dĩ nhiên không phải ảo giác. Bạch Lộ Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực kiếm thương, cả người rung động không hiểu, ngươi vừa mới làm cái gì? Làm cái gì? Lý Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nhưng lại giễu cợt nói, đường đường đế triều thiên tài. Liền vực chi lực đều không có nắm giữ vẫn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi trước đó nói ta không dám giao thủ, ta chỉ là cảm thấy ngươi không xứng mà thôi, sự thật quả nhiên như thế. Trước đó không có xuất thủ, chỉ là cảm thấy ngươi không xứng. Lý Tinh Vân nói tới câu nói này, nhưng Bạch Lộ Hàn đúng là lâm vào điên cuồng, chói tai tiếng gầm gừ truyền đến, Bạch Lộ Hàn trên người một cỗ cái khác lực lượng đột nhiên lưu chuyển. Ngươi nói ta không xứng cùng ngươi giao thủ, Lý Tinh Vân, đừng tưởng rằng ngươi có chút danh tiếng liền có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Ta hiện tại liền để ngươi biết rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch. Bạch Lộ Hàn thân hình cuồng bạo, đúng là hóa thành xích luyện cự mãng, nhìn đoàn người một trận tê cả da đầu. Võ hồn cũng cùng bản thân ngươi một dạng ác tâm, Bạch Lộ Hàn, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Lý Tinh Vân quay đầu lại đến nháy mắt, đoàn người chỉ cảm giác một cỗ uy áp bao phủ ở nơi này vương phủ bên trong. Nhưng cùng Lý Tinh Vân ánh mắt đụng vào Bạch Lộ Hàn, nhưng ở trong nháy mắt thấy được bản thân thân thể bị chém thành vài khúc. Không ngừng chảy máu, chết thảm ở nơi này vương phủ hình ảnh. Sẽ chết, ta sẽ chết, hắn nguyên bản gào thét võ hồn chi lực, cũng là ở trong nháy mắt biến mất, tử vong sợ hãi bao phủ tại Bạch Lộ Hàn trong lòng, vung không đi. Ở cái kia to lớn thần niệm áp lực phía dưới, Bạch Lộ Hàn dĩ nhiên lạnh cả người mồ hôi tê liệt ngã xuống ở nguyên địa. Không chiến mà thắng, ở đây tất cả mọi người đều là chân chính thiên tài, Bạch Lộ Hàn như thế tâm cao khí ngạo người lại bị Lý Tinh Vân dọa đến không dám chiến đấu. Cô kiêu uy áp phóng thích sau đó, Bạch Lộ Hàn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Huyễn cảnh sao? Thần Thiên vốn tưởng rằng đồng thuật, nhưng Lý Tinh Vân ánh mắt không có chút nào dị thường, không phải đồng thuật mà nói, đến tột cùng là cái gì có thể nhường một cái đế triều thiên tài trực tiếp đánh mất chiến ý, trong mắt càng là tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Không hổ là nắm giữ mộng yểm thần hồn người, quả nhiên đáng sợ đây, thế mà có thể khiến cho Bạch Lộ Hàn bại cho bản thân sợ hãi. Đúng lúc này, toàn bộ vương phủ bên trong truyền đến thanh thúy tiếng vỗ tay. Mà vỗ tay người, chính là ngồi ở đệ tam tịch quỳ. Cũng là cỗ này tiếng vỗ tay, nhưng Bạch Lộ Hàn từ trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, Lý Tinh Vân thần sắc biến đổi, quỳ thế mà bất động thanh sắc phá bản thân mộng yểm thần hồn. Lý Tinh Vân, Bạch Lộ Hàn chợt cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ vừa quát, sát ý không giảm. Bạch Lộ Hàn, quên đi thôi, ngươi không phải kẻ khác đối thủ, không tất yếu tự rước lấy nhục, ngồi sẽ ngươi bản thân vị trí A. Quỳ mà nói liền giống như một đạo mệnh lệnh, Bạch Lộ Hàn phẫn hận không thôi, nhưng là khi nghe đến quỳ mà nói sau đó, hắn dĩ nhiên thật về tới bản thân vị trí. Đoàn người nhìn về phía quỳ ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Bạch Lộ Hàn cỡ nào tâm cao khí ngạo người, vậy mà sẽ nghe theo quỳ mệnh lệnh. Đế triều đệ tam, quỳ, Lý Tinh Vân căn bản không có để ý tới Bạch Lộ Hàn sở tác sở vi. Lúc này hắn nhìn về phía quỷ ánh mắt cùng trước khác biệt, tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Lý Xuất Vân đệ đệ, thực lực quả nhiên cũng rất khủng bố. Đối phương cái kia nồng đậm chiến ý, quỷ không thèm để ý chút nào nói ra. Lý Tinh Vân nghe vậy, ánh mắt lại là phát lạnh, hắn là hắn, ta là ta, Bạch Lộ Hàn cái kia phế vật sau đó tiếp xuống đến phiên ngươi ra sao. So sánh với đối Bạch Lộ Hàn khinh thường thái độ, Lý Tinh Vân đối quỷ lại tràn đầy chiến ý. Các ngươi hẳn là có cái gì hiểu lầm a? Bạch Lộ Hàn cử động lần này cũng không sai lầm, hắn chỉ là ngôn ngữ kịch liệt một chút mà thôi. Quỳ giải thích nói như vậy, sai là chúng ta hay sao? Lý Tinh Vân vênh váo hung hăng nói ra, Quỳ cũng không thèm để ý hắn khí thế, đối tất cả mọi người nói ra, chuyện này không quan hệ đúng sai, Bạch Lộ Hàn mục đích chỉ là khảo nghiệm các ngươi thực lực mà thôi. Hừ, cho dù muốn khảo nghiệm chúng ta, cũng không cần như thế vũ nhục a. Các đại đế quốc thiên tài đều có chút bất mãn, vũ nhục. Các người tình nguyện ở trong này bị ta chế nhạo vẫn là nguyện ý đi cương vực đại tái bên trên chịu chết, các người có trải qua đồng bạn nguyên một đám chết ở các người trước mặt, bản thân bất lực loại đau khổ này sao? Bạch Lộ Hàn điên cuồng gầm thét lên, dường như nhớ tới thương tâm hồi ức. Đoàn người nghe vậy, thần sắc động dung, lại không có nói. Bạch Lộ Hàn tiếp lấy nói ra, ta đại ca răng trắng, là lần trước người dự thi, liền là bởi vì các người 16 quốc thiên tài tự phụ, mới có thể nhường toàn bộ nguyên ương đế triều toàn quân bị diệt. Đám người trong lòng siết chặt, lại không biết ở trong đó có quan hệ gì. Lúc này Quỳ mở miệng nói ra, đại tái bên trên có lấy đế triều vì đội ngũ giao đấu, mà trong quá trình chiến đấu các ngươi quốc độ những cái kia tự cho là bất phàm thiên tài bởi vì không phối hợp, dẫn đến thua tranh tài, trọng yếu nhất là bọn họ một cái cũng không có trở về. Quỳ mà nói, ở đoàn người trong lòng nhấc lên gợn sóng, giờ phút này đổi lại ai cũng không cách nào lắng lại. Cho nên, Lý Tinh Vân bất vi sở động nói ra, cho nên thừa dịp hôm nay cơ hội, có tất yếu nói cho các vị, vô luận chúng ta người thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nếu là tái phạm đồng dạng sai lầm, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Các người có lẽ cảm thấy bản thân đều là thiên tài, hơn người một bậc, nhưng chờ các người chân chính tiến vào hoàng triều sau liền sẽ rõ ràng, như các người như vậy thiên tài, so các người cường đại người càng là nhiều vô số kể. Đơn giản liền là để cho chúng ta phối hợp thôi, bất quá, ai là người lãnh đạo, người nào lại là bị lãnh đạo đây? Ngồi xuống Lý Tông Nguyên đột nhiên nghiền ngẫm mà nói ra, hôm nay vương phủ nhường bọn họ tụ hội mục đích, chỉ sợ phải cùng việc này có liên quan rồi. Đương nhiên là chúng ta nguyên ương đế triều người xem như người lãnh đạo. Muốn làm người lãnh đạo, còn phải xem các ngươi có hay không cái này thực lực, ta Xuất Vân đế quốc Lý Tinh Vân khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Lý Tinh Vân giờ phút này đột nhiên phản khách làm chủ, đúng là chủ động gây hấn đế triều thiên tài. Ngươi muốn khiêu chiến ta, Quỳ hơi kinh ngạc, làm sao, chẳng lẽ ta không xứng sao? Lý Tinh Vân chiến ý giạt rào. Hắn liền là muốn ở trong này chứng minh bản thân cao ngạo. Ha ha, các ngươi những cái này nam nhân, luôn yêu thích đánh đánh giết giết, đại tái sắp đến, nếu là bị thương có thể không tốt, bất quá các vị so sánh mà nói, tiểu nữ từ nơi này ngược lại là có rất tốt đề nghị. Đúng lúc này, đứng hàng đệ nhị tịch Mộng Thanh Tửu mở miệng, thanh âm tê dại tận xương, mị hoặc lòng người. Chỉ là từng câu từng chữ, lại lần thứ hai hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Không được, đế triều các thanh niên chăm miệng một lời cự tuyệt nói. Sao không đi, Mộng cô nương cứ nói đừng ngại, ta tin tưởng 16 quốc bên trong không có người là thứ hèn nhát mới đúng. 16 quốc dòng người lộ ra si mê bộ dáng, đoàn người liền như bị điên hưng phấn hò hét nói. Xem đi, nước phụ thuộc đám thiên tài đều kích động đây, các ngươi thân làm đế triều người nổi bật, sợ sao? Mộng Thanh Tử mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Đế triều thanh niên thiên tài nhóm nhìn xem cái này Tiếu Dung lại không khỏi đánh một cái lạnh run, thường thường cái này nữ nhân lộ ra bộ dáng này thời điểm, tổng sẽ có dự cảm không tốt phát sinh. Toàn trường người ánh mắt, giờ phút này đều tập trung ở nàng trên người một người. Chương 1035, Ngọc Dịch Quỳnh Lộ. Nếu là Thanh Tử cô nương đề nghị, ta không có ý nghĩa. Quỳ đầu tiên mở miệng, so thì so, chúng ta tự nhiên không có khả năng sợ 16 quốc người. Cái khác đế triều thiên tài bị vừa nói như thế, biết rõ Mộng Thanh Tử không đơn giản, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu đáp ứng, dù sao là nhà mình đế quốc người, hẳn là sẽ không hố chính mình người mới đúng. Vương phủ bên trong, Nhan Thanh Vương chỉ là nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả cũng không mở miệng. Liên quy mà nói, cử động lần này Nguyên Ương đế triều cũng không sai lầm, muốn ở cương vực đại tái phía trên chỗ hết tài năng. Người thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng đoàn đội tinh thần cũng không thể thiếu. Mà giờ phút này, Nguyên Ương đế triều đám thiên tài liền là muốn thuần phục 16 quốc những cái này giống như dã thú một dạng thanh niên thiên tài. Về phần cái khác đế quốc, đối với Nguyên Ương đế triều cách làm lòng dạ biết rõ, cho nên cũng không có ngăn cản, dù sao trải qua cương vực đại tái bọn họ cũng minh bạch, tiếp xuống chiến đấu sẽ cỡ nào tàn khốc. Nếu hôm nay giao đấu có thể khiến cho các quốc gia thiên tài thu liễm bản thân ngạo khí, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Mộng cô nương, chúng ta so cái gì đâu? So sánh với một mặt hưng phấn những người khác, thiên phủ đế quốc bên này lại có vẻ càng cẩn thận hơn. Mộng Thanh Tử mỉm cười, dung nhan khuynh thành, võ đấu dễ đả thương người, đan đấu thời gian quá dài, đấu trận pháp, cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa hôm nay chính là vương phủ thịnh yến, đổ máu lại cũng không phải tiểu nữ tử hy vọng. Đã như thế, các vị không bằng liền lấy rượu trợ hứng, lấy rượu quyết thắng thua như thế nào? Mộng Thanh Tử vừa mới nói xong, ở trong đám người nhấc lên gợn sóng. 16 quốc thiên tài còn coi chính mình nghe lầm, Mộng Thanh Tử dĩ nhiên phải lớn nhà rượu đấu quyết thắng thua, ngay cả 16 quốc người phụ trách đều cảm thấy cái này không khỏi quá trẻ con. Tu luyện giả, cho dù tốt rượu chỉ sợ đều không thể để cho một người uống say, cho nên rượu này đấu ở đám người nhìn đến không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đế triều các thanh niên khi nghe đến Mộng Thanh Tử đề nghị sau, toàn thân đánh một cái lạnh run. Mặc dù bọn họ nghĩ tới Mộng Thanh Tử đề nghị tất nhiên cổ quái kỳ lạ, lại không nghĩ rằng thế mà dùng rượu, kẻ khác không biết. Nhưng thân làm đế triều người chỉ sợ không ai không biết Mộng gia thời đại cất rượu. Mà Mộng gia rượu, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Thanh Tử cô nương, không biết người cái này rượu là. So sánh với 16 quốc người không hề hay biết, đế triều đám thiên tài lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mộng Thanh Tử. Liền Ngọc Dịch Quỳnh Lộ a, Mộng Thanh Tử lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Ngọc Dịch Quỳnh Lộ, đế triều người nghe vậy, hít sâu một hơi, liền Nhan Thanh Vương sắc mặt đều là biến đổi. Rượu này coi như đổi lại Mộng gia cung điện, đó cũng là xếp hạng thập điện mới có thể lấy được đồ vật, ngày thường muốn uống đó cũng là một bình khó cầu, bây giờ Mộng Thanh Tử lại dùng Ngọc Dịch Quỳnh Lộ xem như đấu tử đồ vật. Bất quá nghe được là Ngọc Dịch Quỳnh Lộ sau, đế triều đám thiên tài an tâm không ít, rượu này nhập thể sau mặc dù bá đạo vô biên, nhưng cũng may là bọn họ có thể tiếp nhận cấp độ. Làm sao so, đế quốc bên này đoàn người hỏi lại, 16 quốc làm một tổ, đế triều bên này làm một tổ, nhưng mỗi người đều nhất định phải uống. Thẳng đến song phương uống không xuống, liền phân ra thắng bại. Mộng Thanh Tử quy tắc lộ ra đơn giản, nhưng chính là bởi vì quá đơn giản, mới cho người hoài nghi. Ha ha, không nghĩ đến là đơn giản như vậy rượu đấu, bất quá dạng này lộ ra quá nhàm chán, nếu ta 16 quốc bên này có người có thể chiến thắng mà nói, Mộng cô nương có thể giải khai mạng che mặt, để cho chúng ta thấy phương dung. Đại triều đế quốc bên này võ giả đều là thích rượu người, nghe được Mộng Thanh Tử mà nói, cũng đã cảm thấy bản thân thắng dễ dàng. Mà cái này một câu, ở trong đám người kích thích chấn động, nhao nhao phụ họa, yêu cầu Mộng Thanh Tử để lộ mạng che mặt vì tặng thưởng. Không biết sống chết, đế triều đám người cười lạnh nhìn về phía 16 quốc người, bất quá bọn họ cũng sẽ không nhắc nhở cái gì, tựa hồ cố ý nhìn 16 quốc người đợi lát nữa xấu mặt. Có thể, bất quá ta chỉ cấp thắng người nhìn a. Mộng Thanh Tử mỉm cười, đúng là đáp ứng, cái này khiến 16 quốc đám thiên tài kích động vô cùng, đôi mắt càng lộ vẻ cực nóng. Thanh Tử, người không có tất yếu dạng này, đế triều đám thiên tài hiển nhiên có chút bất mãn. Mộng Thanh Tử nhìn thoáng qua đế triều đám người, bởi vì ta tin tưởng các ngươi a, các ngươi cũng không thể thua a. Cái này nữ tử một cái nhăn mày một nụ cười, đều xinh đẹp vô cùng, một câu càng làm cho đế triều đám thiên tài vì đó điên cuồng, bọn họ nhìn về phía 16 quốc ánh mắt liền giống như nhìn xem con mồi một dạng. Thật là lợi hại nữ nhân, thần thiên tâm thần run lên, khó trách càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Chỉ bất quá dăm ba câu liền nhường 16 quốc cùng đế triều tất cả thiên tài vì đó tranh chấp, đơn giản rượu đấu cũng đã khơi dậy tất cả mọi người trong lòng chiến hỏa. Ta tới thử xem, Xuất Vân Đế quốc bên này một cái thiên tài chuẩn bị xuất thủ, lại bị Lý Tinh Vân ngăn lại, an tâm chớ vội. Lý Tinh Vân có thể không cho rằng cái này thực sự là rượu đấu đơn giản như vậy. Thiên phủ đế quốc bên này cũng kích động, bất quá thần thiên nhắc nhở, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đế triều những cái kia thiên tài khi nghe đến rượu đấu thời điểm rõ ràng so với chúng ta muốn khẩn trương rất nhiều. Ta tới trước, đại triều đế quốc tên kia thiên tài kích động tiến lên, uống rượu hắn đối bản thân rất có lòng tin, còn khinh thường nhìn thoáng qua cái khác quốc độ thiên tài, là thị uy lại như gây hấn. Mộng Thanh Tử cười cười, phất tay áo dương lên, sứ thanh hoa bình rượu ngọc dịch quỳnh lộ xuất hiện ở các quốc gia tất cả mọi người trước mắt, bao quát đế triều đám thiên tài trước người, cũng có. Bất quá người nào đều không có uống. Cái kia đại triều đế quốc thiên tài dẫn đầu để lộ bầu rượu, một cỗ thấm người mùi rượu xông vào mũi, chỉ là mùi thơm liền nhường ở đây thích rượu người vừa nghe liền có thể phân biệt rượu này chỗ tốt. Rượu ngon, kiếm lưu thương chính là thích rượu người, cái này ngọc dịch quỳnh lộ lập tức liền khơi gợi lên hắn rượu muốn. Rượu là rượu ngon, nhưng đến cùng như thế nào, còn phải xem cái kia đại triều đế quốc người uống vào mới có thể biết rõ. Đại triều đế quốc thiên tài uống một hơi cạn sạch, giọt rượu không rơi, uống xong sau đó càng là cười to, rượu ngon. Ta chưa bao giờ uống qua như thế rượu ngon. Vô chi, ngọc dịch quỳnh lộ cho ngươi loại này phàm phu tục tử uống đều lãng phí, chỉ sợ đợi lát nữa liền muốn tiếp nhận không được tử lực mà kinh mạch nổ tung a. Bạch Lộ Hàn cười lạnh một tiếng, đoàn người nghe vậy sắc mặt biến đổi lớn. Đây là, triều cường thiên tài đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm chỉ còn, chỉ thấy hắn cả người da thịt xích hồng trên mặt đất đảo quanh, hai mắt sung huyết thống khổ không thôi. Đây là có chuyện gì? Đại triều đế quốc người phụ trách rung động không thôi, coi như là rượu đấu cũng không có tất yếu giết người hạ độc mới đúng a. Mộng cô nương, người không có tất yếu hạ độc a, thân vương đại nhân, ngài cái này. Đại triều đế quốc thánh giả thế nhưng là lập tức nhìn về phía Nhan Thanh Vương cùng Mộng Thanh Tử, nội tâm tự nhiên là phẫn nộ không thôi. Ha ha, tiền bối bất giận, ngọc dịch quỳnh lộ chính là ta Mộng gia sản xuất đồ vật, lấy địa tâm suối, thiên căn thủy làm dẫn, liệt hỏa 7749 ngày sản xuất mà thành, rượu này nhập khẩu thanh lương, nhập thể lại là bá đạo vô biên. Người bình thường không cách nào tiếp nhận tử lực. Mộng Thanh Tử giải thích nói, như thế bá đạo rượu, lại còn muốn dùng để xem như giao đấu, đây có phải hay không quá phận. Đại triều đế quốc người giận mắng, đông đảo đế quốc cũng biểu thị bất mãn, lúc này không thế nào mở miệng tiểu hòa thượng nói ra, A-di-đà Phật, các ngươi như thế nói xấu Mộng thí chủ, lại là cô phụ nàng dụng tâm lương khổ, ngọc dịch quỳnh lộ mặc dù có nguy hại, nhưng đối với tu luyện giả tới nói, lại có đột phá tu vi kikyo kỳ hiệu, tương phản. Nếu không có phúc tiêu thụ người, liền sẽ tiếp nhận kinh mạch giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ. Hừ, tiểu hòa thượng ngươi và bọn họ giải thích nhiều như vậy làm cái gì, những cái này ra hỏa căn bản chính là phung phí của trời. Ngọc dịch quỳnh lộ, ở trong mắt ta các ngươi căn bản là không xứng uống, bây giờ còn nói xấu Mộng cô nương nhân phẩm, quả thực là một nhóm bất nhân bất nghĩa chi đồ. Bạch Lộ Hàn gầm thét chỉ còn, nhưng các đại đế quốc người mặt đỏ tới mang tai. Cái này ngọc dịch quỳnh lộ không những không phải hại người đồ vật. Ngược lại có thể giúp người đột phá tu vi, nếu thực sự là như thế mà nói, ngược lại là bọn họ hiểu lầm Mộng Thanh Tử, dù là bọn họ ra mặt dù dày, giờ phút này cũng là một mặt xấu hổ. Mộng cô nương, hết sức xin lỗi, lão phu cũng không hiểu rõ tình hình. Đại triều đế quốc đại thánh cường giả hổ thẹn nói ra. Mộng Thanh Tử cũng không thèm để ý, là ta trước đó không có giải thích rõ ràng, nếu không cách nào tiếp nhận tử lực, chỉ cần lấy cường giả chân nguyên chân linh chi lực chút vào, pha loãng tử lực liền có thể hóa giải thống khổ. Lớn hành hương giả lấy thánh nguyên lực lượng chút vào thanh niên thể nội, ửng hồng thối lui, chính là khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn cả người cũng đã mồ hôi đầm đìa, biểu lộ thống khổ, lại không có trước đó uy phong. Các vị, rượu cũng không vấn đề, ngược lại có đột phá tu vi công hiệu thần kỳ, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu không cách nào tiếp nhận tử lực mà nói, chỉ sẽ cho mình mang đến thống khổ, rượu này đấu, còn muốn tiếp tục sao? Mộng Thanh Tử vẫn là cái kia vũ mị thần sắc, nàng lời nói giống như có một loại cho người không cách nào cự tuyệt ma lực. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đại triều đế quốc mạnh nhất thanh niên đều rơi vào như thế cấp độ, bọn họ lại uống chẳng phải là tự rước lấy nhục sao. Mộng cô nương, nếu là giao đấu, vậy liền hẳn là công bình công chính a, đại triều đế quốc người còn không có uống đi. 16 quốc có người đem đầu mâu chỉ hướng đế triều thiên tài bên này. Hừ, đã sớm biết rõ các ngươi đám này hèn nhát sẽ như vậy nói, nhìn kỹ. Bạch Lộ Hàn đem ngọc dịch quỳnh lộ uống một hơi cạn sạch, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Tử lực hoàn toàn ở thể nội luyện hóa. Ta uống trước rồi nói. Quỳ đứng dậy đem rượu ngon uống sạch. Bạch Lộ Hàn cùng quỳ uống xong sau đó, đế triều chỗ ngồi các đại thiên tài, đồng thời đem ngọc dịch quỳnh lộ uống sạch, không có bất kỳ người nào xuất hiện đại triều đế quốc thiên tài loại kia phản ứng, ngược lại thần thanh khí sảng, khí tức sung mãn. Hiện tại sẽ đến phiên các ngươi 16 quốc người, Bạch Lộ Hàn ánh mắt mang theo rõ ràng vẻ trào phúng. Ngọc Dịch Quỳnh Lộ, lần thứ nhất uống hiệu quả tốt nhất, nhưng là tiếp nhận thống khổ cũng to lớn nhất, những cái này 16 quốc gây nên thiên chi kiêu tử, chỉ sợ chưa bao giờ thử qua loại kia liệt diễm đốt đau lòng khổ, trận này rượu đấu, đế triều thắng chắc. 16 quốc người giờ phút này không ai không phải là một mặt xấu hổ, tả hữu tìm nhìn, đúng là không một người giơ ly rượu lên. Hừ, quả nhiên đều là một nhóm hèn nhát, liên tục quát rượu đều như thế phế vật. Bạch Lộ Hàn không chút khách khí của trách nói, rượu ngon, lại đến một bình. Ngay tại Bạch Lộ Hàn cho rằng kết cục đã định thời điểm, 16 quốc bên trong đúng là truyền ra một đạo sang sảng thanh âm, đoàn người nghe tiếng mà trông, thanh âm này chính là đến từ Thiên Phủ Đế Quốc. Trong đám người, Kiếm Lưu Thương đem Ngọc Dịch Quỳnh Lộ uống cạn, nhưng hắn dĩ nhiên vẫn chưa thỏa mãn còn muốn một bình. Gia hỏa này là quái vật hay sao? Đoàn người tâm thần run lên, không cái nào không chấn kinh. Kiếm Lưu Thương uống xong sau đó, không những không có nửa điểm khó chịu, toàn thân càng là một cỗ khí tức phóng thích, cho người ta cảm giác giống như là một chuôi lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ lợi khí. Ta cũng lại đến một bình, bên này Kiếm Lưu Thương mang đến rung động còn không có kết thúc, lại một đạo thanh âm vang lên, đoàn người thấy rõ người này sau đó, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế mà lại là Thiên Phủ Đế Quốc người, chương 1036, liệt tử đốt tâm. Rượu ngon, ta cũng lại đến một bình, Thiên Phủ Đế Quốc bên này xuất hiện hai người sau đó, Xuất Vân Đế Quốc Lý Tinh Vân cũng đem hắn uống một hơi cạn sạch. 16 quốc đám thiên tài đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nhâm nhi thưởng thức, thanh tửu vào hống, hương tuần ngon miệng, nhưng căn cơ không đủ người lại phát ra thống khổ gào thét. Các quốc gia cường giả nhau nhau lấy cường đại lực lượng trợ giúp bọn họ pha loãng tửu lực, chỉ là trong nháy mắt, một nửa người liền cũng đã không cách nào đang tiếp tục uống vào. Trái lại Nguyên Ương Đế Triều, không một người ngã xuống. Nhưng càng cho người chấn kinh là có một cái đế quốc dĩ nhiên toàn bộ không có việc gì. Lại là Thiên Phủ Đế Quốc, ngay cả hai cái kia vương cấp thanh niên, uống rượu sau cũng chỉ là sắc mặt đỏ lên, không có chút nào nửa điểm vẻ thống khổ. Nóng quá, cảm giác muốn đột phá, linh nhất cùng hồn nhất cảm giác thân thể cực nóng, một cỗ lực lượng điên cuồng dũng mãnh tiến ra, cái này rõ ràng liền là đột phá dấu hiệu. Đột phá, đoàn người hít sâu một hơi, hồn nhất cùng linh nhất tu vi dĩ nhiên đạt tới vương cấp tứ trọng cảnh giới, nháy mắt đột phá. Lại là thật, mặc dù Mộng Thanh Tử nói qua, nhưng không có tận mắt nhìn thấy tự nhiên không có người tin tưởng, có thể bây giờ Thiên Phủ Đế Quốc hai người đột phá, tức khắc ở trong đám người đưa tới bạo động. 15 quốc người nhìn xem Thiên Phủ Đế Quốc bên này thần sắc vô cùng phức tạp, có ghen ghét, phẫn nộ, nhiều hơn thì là không cam lòng. Từ đế triều tuyển bạt bắt đầu đến bây giờ rượu đấu, Thiên Phủ Đế Quốc cũng đã hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tốt, tốt, Nhan Thanh Vương vỗ tay bảo hay, những năm qua yếu nhất Thiên Phủ Đế Quốc lần nữa cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Cái khác đế quốc sắc mặt không tốt lắm, tiếp xuống vô luận có bao nhiêu thống khổ, các ngươi đều cho ta chống đỡ. Các đại đế quốc phẫn nộ không thôi, bọn họ há có thể nhường Thiên Phủ Đế Quốc đoạt danh tiếng. Nếu như không có ý kiến mà nói, vậy liền tiếp tục a. Mộng Thanh Tử thanh âm vang lên, đám người trên bàn lần thứ hai xuất hiện Ngọc Dịch Quỳnh Lộ, hay là một người một bình. Lần này cái khác đế quốc người uống trước, có lẽ là nhận lấy Thiên Phủ Đế Quốc kích thích, vô luận cỡ nào thống khổ dĩ nhiên cắn răng đĩnh tới. Đem rượu lực hóa thành bản thân lực lượng, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, hưng phấn vô cùng, đương nhiên vẫn có không ít người chịu khổ đào thải. Thiên Phủ Đế Quốc, đến lượt các ngươi, đoàn người thậm chí quên đi lần này mục tiêu là Nguyên Ương Đế Triều, ngược lại đem đầu mâu chuyển hướng Thiên Phủ Đế Quốc. Thiên Phủ Đế Quốc bên này, ngược lại cũng nghiêm túc, một bình rượu tại hạ độ. Đám người đợi nửa ngày, lại cũng không có nhìn thấy một người lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại minh dạ lần thứ hai đột phá, nhường những người này một trận mắt trợn tròn. Tôn võ cảnh giới ngũ trọng, Minh Giả Tu Vi lập tức dẫn đám người chú ý, thật có tốt như vậy đột phá, 15 quốc người một mặt rung động, những cái kia đào thải người thương tiếc không thôi, hận bản thân không có nắm chặt cơ hội, nếu không mà nói bọn họ cũng có thể đột phá. Nguyên Ương Đế Triều thiên tài bên này sắc mặt không tốt lắm, Ngọc Dịch Quỳnh Lộ mặc dù có thể giúp người đột phá, nhưng trên thực tế lại không có thần kỳ như vậy, nếu không bọn họ Tu Vi cũng không chỉ nơi này. Thiên Phủ Đế Quốc Minh Giả, nhìn đến không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Quỳ tự lẩm bẩm, chuyến này Thiên Phủ, hắn chỉ chú ý tới Thần Thiên cùng Kiếm Lưu Thương, đối với cái khác thiên tài cũng không đặt ở trong lòng, nhưng hiện tại nhìn đến, bản thân ngược lại là khinh thường Thiên Phủ Đế Quốc người. Tất cả mọi người đều uống xong, chỉ là trong nháy mắt Thiên Phủ Đế Quốc bên này đệ nhị bình cũng đã uống cạn. Chẳng những không có người ngã xuống, bọn họ nguyên một đám tinh thần sung mãn, tựa như có thể lại uống 10 bình cảm giác. Tất cả mọi người nắm chặt bản thân nắm đấm, lại tập trung vào Nguyên Ương Đế Triều phương hướng. Nhìn đến cũng không tất cả đều là phế vật, Mộng cô nương, chúng ta bên này trực tiếp lên 5 bình A. Bạch Lộ Hàn vừa mới nói xong, 16 quốc vì đó rung động. Một bình ngọc dịch Quỳnh Lộ liền có thể cho người tê tâm liệt phế, mà Nguyên Ương Đế Triều người lại muốn duy nhất một lần 5 bình, trọng yếu nhất là Bạch Lộ Hàn mà nói những người khác hoàn toàn không có phản bác. Bạch Lộ Hàn đương nhiên không để ý tới bọn họ chấn kinh, tại Mộng Gia Hành Cung bên trong Bạch Lộ Hàn cao nhất thời điểm chính là một lần 9 bình, cũng lại còn không phải hắn cực hạn. 5 bình ngọc dịch Quỳnh Lộ uống một hơi cạn sạch, ngoại trừ sắc mặt màu đỏ tươi bên ngoài, đúng là không phản ứng chút nào, hơn nữa rất nhanh tử lực liền bị luyện hóa. Ngay cả Nguyên Ương Đế Triều Tiểu Hòa Thượng dĩ nhiên đều là đem 5 bình ngọc dịch toàn bộ uống xong. Những người khác cũng không thua bao nhiêu, cái kia quỷ càng là sắc mặt không thay đổi, tử lượng sâu không lường được. Tiếp xuống sẽ đến phiên các ngươi, bất quá theo ta thấy các ngươi vẫn là từ bỏ đi, 4 bình tiếp tục uống, nói không chừng sẽ bạo thể mà chết. Bạch Lộ Hàn hữu ý vô ý nói ra, cái này lại là nhường không ít người sinh lòng thoái ý, có thể vừa nghĩ tới đế triều thiên tài cái kia phách lối bộ dáng, chính là có người không phục, một bình xuống dưới, đệ nhị bình, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận không được cố kia tử lực, toàn thân xích hồng, muốn nổ tung giống như. Nếu không phải kịp thời lấy thánh uy lực lượng pha loãng, chỉ sợ thực sẽ bạo thể mà chết. Kể từ đó, lại có một đám người mất đi rượu đấu tư cách. 16 quốc bên trong, Xuất Vân Đế quốc bên này còn thừa lại Phong Thất Nguyệt, Lý Tinh Vân mấy người, Đại Triều Đế quốc còn thừa lại một người, Ma Việt Đế quốc có Lý Tông Nguyên, Phong Trần Đế quốc có Phong Lạc Nguyệt, Long Võ Đế quốc thì không một người, cái khác đế quốc lại càng không cần phải nói, dĩ nhiên rất sớm rút lui. Chỉ có Thiên Phủ Đế quốc, dĩ nhiên toàn bộ ở đây. Các quốc gia không ai không phải là trần trụi ghen ghét. Thiên Phủ Đế quốc, hiện tại chỉ các ngươi nhân số nhiều nhất, các ngươi tới trước. Phong Trần Đế quốc người nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung đến Thiên Phủ Đế quốc trên thân người, coi là trước đó uống một bình, bây giờ còn phải lại uống 4 bình mới tính khiêu chiến thành công, nhưng cố kia lực lượng cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Bọn họ cũng phải nhìn xem, cái này Thiên Phủ Đế quốc đến cùng còn có thể hay không tiếp tục phách lối xuống dưới. Duy nhất một lần 4 bình, cái này đối Thiên Phủ Đế quốc tới nói cũng là một loại cực lớn khảo nghiệm. Dù sao trước đó 2 bình vào trong bụng đã để bọn họ cảm giác toàn thân lửa nóng, nếu một bình đến, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chèo trống, nhưng duy nhất một lần 4 bình, có thể cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận. Ta tới trước đi, thần nam nhìn một cái người bên cạnh, đứng ra, không uống nổi liền không uống, không cần khoe khoang, thần thiên nhắc nhở, thần nam gật gật đầu, đứng dậy, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đệ nhất bình uống xong, tiếp lấy cầm lên đệ nhị bình, lúc này thần nam toàn thân cũng đã nổi lên bạch sắc hơi nước. Tử lực tại đốt thể đồng thời nhưng cũng đang không ngừng pha loãng. Uống xong đệ nhị bình thời điểm, thần nam cũng đã mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, càng thêm mấy phần men say. Nhưng hắn vẫn chống xuống tới, Thiên Phủ Đế quốc bên này tự nhiên có chút lo lắng, Đạo Bất Cô cũng đã tùy thời làm tốt cho thần nam đưa vào thánh nguyên chuẩn bị. Bình thứ ba thời điểm, thần nam cũng đã cảm thấy ánh mắt có chút phảng phất, nhưng vẫn là lấy dũng khí một hơi uống vào. Lúc này, hắn toàn thân cũng như liệt diễm đốt cháy, thống khổ không thôi. Đạo Bất Cô cho nên trước người, không cần, thần nam hét lớn một tiếng, cắn răng kiên trì nổi, hắn da thịt đều nhanh trở thành huyết hồng, nhưng ở tất cả mọi người chú mục dưới thần nam nguyên địa luyện hóa tử lực, một cỗ uy năng ở hắn thân thể chấn động mà ra. Thế mà đột phá, lần này liền đế triều người đều toát ra một cỗ hoảng sợ. Đột phá sau đó thần nam chánh choáng hoàn toàn không có, tu vi cũng tăng lên tới tôn võ cảnh giới nhị trọng đỉnh phong, buông xuống cuối cùng một bình thời điểm thần nam nhếch miệng cười một tiếng, thống khoái. Đa tạ Mộng cô nương rượu. Thiên Phủ Đế quốc quả nhiên địa linh nhân kiệt, tiểu nữ tử kiến thức. Mộng Thanh Tử cũng không nghĩ đến, cái khác quốc gia liên tiếp bại lui, đến Thiên Phủ Đế quốc bên này lại là một cái tiếp lấy một cái đột phá. Mà căn cứ nàng quan sát, những người này đột phá lúc phát ra lực lượng đều là thuần chính nhất khí tức, căn cơ đều dị thường cường đại, cho nên ngoại lực kích thích phía dưới, rất nhanh đột phá. Chẳng lẽ nói Thiên Phủ Đế quốc thiên tài, chưa bao giờ mượn nhờ qua ngoại lực đến đột phá tu vi? Đến lượt các ngươi, thần nam ánh mắt quét qua cái khác đế quốc người, đám người đúng là có một cỗ sợ hãi ý lan tràn trong lòng. Tới thì tới, Đại Triều Đế quốc cái cuối cùng thiên tài hét lớn một tiếng, làm bản thân tăng thêm lòng dũng cảm, bất quá quát đệ nhị bình thời điểm, toàn thân dĩ nhiên đốt cháy, tiếc nuối rút lui. Phong Trần Đế quốc Phong Lạc Nguyệt thì Phong Khinh Vân đạm đem còn lại 4 bình uống xong, tấm kia tuấn mỹ mặt đúng là nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Lý Tinh Vân cùng Phong Thất Nguyệt cũng là như thế. 4 bình đối với bọn họ dạng này thiên phú người tới nói, cũng không phải là việc khó. Nhìn thấy dĩ nhiên có thể có người uống xong 4 bình, Bạch Lộ Hàn đám người sắc mặt không tốt lắm, nếu là tiếp tục như vậy, Nguyên Ương đế triều tình cảnh lại có chút không ổn. Nhưng chân chính nhường bọn họ cảm thấy nguy cơ lại không phải những người này, mà là thiên phủ đế quốc đám kia quái vật. Thần Nam Tại uống xong sau đó, những người khác cũng là uống một hơi cạn sạch, mà ở uống rượu quá trình bên trong, lại có người đột phá, trận này rượu đấu, liền Nguyên Ương đế triều đám thiên tài đều ảm đạm phai màu, phảng phất trở thành thiên phủ đế quốc sân nhà. Đa tạ Mộng cô nương rượu, xem như thuốc bổ tới nói cũng không sai. Nguyệt Bất Phàm uống xong sau đó, mỉm cười. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn, tất cả mọi người đem rượu này xem như đòi mạng đồ vật, nhưng đến bọn họ nơi này, lại trở thành thuốc bổ. Đừng nói 15 quốc mất hứng, liền Nguyên Ương đế triều đều có chút phẫn hận. Bất quá không thể không thừa nhận, thiên phủ đế quốc biểu hiện quả thực chói mắt, bọn họ cường đại càng là ngoài tất cả mọi người ý liệu. Lại tiếp tục như vậy, thuộc về đế triều thiên tài quang hoàn gió êm dịu đầu đều muốn bị thiên phủ đế quốc đoạt đi. Còn thừa lại nhiều người như vậy, ngược lại là ra ngoài ý định, thanh tử cô nương, bên trên phần tâm tử A. Quỳ mặc dù đối thiên phủ đế quốc xem trọng, nhưng là tiếp tục như vậy mà nói, Nguyên Ương đế triều mặt mũi không nhịn được. Vừa mới nói xong, đế triều tất cả thiên tài thân thể run lên. Phần tâm tử, người điên rồi. Bạch Lộ Hàn nghe vậy đúng là một mặt e ngại. Người nghiêm túc sao? Dịch Thủy Hàn mấy người cũng sắc mặt trắng bệch nói ra. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng cũng không có ý kiến. Phạm Âm Tử hai tay chắp tay trước ngực, gia hỏa này rõ ràng liền là một cái hoa hòa thượng. Ta cũng không ý kiến. Túy Trường Thanh phụ họa nói, khóe miệng ngược lại có nồng đậm ý cười. Đã như thế, vậy chỉ dùng phần tâm tử A. Mộng Thanh Tử vừa mới nói xong, một bầu rượu lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Phần tâm tử bình rượu càng nhỏ hơn, nhưng chỉ là bình rượu lại cho người ta một cỗ liệt diễm phần thiên cảm giác. Ta nhất định phải nhắc nhở các vị, phần tâm tử hiệu quả là ngọc dịch quỳnh lộ gấp 10 lần, nhưng tương ứng thống khổ cũng là gấp 10 lần, liệt hỏa đốt người càng đốt tâm, nếu vô tâm lý chuẩn bị, ta khuyên các vị chớ tùy tiện thử nghiệm. Liệt hỏa đốt người càng đốt tâm, đau đớn là ngọc dịch quỳnh lộ gấp 10 lần, nhưng cho người không cách nào cự tuyệt là, phần tâm tử có thể giúp người đột phá hiệu quả cũng là gấp 10 lần. Mộng Thanh Tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trong vương phủ, thật lâu không thôi. Uống vẫn là không uống, đám người lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Chương 1037, lại đến năm bình. Gấp 10 lần hiệu quả, gấp 10 lần đau đớn, cơ hội cùng phong hiểm cùng ở tại, đoàn người lâm vào lưỡng nan. Nhưng đối với kiên trì tới hiện tại mọi người tới nói, nếu là nắm chặt cái này gấp 10 lần hiệu quả cơ hội, nói không chừng bọn họ cũng có thể có đột phá đây. Chính là bởi vì dạng này chấp niệm, có lẽ biết rõ gặp nguy hiểm, nhưng không có một người lùi bước. Phần tâm tử đau đớn đồng dạng có thể lấy thánh lực đến khu trục, nhưng cường đại thánh lực ở trong khu trục quá trình lại cũng sẽ cùng phần tâm tử cùng một chỗ thiêu đốt thân thể. Bất quá các vị có thể kiên trì đến hiện tại, chắc chắn điểm này đau đớn đối các ngươi mà nói, cũng không quan hệ khẩn yếu đi. Mộng Thanh Tử lần này mở miệng, đúng là đối đoàn người một cái nhắc nhở. Đã từng có không biết tự lượng sức mình người uống cái này phần tâm tử, cuối cùng lại rơi được đốt tâm mà chết hạ tràng. Không người nào mà nói, liền do ta tới trước đi. Quỳ cầm lấy cái kia bình nhỏ phần tâm tử, mở ra nháy mắt mùi rượu bốn phía, trực tiếp cho người say mê ở trong hương thơm. Nhưng nhập khẩu lại là một cỗ cực nóng chi hỏa từ trong ra ngoài phát ra, quỳ thân thể che kín một cỗ cực nóng năng lượng, uống một hơi cạn sạch sau đó, trong miệng thở ra sương mù dĩ nhiên nháy mắt biến thành hỏa diễm, người xem nhìn thấy mà giật mình. Quỳ uống xong sau đó, nguyên địa ngồi xuống, toàn thân xanh đỏ đỏ ba loại quang mang không ngừng biến hóa, khôi phục thành nguyên bản diện mạo lúc, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy quỳ khí tức phảng phất lại mạnh lên mấy phần. Phần tâm tử vẫn là như thế bá đạo, nếu không phải trùng điệp hiệu quả không tốt, vừa mới quỳ hẳn là lại có thể đột phá. Đế triều thiên tài cảm khái nói ra, Bạch Lộ Hàn, người uống không uống, không uống ta tới trước. Nhan Khanh nhìn về phía Bạch Lộ Hàn, không nói nhiều lời, đem phần tâm tử uống một hơi cạn sạch, khí tức mặc dù tăng cường, nhưng vẫn là không có đột phá, nghĩ đến những cái này đế triều đám thiên tài sớm cũng đã thưởng thức qua đốt tâm chỗ tốt, cho nên giờ phút này điệp ra hiệu quả cũng không rõ ràng. Bạch Lộ Hàn hừ lạnh một tiếng, uống thì uống, ai sợ ai. Trên thực tế Bạch Lộ Hàn nội tâm là cự tuyệt, trước đây không lâu hắn kỳ thật cũng thử qua phần tâm tử, nhưng đốt tâm vào hống hắn căn bản không cách nào chịu đựng, lúc này liệt tử vào trong bụng, vẫn là phát ra dữ tợn thanh âm, toàn thân cũng biến thành ba loại nhan sắc, có thể Bạch Lộ Hàn không thể lại mặt nhiều người như vậy bên trên mất đi mặt mũi, đúng là cố nén kiên trì được, sau đó sắc mặt trắng bệch, cả người khí tức chẳng những không có đột phá, ngược lại có loại hao hết tâm lực cảm giác. A-di-đà Phật, ý chí không vững, căn cơ bất ổn người. Tốt nhất vẫn là đừng uống rượu này, gương sáng tâm đài, chỉ toàn. Tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, một vòng Phật quang bao phủ ở trên người Bạch Lộ Hàn, kinh văn phủ lên, Phật ngữ ve động, chốc lát sau đó, Bạch Lộ Hàn khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Lộ Hàn đối Phạm Âm Tử đầu nhập đi một cái cảm kích ánh mắt, mặc dù hắn cắn răng uống phần tâm tử, nhưng bởi vì tâm cảnh căn cơ không đủ, không những không có đột phá, ngược lại nhường bản thân kinh mạch bị ngăn trở, nếu không phải Phạm Âm Tử tịnh hóa Phật quang, sợ thành thể nội ốm đau bệnh dữ. Đoàn người thấy vậy một màn, không ai không phải là hít sâu một hơi, cái kia ngạo khí phi phàm Bạch Lộ Hàn dĩ nhiên bởi vì một bình phần tâm tử bộ dáng như vậy. Mọi người ở đây mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là không ít người xác thực không bằng Bạch Lộ Hàn. Tại Bạch Lộ Hàn sau đó, Dịch Thủy Hàn cũng thử phần tâm tử, kết quả mặc dù muốn tốt hơn không ít, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không tại thử nghiệm đệ nhị bình. Mà đệ cửu quỷ thủ Bạch Vô Thường cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng thử một lần, kết quả một bình nhỏ không uống xong, toàn thân cũng đã lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cuối cùng vẫn là Huyền Tiêu xuất thủ đem hắn tử lực luyện hóa lúc này mới miễn đi thống khổ. Đế triều phương diện, xếp hạng đệ lục về sau toàn bộ đều không thể thành công uống xong phần tâm tử, một màn này cũng làm cho cái khác đế quốc người nhóm sinh lòng sợ hãi ý. 16 quốc phương diện, còn lại người cũng đã không nhiều. Thậm chí cá biệt đế quốc người, đã có thoái ý, cái này căn bản không phải cược rượu, mà là cược mệnh. Lạc Nguyệt, lần này cược rượu ngươi liền không cần lại tham dự. Phong Trần đế quốc hoàng thất người nói ra, Thái Hoàng Thúc, cái này, Phong Lạc Nguyệt cảm thấy mất hết mặt mũi. Mặt mũi trọng yếu hay là tính mạng trọng yếu, không có gì thật là mất mặt, biết khó mà lui, cũng là tu luyện một loại. Phong Trần đế quốc hoàng thất lên tiếng lần nữa, Phong Lạc Nguyệt đành phải từ bỏ, cũng không có người chế giễu hắn, ngược lại bọn họ mình cũng đang do dự, muốn hay không tiếp tục. Tam Điện Hạ, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Lâm Hành Vân trong lòng mặc dù lo lắng, lại đối cái này phần tâm tử có cực kỳ hứng thú. Ta coi như xong đi, Hành Vân ngươi nếu muốn mà nói, có thể thử xem. Lý Tông Nguyên biết rõ chọn lựa, nhưng hắn tính cách lại không nguyện ý thử nghiệm, ở hắn nhìn đến, phần tâm tử sẽ chỉ làm bản thân chịu khổ mà thôi. Ân, ta tới thử xem, Ma Việt đế quốc Lâm Hành Vân là trước hết nhất một cái nhấm nháp phần tâm tử người, kẻ này cũng là ý chí kiên định hạng người, phần tâm tử để hắn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dĩ nhiên không rên một tiếng, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng dũng khí khả ra, ngược lại là cho người kính nể. Xuất Vân đế quốc bên này Lý Tinh Vân cùng Phong Thất Nguyệt cũng đã có uống rượu cử động. Phong Thất Nguyệt trước một bước, nhưng hắn kết quả cùng Lâm Hành Vân không sai biệt lắm. Mà toàn trường người ánh mắt giờ phút này thì tập trung vào Lý Tinh Vân trên người, hắn cũng không mập mờ, phần tâm tử nhập thể, xích hồng xanh tam sắc không ngừng luân chuyển. Nhưng theo lấy một cỗ khí tức chấn động, Lý Tinh Vân tu vi đúng là có một tia phun trào. Thất trọng linh tôn trung giai, đoàn người hít sâu một hơi, Lý Tinh Vân cũng đột phá. Hiện tại, toàn bộ vương phủ bên trong 15 quốc ngoại trừ Lý Tinh Vân kiên trì bên ngoài, toàn bộ đều không cách nào lại uống, chỉ có thiên phủ đế quốc bên này, nhân số thậm chí còn ở trên đế triều. Bất quá các quốc gia đỉnh tiêm thiên tài cũng đã không cách nào tiếp nhận phần tâm tử, cái này thiên phủ đế quốc khẳng định cũng là như thế. Nghĩ tới đây, đoàn người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía thiên phủ đế quốc vị trí. Hiện tại, còn lại thiên phủ đế quốc thiên tài bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người có thể kiên trì đến uống xong một bình phần tâm tử đây? Rượu ngon, ánh mắt vừa mới nhất chuyển. Nhưng là kiếm lưu thương bình rượu cũng đã rơi vào trên bàn rượu. Đoàn người thần sắc rung động, kinh hãi không thôi, cũng đã uống xong, làm sao có thể, một chút sự tình đều không có. Nếu không phải kiếm lưu thương trên người lưu chuyển bên trong phần tâm tam sắc, bọn họ tình nguyện tin tưởng bản thân nhìn lầm rồi. Trọng yếu nhất là, kiếm lưu thương không có chút nào nửa điểm đột phá dấu hiệu. Có lẽ những người khác cho là hắn thiên phú không đủ, nhưng đối với Mộng Thanh Tửu tới nói lại khác biệt, nếu nàng đoán không lầm, một bình phần tâm tử còn chưa đủ người này đột phá. Cái này kiếm lưu thương căn cơ có thể nào như thế cường đại. Thật cay, bất quá rượu này thật mạnh, Mộng cô nương, rượu này có thể đưa chút cho chúng ta sao? Vũ Vô Tâm bản thân liền nắm giữ hỏa thuộc tính khả năng, cái này phần tâm tử ngược lại trở thành hắn rượu khai vị. Đoàn người nghe Vũ Vô Tâm mà nói một mặt run rẩy, kẻ khác tránh không kịp, hắn dĩ nhiên còn nhiều hơn đến mấy bình. Các vị nếu là ưa thích, đợi lát nữa sau khi kết thúc ta tặng ngươi mấy bình cũng không sao. Mộng Thanh Tửu tự nhiên hào phóng nói ra, đa tạ Mộng cô nương, Vũ Vô Tâm mỉm cười nói, ha ha, rượu này cũng không sai, ta cũng muốn. Vũ Vô Tâm bên này nói xong, Nguyệt Bất Phàm bên này cũng đem phần tâm tử uống xong, liệt hỏa đốt người, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Mộng Thanh Tửu thần sắc đang thay đổi, thiên phủ đế quốc ba người. Không, ngay ở vừa rồi, Minh Giả cũng uống xong phần tâm tử. Một phòng này bên trong, Tiêu Cửu Ca hơi kém một chút. Bởi vì hắn lực lượng là cưỡng ép đột phá đến tôn võ, cho nên căn cơ phương diện kém rất nhiều. Gia Cát Vô Danh, Phòng Vô Thương, Hoa Phi Hoa, Nam Sơn, Thần Nam mấy người cũng miễn cưỡng uống phần tâm tử, tu tu vi chiếm được một chút tiến bộ, bất quá tại uống đệ nhị bình mà nói sẽ đối bọn họ thân thể có thiêu đốt thống khổ, cho nên chỉ có thể từ bỏ tiếp xuống rượu đấu. Đoàn người ánh mắt dĩ nhiên tập trung vào thần thiên bọn họ phương hướng. Thần thiên thần sắc run lên, ánh mắt lại nhìn về phía linh nhất cùng hồn nhất hai người. Hai người các ngươi không nên quá làm người khác chú ý, một vòng này liền kết thúc a. Thần thiên lặng yên im ắng đem phần tâm tử uống cạn sau đó, thần niệm truyền âm cho hồn nhất cùng linh nhất. Hai gia hỏa có chút bất mãn, nhưng hay là nghe theo thần thiên lời, đem phần tâm tử uống xong sau đó, liền một mình luyện hóa, rượu này lực đủ để cho bọn họ đột phá đến vương cấp ngũ trọng cảnh giới. Về phần Tuyết Lạc Hề cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng không phải không uống nổi cái này phần tâm tử, mà là rượu quá mạnh, vị quá nồng, hai nữ chưa từng thử nghiệm liền trực tiếp từ bỏ. Kể từ đó, Thiên Phủ Đế Quốc bên này liền còn lại Kiếm Lưu Thương, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Nghịch Lưu Vân, Thiên Thần, Phong Phi Dương cùng Thần Thiên. Thiên Phủ Đế Quốc bên này 8 người tăng thêm Lý Tinh Vân, 16 quốc dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến kết quả. Quỷ thần sắc có chút ngoài ý muốn, Mộng Thanh Tử cũng là như thế. Cho dù là bọn họ đế triều bên này thiên tài, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản được phần tâm tử uy lực, mà Thiên Phủ Đế Quốc bên kia mấy người, có thể uống xong phần tâm tử người, nhất định là căn cơ cường đại tâm cảnh kinh khủng hạng người. Không nghĩ tới cái này một giới Thiên Phủ Đế Quốc thanh niên xuất chúng như thế, tiếp tục như vậy, ngay cả ta đế triều người đều muốn bị bọn họ làm hạ thấp đi. Mộng Thanh Tử trong lòng chấn động gợn sóng, trọng yếu nhất là, những người này như thế cường đại, lại không còn dự định danh ngạch bên trong. Không hổ là các đại đế quốc thanh niên tài tuấn, liền tiểu nữ tử đều không nhịn được muốn cùng các vị tranh một chút cao thấp, không bằng tiếp xuống đổi thành bình lớn phần tâm tử a. Các vị xa tới là khách, tiểu nữ tử uống trước rồi nói. Mộng Thanh Tử nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người khác chú ý, ngôn ngữ tự nhiên hào phóng không thể bắt bẻ, bây giờ càng đem một bình lớn phần tâm tử uống một hơi cạn sạch, cử động lần này nhường 16 quốc người rung động không thôi. Nam nhân uống thả cửa, mọi người cũng liền nhìn xem không có chút nào cảm giác, nhưng là như Mộng Thanh Tử như vậy nữ thần uống rượu, lại là làm cho tất cả mọi người huyết dịch đều vì đó sôi trào. Trọng yếu nhất là, Mộng Thanh Tử đang uống xong một bình sau đó, sắc mặt ửng hồng, càng là mỹ diễm động nhân, mê ly hai mắt, để đám người không khỏi tâm thần run lên. Các vị, đến lượt các ngươi a. Mộng Thanh Tử phất tay áo vung lên, bình lớn phần tâm tử xuất hiện ở đám người trước mắt. Một bình nhỏ liền có thể cho người nếm đến liệt hỏa phần tâm thống khổ, lớn như vậy một bình xuống dưới, chẳng phải là muốn đem người đốt cháy mà chết. Nhưng Mộng Thanh Tử cao siêu ở vào đối, nàng thân làm một cái nữ tử lại chủ động đem hắn uống một hơi cạn sạch. 16 quốc người nếu là khiếp đảm không dám mà nói, Mộng Thanh Tử cử động lần này không thể nghi ngờ giải quyết Nguyên Ương đế triều thế yếu cục diện. Lớn như vậy một bình phần tâm tử, cũng không phải người nào đều có dũng khí uống vào. Ha ha, Mộng cô nương quả nhiên là tử lượng giỏi, bất quá lần này bình làm sao đủ uống, lại đến 5 bình lại có làm sao. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời khắc, Thiên Phủ Đế Quốc bên này một đạo tiếng cười hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Ngay cả thần thiên ánh mắt đều chuyển hướng mở miệng nói chuyện người. Phong Phi Dương, gia hỏa này một hơi muốn 5 bình, điên rồi hay sao? Tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm, cũng là không nhịn được hít sâu một luồng lương khí. Chương 1038, cử động điên cuồng. Lại đến 5 bình, đoàn người kém chút coi chính mình nghe lầm, có thể là nhìn đến cái kia Phong Phi Dương tự tin thiếu dung, hắn không phải phong tử tên điên, liền là đối bản thân có tuyệt đối lòng tin. Hừ, các ngươi Thiên Phủ Đế Quốc người quả thật có chút bản sự, bất quá 5 bình ngươi cũng không sợ chuồn lưỡi. Bạch Lộ Hàn hừ lạnh một tiếng, ở hắn nhìn đến Thiên Phủ Đế Quốc người có thể làm được trình độ này cũng đã không tệ, bây giờ dĩ nhiên còn dám chủ động gây hấn. Liền một bình phần tâm tử đều không thể uống nguyễn đản cũng không cần nói chuyện. Phong Phi Dương khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Lộ Hàn, đám người biến sắc, nơi này không thể uống cũng không chỉ Bạch Lộ Hàn một cái. Phong Phi Dương gây hấn, khiến mọi người nổi giận, thần thiên đám người sắc mặt cũng không tốt lắm, mặc dù có toàn bộ thực lực nhưng là không có tất yếu như vậy Trương Dương. Nếu là trở thành chúng thì chi khó tránh khỏi gây nên đế triều bất mãn cùng các quốc gia ghen ghét. Cuồng vọng, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao uống. Bạch Lộ Hàn cả giận nói, im miệng, ta nhưng không có hỏi ngươi. Phong Phi Dương bá đạo vô cùng quát mắng một tiếng, ánh mắt tập trung vào Mộng Thanh Tử trên người nói, Mộng cô nương, ngươi ý như thế nào? Mộng Thanh Tử vẫn mang theo vũ mị tiếu dung, đối với Phong Phi Dương gây hấn, nàng cũng không có sinh khí, ngươi xác định ngươi muốn uống 5 bình sao? Mộng cô nương cho rằng ta không được sao? Mộng Thanh Tử bất động thanh sắc, phần tâm tử bá đạo vô biên, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Mộng cô nương đây là đang quan tâm ta sao? Phong Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng. Vô sỉ, tất cả thanh niên thiên tài tức giận mắng. Mộng Thanh Tửu lại không có tức giận, các ngươi đều là ta đế triều trọng yếu nhất tuyển thủ, ta tự nhiên sẽ quan tâm. Tất nhiên như thế, nếu ta có thể uống xong cái này 5 bình, Mộng cô nương đêm nay đơn độc bồi tiểu sinh dưới ánh trăng độc uống như thế nào? Phong Phi Dương không che giấu chút nào nói ra bản thân ý nghĩ. Gia hỏa này thật lớn lá gan, giờ phút này mặc cho ai đều có thể nghe được, Phong Phi Dương mục đích liền là Mộng Thanh Tửu. Mộng Thanh Tửu từ xuất hiện bắt đầu liền là tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, đoàn người đều bởi vì nàng xinh đẹp ái mộ, nhưng ở dạng này trường hợp tất cả mọi người đều chỉ là đem ái mộ giấu ở trong lòng, không nghĩ tới cái này Phong Phi Dương dĩ nhiên như thế rõ ràng biểu đạt đi ra. Hơn nữa còn thẳng thắn nhường Mộng Thanh Tửu đêm nay cùng hắn dưới ánh trăng độc uống. Đơn giản liền là hỗn trướng, Phong Phi Dương một lời kích thích đoàn người chửi rủa, Thiên Phủ Đế quốc bên này cũng không nghĩ đến, Phong Phi Dương vậy mà sẽ ngay thẳng như vậy biểu đạt đối Mộng Thanh Tửu ái mộ chi tình. Đường đường nam nhi bảy thuốc ở giữa rượu đấu, lại muốn đem nữ tử cuốn vào trong đó, cái này làm không khỏi quá đáng rồi. Quỳ thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Ương đế triều thiên tài đối bản thân như thế không có lòng tin, còn nữa, nhân gia Mộng cô nương tựa hồ đều không có mở miệng đây. Phong Phi Dương nhìn về phía Mộng Thanh Tửu đồng thời không quên châm chọc đế triều thiên tài. Đế triều thiên tài nghe vậy, quả nhiên lộ ra phẫn hận sát ý, bọn họ trước đó ngược lại không có phát hiện, cái này Thiên Phủ Đế quốc người dĩ nhiên như thế cuồng vọng. Mà Phong Phi Dương căn bản không quan tâm bọn họ cái kia giết người ánh mắt, hiện tại hắn mục đích là chinh phục cái này thân ở thần đàn nữ tử. Thiên Phủ Đế quốc người làm việc phong cách vượt quá Mộng Thanh Tửu ý liệu, nhưng nàng há lại hạng người bình thường, khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu có thể uống 5 bình, yêu cầu này cũng không quá phận, bất quá cứ như vậy khó tránh khỏi những người khác cũng sẽ hướng ta đưa yêu cầu, tiểu nữ tử sợ là phân thân thiếu phương pháp. À, Mộng cô nương ý là, ai có thể uống đến cuối cùng, tiểu nữ tử tối nay liền chỉ vì hắn một người múa đơn. Mộng Thanh Tửu nhất tiếu bách mị sinh, nghe ở đây nam tính một trận huyết dịch sôi trào. Ai có thể uống đến cuối cùng, liền vì hắn múa đơn. Cho dù là đế triều thanh niên thiên tài, tâm thần đều hung hăng rung động, ở bọn hắn trong nhận thức biết. Mộng Thanh Tửu liền là tiếp xúc không thể thành thiên nữ, bây giờ, lại cho tất cả mọi người một cái đơn độc ở chung cơ hội. Bạch Lộ Hàn giờ phút này hối hận bản thân rút lui quá sớm, nhưng trên thực tế hắn cũng không cách nào tiếp nhận năm bình phần tâm tử chi uy. Cho dù nữ thần cho cơ hội, chỉ sợ cũng vô phúc tiêu thụ. Không cách nào tiếp tục tham dự rượu đấu đoàn người một mặt uể oải, lại là đối kẻ khởi xướng Phong Phi Dương lòng dạ hận ý. Tốt, nếu là không thể chiến thắng toàn trường tất cả mọi người, làm sao có thể xứng với rượu muội? Phong Phi Dương hào tình vạn trượng nói ra, hỗn trướng, rượu muội cũng là ngươi gọi sao? Dịch Thủy Hàn giận dữ nói, Phong Phi Dương, ngươi ít lôi kéo làm quen. Đế triều đám thiên tài không để ý hình tượng chửi rủa nói, nếu không phải lúc này thân ở vương phủ, chỉ sợ những người này nhất định phải xé xác Phong Phi Dương không thể. Quy, ngươi muốn là thua, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Lộ Hàn bọn họ mặc dù cũng ghen ghét Quỳ Thiên Phú, bất quá ở vào thời điểm này không có người nguyện ý nhìn thấy Phong Phi Dương có thể lấy được cùng Mộng Thanh Tửu một chỗ cơ hội. Đối mặt nhắc nhở, Quỳ lại hừ lạnh một tiếng, không cần đến các ngươi lắm miệng. Tại Quỳ ký ức bên trong, Mộng Thanh Tửu còn không có thua thiệt qua, cho dù là đế triều đệ nhất thiên tài, đế triều thái tử đối Mộng Thanh Tửu đều 10 phần khách khí, chỉ là Phong Phi Dương, có lẽ Mộng Thanh Tửu căn bản là không có đặt ở trong lòng. Tiểu nữ tử đã nói trước, nếu các vị chống đỡ không nổi, đều có thể từ bỏ, nếu không mất mạng, được không bù mất. Hơn nữa tiếp xuống, ta cũng sẽ tự mình tham dự rượu đấu. Mộng Thanh Tửu mà nói, để đám người giật mình, nàng muốn tự thân lên trận. Mộng cô nương tự mình xuất thủ, nhìn đến Phong Phi Dương không may. Bạch Lộ Hàn đám người sắc mặt tốt không ít, Mộng Thanh Tửu có thể xếp ở đế triều đệ nhị, nàng cũng không phải một cái bình hoa. Các vị mời, Mộng Thanh Tửu thần thái cùng trước vũ mị khác biệt, cặp kia hạo nguyệt đôi mắt sáng đúng là nhiều mấy phần ác liệt. Vừa mới nói xong, năm bình đốt tâm liệt tử chính là xuất hiện ở đám người trước mắt. Bất quá giờ phút này, đoàn người ánh mắt lại đều tập trung ở Phong Phi Dương trên người, đám người cũng phải nhìn xem tiểu tử này có thể hay không uống xong. Phong Phi Dương để lộ vào rượu, ngửi ngửi mùi rượu, rượu ngon. Nói xong, bưng lên một bầu rượu chút vào bản thân thể nội, chỉ là chốc lát, toàn thân nhuộm thành xích hồng sắc, nhưng rất nhanh đệ nhất bình phần tâm tử cũng đã thấy đáy, hắn lại cầm lên đệ nhị bình, ở mọi người chú mục dưới, uống một hơi cạn sạch. Hai bình thấy đáy, đoàn người tâm thần run lên, một bình phần tâm tử, liền đủ để cho người khó có thể tiêu thụ, nhưng người này uống xong hai bình lại giống người không việc gì một dạng, không ít người thu hồi lòng khinh thường, người này quả thật có cuồng vọng vốn liếng. Đến bình thứ ba thời điểm, tốc độ rõ ràng hàng xuống tới, Phong Phi Dương toàn thân cũng đã biến thành xanh xích hồng tam sắc, thậm chí là nổi lên nồng đậm xương trắng. Cuối cùng dừng ở đây rồi sao? đoàn người gặp Phong Phi Dương khó có thể nhập khẩu, tức khắc kích động vạn phần. Nhưng ngay lúc này, Phong Phi Dương toàn thân kim quang run lên, một cỗ cuồn cuộn chi uy phát ra, đệ tam bình rượu lần thứ hai uống cạn. Gia hỏa này, đoàn người hít sâu một luồng lương khí, vì đó rung động. Hắn dĩ nhiên bản thân trấn áp phần tâm tử lực lượng. Mộng Thanh Tử trong đôi mắt đẹp cũng lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này Phong Phi Dương tuyệt không phải là tâm huyết dâng lên mới đưa ra dạng này yêu cầu, mà là có 10 phần nắm chắc. Ngay tại đoàn người kinh ngạc bên trong, Phong Phi Dương dĩ nhiên uống xong 5 bình phần tâm tử. Quả nhiên là rượu ngon, đến lượt các ngươi, đừng chậm trễ ta và rượu ngon tối nay lương thần mỹ cảnh. Bình rượu để vào mặt bàn thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. 5 bình phần tâm tử, ở đoàn người ký ức bên trong, giống như chỉ có đế triều top 3 nhân tài đánh tới qua dạng này trình độ, cho dù là thứ 5 Phạm Âm Tử cùng đệ Lục Nhan Khanh, cũng vẻn vẹn 3 bình phần tâm tử trình độ mà thôi. Hơn nữa, gia hỏa này rõ ràng còn có thể tiếp tục uống. Chẳng lẽ nói, trận này rượu đấu nguyên ương đế triều muốn thua với một cái nước phụ thuộc. Bất quá cái này Phong Phi Dương lại là quá mức phách lối, dẫn đám người bất mãn. Quỳ nghe vậy, thần sắc run lên, lại là trưởng lực vừa ra, 5 bình phần tâm tử đồng thời bay lên trời, rượu tụ tập một chỗ, 5 hơi bên trong đúng là đem hắn uống một hơi cạn sạch, nhìn thần sắc mặc dù có chút khó coi, nhưng cũng không lo ngại. Phong Phi Dương ánh mắt cũng là lạnh lẽo, rượu này đấu, trên thực tế âm thầm đánh đến hay là tu vi cùng thực lực. Phần tâm tử đối tâm cảnh cùng căn cơ tu vi yêu cầu rất cao, cho nên một chút căn cơ không đủ thiên tài rất sớm liền bị đào thải, có thể lưu đến cuối cùng người, thực lực đều không thể coi thường. Mà Quỳ một hơi uống xong 5 bình, đủ thấy hắn thực lực không thể coi thường. Thiên phủ đế quốc, đến lượt các ngươi, 5 bình phần tâm tử ở giữa so đấu, toàn trường người ánh mắt tự nhiên tập trung ở thiên phủ đế quốc trên người. Bởi vì bọn hắn nhân số nhiều nhất, Phú Vô Tâm thử một phen, uống đến bình thứ 3 thời điểm, lại tự động từ bỏ nguyên địa bắt đầu đột phá tu vi, Minh Dạ không thắng tử lực, 2 bình phần tâm tử liền cần chậm rãi luyện hóa. Những người còn lại cũng không sai biệt lắm, chỉ có Kiếm Lưu Thương, uống thả cửa 5 bình, rung động toàn trường. Kiếm Lưu Thương, không hổ là thiên phủ đế quốc kiếm đạo truyền kỳ. Cái kia Phong Phi Dương mặc dù cuồng vọng, bất quá lại có cuồng vọng tư cách. Bất quá thiên phủ đế quốc bên này, cuối cùng chỉ còn lại 2 người. Đoàn người nghị luận âm thanh nhao nhao truyền đến. Không, thiên phủ đế quốc còn có một người lại uống. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một đạo tiếng quát. Ở thiên phủ đế quốc mới, thần thiên chậm rãi cầm chai rượu lên chậm rãi uống rượu, không sai, hắn là tất cả mọi người bên trong uống rượu chậm nhất, thế nhưng là hắn trước mặt lại chỉ còn lại 2 cái chai không. Nói cách khác, hắn cũng đã uống 3 bình phần tâm tử. Gia hỏa này một mực ở sao? Đoàn người rung động không thôi, bởi vì rượu đấu bắt đầu tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở những cái kia tương đối phun ra trên thân người. Bọn họ thậm chí quên đi thiên phủ đế quốc vô trần người này. Nhưng bây giờ trên bàn rượu người càng ngày càng ít, thần thiên thân ảnh tự nhiên bại lộ ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Bình thứ tư, đoàn người tận mắt nhìn thấy thần thiên cầm lên bình thứ tư phần tâm tử. Liệt tử hóa thành một đường vòng cung liên tục tràn vào thần thiên trong miệng, cái này bình thứ tư uống xong thời điểm, thần thiên toàn thân nóng bỏng, giống như bị liệt diễm đốt một dạng. Xích hồng sắc, bao trùm toàn thân, gia hỏa này khoe khoang, nhất định là phần tâm tử bắt đầu phát tác. Bạch Lộ Hàn lạnh lùng chế giễu nói, lúc này, thần thiên chỉ cảm giác ít hầu đến toàn thân kinh mạch đều bị hỏa diễm đốt, da thịt phảng phất đều bị đốt nứt, nóng, vô cùng cực nóng khí tức ở hắn thể nội bốc lên, một cỗ bạch sắc khí lãng từ hắn thân thể không ngừng phun ra, chỉ cảm giác huyết dịch đều bắt đầu cháy rừng rực. Ha ha, đây chính là không biết tự lượng sức mình hậu quả. 16 quốc người nhao nhao cười ha ha, nhưng ngay tại đoàn người chế giễu thời khắc, thần thiên lại nhất cổ tác khí cầm lấy bình thứ 5 phần tâm tử nuốt vào trong miệng, lần này, liệt diễm trình độ cơ hồ đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Điên rồi, cũng đã uống choáng váng, toàn trường người đều vì đó không hiểu, rõ ràng cũng đã thống khổ vạn phần, dĩ nhiên còn muốn khoe khoang uống vào cuối cùng một bình. Không, hắn không có điên, hắn đang dùng phần tâm tử nhường bản thân đột phá. Mộng Thanh Tử lần thứ nhất nhìn thấy như thế điên cuồng người, dĩ nhiên lấy nhục thân chi lực tiếp nhận phần tâm tử thống khổ, kích thích toàn thân tiềm năng, nhưng bản thân ở trong đau đớn đột phá. Chương 1039, Cửu Thiên Vũ Lộ. Đau nhức, liệt diễm phần thân, từ xương cốt đến kinh mạch chảy vào huyết dịch bên trong, cuối cùng toàn bộ tràn vào võ phách trái tim chỗ, rượu như tên, liệt hỏa phần tâm. Tại cổ này to lớn áp bách phía dưới, thần thiên chỉ cảm giác toàn thân đều muốn nổ tung đồng dạng, nhưng cùng lúc cỗ này kịch liệt đau đớn nhưng lại đem hắn huyết mạch, kinh lạc toàn bộ phóng thích đến nhân thể cực hạn. Bình thứ tư thời điểm, hắn cũng đã ẩn ẩn có đột phá cảm giác, nhưng thân làm linh võ song tu thể chất, cần thiết năng lượng thực sự khổng lồ, vẻn vẹn đột phá nhất trọng tu vi, trọn vẹn uống hoàn chỉnh cả 5 bình sau đó, mới hơi hơi có một tia đột phá dấu hiệu buông lỏng. Khi hắn đem tất cả tử lực triệt để luyện hóa thời điểm, tinh khí thần quanh quẩn quanh thân, đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện tam sắc quang trạch. Đạo bất cô, Huyền Tiêu đám người ánh mắt vì đó run lên, tam hoa tụ đỉnh, tu hành thiên phú cực phẩm. Tam hoa tụ đỉnh, tại đạo gia tới nói là một loại cảnh giới, nhưng là muốn tâm cảnh đầy đủ người mới có thể xuất hiện dạng này dị tượng, mà đạo bất cô, Huyền Tiêu chính là thượng vực đạo tông đệ tử, cho nên kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này bất quá là đột phá tu vi mà thôi, có thể dẫn xuất dị tượng. Các đại đế quốc người nhóm cũng là giật mình, loại tình huống này đồng dạng đều là vượt cảnh giới lúc mới có thể có, nhưng hiện tại hắn vẻn vẹn đột phá nhất trọng liền có lớn như thế uy năng, khó trách người ở đây đều sẽ toát ra chấn kinh chi sắc. Muốn đột phá sao? Đoàn người cảm thấy thần thiên khí tức cũng đã sung mãn, tùy thời đều khả năng đột phá. Nhưng đúng lúc này, đóa hoa tàn lụi, màu sắc biến mất, thần thiên quanh thân trạng thái vậy mà ở nháy mắt uể oải. Đám người ánh mắt biến đổi, đều là khiếp sợ không thôi. Liền Mộng Thanh Tửu ánh mắt đều vì đó biến đổi, đôi mắt đẹp do dự chốc lát, ba bình phần tâm tử lần thứ hai xuất hiện ở thần thiên trước người. Thần thiên không chút do dự lần thứ hai uống xong phần tâm tử, hơn nữa một uống ba bình, liệt tử vào cổ, kinh khủng cực nóng khí tức lần thứ hai điên cuồng hiện lên. Đoàn người nhìn thấy một màn này vì đó rung động không thôi, tăng thêm trước đó năm bình, thần thiên hiện tại cũng đã uống bát phẩm phần tâm tử, đế triều thế hệ thanh niên bên trong, chỉ có Mộng Thanh Tửu, Quỳ, còn có đế triều thái tử mới có dạng này ghi chép. Chẳng lẽ nói, người này thiên phú đã cùng ba người này lực lượng ngang nhau. Đế triều thiên tài thần sắc phức tạp nhìn xem thần thiên. Mà 16 quốc người người không ai không phải là hoảng sợ biến sắc, Long Võ đế quốc càng là mặt đầy oán hận nhìn xem thần thiên, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên người này cho thiên phủ đế quốc mang đến sỉ nhục. Ba bình phần tâm tử uy lực cũng đã bắt đầu phát huy công hiệu, liệt hỏa đốt tâm, thần thiên toàn thân dĩ nhiên tuôn ra bốc lên hơi nước, mà ở trong khí lãng, hắn khí tức trèo đến đỉnh phong. Đột phá linh tôn cảnh giới tam trọng, đáng giận, tiểu tử này đến đế triều thời điểm mới linh tôn cảnh mà thôi. Đoàn người kinh hãi không thôi, nhưng rất rung động hay là Ly Khô, thiên phủ đế quốc thời điểm hắn hay là linh vương đỉnh phong, lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên cũng đã linh tôn cảnh giới tam trọng, trước sau thời gian liền hai tháng đều không có. Cho dù là một chút thiên phú cực cao hạng người, cũng không có hắn dạng này đột phá tốc độ. Trọng yếu nhất là, tám bình phần tâm tử đủ để chứng minh hắn căn cơ không thể so với tu vi yếu. Điểm này Ly Khô rõ ràng, nếu không lúc trước vương cấp thần thiên lại còn hội võ ý đối thủ. Chính bởi vì như thế, Ly Khô ghen ghét đồng thời nhưng lại hận không thể diệt trừ kẻ này. Một khi người này quật khởi, có thể tưởng tượng tương lai thiên phủ đế quốc tất nhiên xuất hiện một vị cự kình nhân vật. Mà cái này người, rất có thể liền là cái này Vô Trần. Linh tôn cảnh giới tam trọng, thần thiên rốt cục cũng đạt tới tiểu linh tôn cấp độ. Nếu là đổi lại bình thường, hắn không nguyện ý hiển lộ bản thân cảnh giới, nhưng lần này đột phá có chút đặc biệt. Vì che giấu võ giả khí tức, hắn cố ý thả ra đỉnh phong linh khí, lúc này mới che giấu cái kia không dễ dàng phát giác võ giả chi khí. Đa tạ Mộng cô nương cử chỉ trượng nghĩa, thần thiên chắp tay nói, có thể chứng kiến một vị thiên tài trưởng thành, là tiểu nữ tử vinh hạnh. Mộng Thanh Tửu xếp đặt mái tóc, phong tình vạn trùng, mỉm cười. Mộng cô nương quá khen, chỉ là may mắn đột phá mà thôi. Thần thiên khách khí nói ra, cái này cũng không phải may mắn. Tám bình phần tâm tử mới có thể để cho ngươi đột phá nhất trọng tu vi, cho dù ở ta đế triều, cũng là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, quá phận khiêm tốn liền là kiêu ngạo a. Mộng Thanh Tửu nháy mắt mấy cái, mỹ diễm động nhân. Thần thiên xấu hổ cười cười, cô nương nói là, Mộng Thanh Tửu yêu kiều cười một tiếng, đối thần thiên ngược lại là càng ngày càng tò mò. Thần thiên đột phá, đối với người nhóm tới nói là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng bọn hắn lại không thể không đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề. Vô Trần uống xong trước đó 5 bình tăng thêm hiện tại 3 bình, cũng chính là 8 bình ghi chép. Nếu như sau đó không có người có thể tiếp tục làm hạ thấp đi, thần thiên không thể nghi ngờ sẽ được cùng Mộng Thanh Tửu một chỗ cơ hội. Mà để cho bọn họ không muốn nhìn thấy kết quả chính là, thiên phủ đế quốc lần nữa thắng lần này rượu đấu. Xuất Vân đế quốc bên này rõ ràng không cam tâm, Lý Tinh Vân mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng uống rượu lại không phải liền nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù miễn cưỡng cũng uống hạ 5 bình, nhưng hiển nhiên đã là hắn thân thể cực hạn. Kể từ đó, trận này rượu đấu chỉ còn lại đế triều Nguyên Ương cùng nước phụ thuộc thiên phủ. Quỷ đương nhiên không cho lại uống 3 bình, khí tức có chút đột phá, nhưng Phạm Âm Tử lại uống 2 bình sau đó, lại không cách nào kiên trì. Thiên phủ hoàng thất bên này thấy không ổn, mặc dù có thể thắng đế triều là vô thượng vinh diệu, có thể thân làm nước phụ thuộc nếu là không cho bản thân mẫu quốc mặt mũi mà nói, có thể nghĩ sẽ có hậu quả gì. Quỷ thiếu gia, Mộng tiểu thư không hổ là đế triều thiên tài, ta thiên phủ đế quốc thanh niên có thể có như thế biểu hiện, cũng đã cho người kinh nghỉ cùng ngoài ý muốn, bất quá tại uống vào chỉ sợ khó có thể kiên trì, vương gia không bằng tuyên bố kết quả như thế nào. Nạp Lan Hoàng thất người mở miệng, một câu hai ý nghĩa, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, vừa đúng, đã cho đế triều mặt mũi, lại cho bản thân đường lui. Thiên phủ đế quốc bên này, thần thiên cùng kiếm lưu thương ngược lại là không quan trọng, Phong Phi Dương thì nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, bọn họ tự nhiên minh bạch Nạp Lan Hoàng thất nói chuyện ý tứ, vô luận bọn họ còn có thể hay không uống, trận này rượu đấu, cũng chỉ có thể thua. Theo lý thuyết, vốn nên như thế, có thể Nhan Thanh Vương lại là đối thiên phủ đế quốc càng ngày càng hiếu kỳ lại nói ra, ta làm sao cảm thấy, bọn họ còn có sức đánh một trận, các ngươi không cần có chỗ cố kỵ, phần tâm tử đấu cũng không phải rượu, mà là tu vi, ta cũng muốn nhìn xem các vị thiên tài cực hạn. Nhan Thanh Vương vừa nói xong, nhường đám người giật mình. Còn muốn tiếp lấy so, ha ha, ta cùng với cái này kiếm lưu thương cùng vô trần ngược lại cũng quen thân, hai người thực lực không chỉ ở đây. Huống hồ liền dạng này thắng, ta cũng thắng mà không võ. Quỳ cười nói, Nhan Thanh Vương tiếp lấy nói ra, võ đạo chi nhân, nên dũng cảm khiêu chiến, các ngươi toàn lực ứng phó là được, cho dù thắng, cũng chỉ trách ta đế triều thanh niên không bằng các ngươi. Thiên phủ đế quốc hoàng thất do dự một cái, gặp Nhan Thanh Vương thái độ kiên quyết liền mở miệng nói, đều nghe được a, thân vương đại nhân muốn kiến thức các vị cực hạn, các ngươi hết sức mà làm a. Nói xong, kiếm lưu thương cùng Phong Phi Dương đồng dạng uống xong ba bình. Kể từ đó, đám người liền uống hết đi 8 bình phần tâm tử. Phần tâm tử lại uống có hại vô ích, các vị nếu là còn muốn tiếp lấy so, tiểu nữ tử nguyện ý xuất ra cửu thiên vũ lộ. Mộng Thanh Tử mỉm cười, lời nói bình tĩnh nói ra. Nhưng vừa mới nói xong, lại dẫn động toàn trường. Liền Nhan Thanh Vương đều vì đó run lên, các ngươi ngược lại là có phúc lớn, cái này cửu thiên vũ lộ, bản vương một năm cũng uống không đến hai cái. Cửu thiên vũ lộ, đây chính là có thể cho người trực tiếp đột phá tu vi thần thủy cũng không quá đáng. Thanh Tử, không khỏi quá đại thủ bút. Bạch Lộ Hàn kích động nói ra, Mộng Thanh Tử quay đầu lại, đôi mắt đẹp lẫm nhiên hàn quang, Thanh Tử cũng không phải ngươi có thể gọi. Bạch Lộ Hàn sắc mặt xấu hổ, lại không dám nửa điểm sinh khí, Mộng tiểu thư, vừa mới nhất thời nhanh miệng, xin hãy tha lỗi. Cái này cửu thiên vũ lộ đến tột cùng có chỗ tốt gì, các vị tự động trải nghiệm, nhưng có thể hay không uống xong liền muốn nhìn các vị bản lãnh. Mộng Thanh Tử thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đây cũng là ta lần thứ nhất uống cửu thiên vũ lộ, rượu này vì thiên sinh địa trưởng đồ vật, nói là thiên linh đồ vật cũng không quá đáng, nhưng chính là bởi vì hắn rượu chất đặc thù, cho nên đối phẩm tử người cũng có nhất định muốn cầu, bất quá một khi có thể tán thành, tựa hồ liền có thể dẫn động chín loại thần kỳ quang sắc. Quỳ nhíu mày, đoàn người nghe vậy, ánh mắt biến ảo. Mộng Thanh Tử cười nói, không sai, cửu thiên vũ lộ đến từ thiên khung, lấy thiên chi nước, địa chi suối, hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa. Ngàn năm một giọt rượu nhưỡng, một giọt nhưỡng ngàn năm, có ba loại người uống rượu này vô dụng, một là tâm thuật bất chính, hai là tà ma ngoại đạo, ba vì ý chí không vững. Đoàn người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ đến uống rượu thế mà có thể có nhiều như vậy giảng cứu, quả thực cho người mở rộng tầm mắt. Nếu có thể xuất hiện cửu thiên quang sắc, chính là không có chút nào tranh luận chiến thắng, tốt, các vị mời a. Mộng Thanh Tử làm ra mời tư thế sau lại là tự động uống trước một bình. Nhưng sau đó nàng lắc lắc đầu, nhìn đến tiểu nữ tử cũng không phúc tiêu thụ đây. Trên thực tế điểm này Mộng Thanh Tử cũng không ngoài ý muốn, thậm chí nàng một lần hoài nghi, thế gian này không người có thể khiến cho cửu thiên vũ lộ hưởng ứng. Dù sao một cái không có chút nào tà niệm người, cơ hồ không tồn tại ở bên trong thiên địa, cho dù Mộng Thanh Tử đều có bản thân nho nhỏ tư tâm, cho nên cửu thiên vũ lộ đối với nàng mà nói, chỉ là một loại rượu ngon mà thôi. Thế gian lại có kỳ diệu như vậy đồ vật, ta tới trước. Kiếm lưu thương một rượu vào hống, Thanh Lương sướng miệng, có thể xưng thế gian tương nhưỡng, uống xong sau đó toàn thân nguyên lực lưu chuyển, khí tức lại có vi diệu đột phá, toàn thân toát ra bốn loại nhan sắc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, dừng bước ở đây. Nói cách khác, kiếm lưu thương thất bại, Phong Phi Dương mặt không biểu tình, đem cửu thiên vũ lộ uống một hơi cạn sạch, hắn khí tức trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, đột nhiên nổ tung ra ba loại quang sắc, nhưng là chỉ vậy mà thôi, cùng kiếm lưu thương một dạng Phong Phi Dương cũng thất bại. Sau đó quỳ cũng kìm nén không được bản thân kích động, trước thần thiên một bước uống rượu. Mưa móc rót nhập khẩu, khí tức kéo lên mà ra, chỉ là một cái chớp mắt, quỳ trên người bộc phát ra lực lượng so hai người cộng lại còn muốn càng hơn một bậc, trong nháy mắt năm loại quang sắc nở rộ, rung động toàn trường, nhưng cuối cùng một ý nghĩ sai lầm, quỳ đột phá dừng bước tại cuối cùng. Đáng tiếc, Mộng Thanh Tử trong mắt hào quang liên tục, lại cuối cùng ảm đạm phai màu, năm loại nhan sắc, cũng là tuyệt thế thiên phú. Nhưng giữa thiên địa quả nhiên không người có thể khiến cho cửu thiên vũ lộ tản mát ra to lớn nhất công hiệu. Đoàn người nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, có thể lưu ở nơi này mấy người, không ai không phải là tuyệt thế thiên tài hàng ngũ, có thể bọn họ nhưng thủy chung không cách nào làm cho Cửu Thiên Vũ Lộ phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhưng liền giờ phút này mà nói, quỳ càng hơn một bậc. Tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đám người bên trong cuối cùng một người. Vô Trần, hắn lại có thể làm đến cái gì cấp độ?